thật dài phun ra hai cái, hắn lại nhập định, cẩn thận nội thị đan điền bên ngoài phong ấn, xác định kia long hình phong ấn bên trên phù văn hoàn toàn chính xác thiếu đi ba cái về sau. Hắn triệt để trầm tĩnh lại, tu luyện, ta phải không ngừng luyện được hắc sắc nguyên lực, đem cái này phong ấn hoàn toàn phá vỡ. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, Giang Dật lại hoàn toàn quên đi thời gian, hết sức chăm chú bắt đầu tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Giờ phút này hắn hận không thể trực tiếp tu luyện ra 18,000 tia hắc sắc nguyên lực, đem quỷ này phong ấn toàn bộ phá vỡ. Nhìn nhìn lại tốc độ tu luyện của hắn phải chăng như trước kia như vậy phế vật. Tốc độ tu luyện, nghĩ tới đây, Giang Dật sững sờ, tự động dừng lại vô danh quyết vận chuyển lên Giang Thủy quyết. Hắn nghĩ chứng thực một sự kiện, cái này phong ấn đã bắt đầu chậm rãi phá giải, như vậy tốc độ tu luyện của hắn phải chăng có thể có chỗ tăng phúc chỉ là một lát. Giang Dật thân thể lần nữa chấn động, con mắt đột nhiên mở ra, lần này hắn không có rơi lệ mà là đứng lên, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tiếng thét dài to sục sôi, bên trong đều là khoái ý cùng hưng phấn. Phong ấn vẻn vẹn vừa mới bắt đầu phá giải, Giang Thủy quyết tốc độ tu luyện lại tăng lên gấp 2. Cứ việc vẫn là rất chậm, nhưng hắn đã thấy một tia ánh dạng đông, một đảo hy vọng chi môn. Chương 15, Giang Hận Thủy, thiếu gia, người ở đâu? Một đảo lo lắng tiếng hô, để trong tu luyện Giang giật mình tỉnh lại. Hắn đưa mắt nhìn một cái, phát hiện bốn phía một mảnh sơn hắc thiên đã tối hẳn. Hắn vỗ đầu một cái, âm thầm trách cứ chính mình một lòng tu luyện vậy mà quên thời gian. Vội vàng đem phòng luyện đan cửa lớn vừa đóng, hướng thanh âm đầu nguồn bước nhanh tới. Tiểu nô, ta tại đây. Đêm tối lờ mờ sắc bên trong, Giang Dật nhìn thấy một đạo thân ảnh gầy yếu tại phía trước mờ mịt tìm kiếm la lên. Trong lòng nhất thời đều là áy náy cùng đau lòng, dưới chân nguyên lực vận chuyển hướng Giang Tiểu Nô chạy như điên. Giang Tiểu Nô mặc một thân thước màu trắng rộng lớn thị nữ bào, đưa nàng thân thể tôn lên càng thêm suy nhược. Nghe được Giang Dật thanh âm, nhìn thấy một thân ảnh tiêu xạ mà đến, lập tức mừng lớn nói, thiếu gia, nhưng làm ngươi cho tìm được, lo lắng chết ta rồi. Lo lắng cái gì nha đầu ngốc, thiếu gia là tu luyện quên đi thời gian. Giang Dật bay vụt mà đến, lôi kéo Giang Tiểu Nô tay, mặt mũi tràn đầy đều là hổ thẹn, lập tức nhớ tới cái gì, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu nô, đi trở về ra, ta cho ngươi xem đồ tốt, còn có một cái thiên đại hảo sự nói cho ngươi. Tốt, tiểu nô đối với Giang Dật chưa từng hoài nghi, lập tức cười ngây ngô không ngừng, đi theo Giang Dật bước nhanh hướng bản thân tiểu viện đi đến. Thiếu gia, đây quả thật là tử kim sao, ta không phải đang nằm mơ chứ? Còn có. Thiếu gia ngươi phong ấn thật có thể phá vỡ sao? Tây viện một cái rách nát trong sân nhỏ, Giang Dật từng ngụm bới cơm. Giang Tiểu Nô lại ngồi xổm bên cạnh, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, cầm trong tay một mảnh sáng lấp lánh tử sắc kim diệp tử. Cảm giác hết thảy đều là như vậy không chân thật. Giang Dật bới xong cuối cùng một miếng cơm, thoải mái ở một cái, quay người nhéo nhéo Giang Tiểu Nô cái mũi cười nói, nhà đầu ngốc, về sau chúng ta lại có càng nhiều tử kim, chờ thiếu gia thực lực cường đại, sẽ không bao giờ lại có người khi dễ chúng ta. Thiếu gia lợi hại nhất, thiếu gia cố lên. Giang Tiểu Nô tỉnh ngộ lại, ngon ngọt cười, đầy mắt đều là sùng bái. Nàng dừng một chút đem tử kim trả lại Giang Dật nói, thiếu gia, cái này tử kim ngươi thu đi, ta cầm sợ là đi ngủ đều ngủ không đến. Đúng rồi, thiếu gia ngươi phong ấn là thế nào phá vỡ, những này ngươi chớ để ý, còn có những sự tình này đừng tìm ngoại nhân nói, ngươi liền đợi đến qua ngày tốt lành đi. Giang Dật thu hồi tử kim cũng không nhiều giải thích. Giang Tiểu Nô không hiểu tu luyện những sự tình này, cùng nàng nói cũng không hiểu, sờ lên cười ngây ngô càng không ngừng Giang Tiểu Nô đầu, đứng dậy phòng nghỉ trong phòng đi đến, trực tiếp ngồi xếp bằng nhập định. Hắn hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều tu luyện, hận không thể trong vòng một ngày liền đem cái kia phong ấn mở ra, xem hắn tốc độ tu luyện phải chăng có thể như đại trưởng lão đoán chừng, so đại thiếu gia Giang Hận Thủy nhanh hơn, không nói so Giang Hận Thủy nhanh, coi như chậm hơn hắn bên trên một tia. Giang Dật cũng có lòng tin bằng vào hắc sắc nguyên lực, để cho mình thực lực đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hừ hừ, 3 tháng, chỉ cần cho ta 3 tháng thời gian, ta nhất định khiến toàn bộ Giang gia lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc, ông nội nuôi không nhìn thấy. Giang Dật thật dài thở dài, không nghĩ nhiều nữa, hết sức chăm chú bắt đầu vận chuyển vô danh quyết tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Lúc nửa đêm, chờ hắn tinh luyện đầy 10 tia hắc sắc nguyên lực, lập tức vận chuyển đi đan điền bên ngoài. nhẹ nhõm tan rã 10 cái long hình phong ấn bên trên màu đỏ phù văn. Để hắn vui mừng chính là, theo phù văn không ngừng biến mất, hắn tu luyện giang thủy quyết tốc độ lần nữa tăng nhanh, đạt đến ban đầu gấp 3. Hắn một đêm không ngủ, trời vừa sáng vội vàng ăn 2 cái bánh ngô tựu hướng phòng luyện đan chạy tới. Hôm qua hắn quên xem, dược thảo giản lục, vạn nhất hôm nay liễu trưởng lão muốn luyện những đan dược khác, cần khác dược thảo, hắn lấy thuốc thảo tốc độ vẫn là như thế chi chậm, khẳng định sẽ bị răn dạy. Cứ việc một đêm không ngủ, nhưng giang giật vẫn là tinh thần sáng láng. Hao tốn nửa canh giờ hắn đem chọn bản, dược thảo giản lục, tất cả đều cõng xuống tới. Còn đối bên trong chân dung, đem hiệu thuốc bên trong thảo dược đều phân biệt một lần. Nga, bên trên ba sào, liễu trưởng lão nhưng không có xuất hiện, giang giật cũng mặc kệ. Một người lại hưng phấn bắt đầu tinh luyện hắc sắc nguyên lực, phá giải phong ấn bên trên phù văn. Kết quả trọn vẹn cả ngày, liễu trưởng lão vẫn không có xuất hiện. Giang giật buồn bực, theo lý liễu trưởng lão hẳn là sẽ tiếp tục thí nghiệm a. Làm sao một ngày đều không có xuất hiện, bất quá liễu trưởng lão không tại. Giang giật mừng rỡ thanh nhàn, tu luyện cả ngày phong ấn bên trên phù văn lại phá giải 20 mai. Giang thủy quyết tốc độ tu luyện tiếp tục tăng lên. Ngày thứ hai, giang giật vẫn là một người tu luyện dòng dã một ngày. Liễu trưởng lão vẫn là không thấy bóng dáng, giang giật trong lòng có loại nhàn nhạt dự cảm bất tường. Không bằng hắn cũng không dám một mình tìm đi liễu trưởng lão ở viện tử tìm hắn. Chỉ có thể buồn buồn về đến trong nhà, liễu trưởng lão không luyện đan, hắn nhưng là không còn phế đan, cũng sẽ không thể luyện chế đan dược bán lấy tiền, bằng chính hắn muốn luyện chế đan dược, vậy căn bản là không thể nào sự tình. Ngày thứ ba, liễu trưởng lão không có xuất hiện, trong phòng luyện đan lại nghênh đón 2 vị đặc thù khách nhân. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, khuôn mặt như đao gọt, lưng như kiếm, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, đây là một cái có thể làm cho sở hữu hoa si thiếu nữ thét lên mỹ thiếu niên. Giang Hận Thủy, giang giật một chút khóa chặt đi ở trước nhất thiếu niên mặc áo gấm. Trong con người lộ ra một vòng ảm đạm, người này năm đó giống như hắn là lên trời sủng ái hài tử. Là giang gia thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất. 10 năm trôi qua, người này vẫn như cũ là giang gia thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Còn trở thành danh chấn thiên võ thành thiên tài thiếu niên. Có thụ chú mục, mà hắn lại luân lạc tới cái này phòng luyện đan làm việc vặt. Tuổi trẻ khôi ngô công tử cảm nhận được giang giật ánh mắt phức tạp. Tại giang giật trên mặt quét 2 lần, hắn có chút chần chờ mà hỏi, ngươi là, giang giật, giang giật đắng chát cười một tiếng. Nhớ tới thuở thiếu thời, hai người cùng một chỗ học tập võ kỹ tình cảnh, khi đó Giang Hận Thủy luôn luôn đối với hắn không phục. Thường xuyên cùng một chỗ tỉ thí, hai người quan hệ coi như không tệ, bất quá về sau bởi vì Giang Giật bị cha ra đan điền bị phong ấn. Tăng thêm đại trưởng lão mất tích, hai người mới càng ngày càng xa lánh, về khoảng cách lần gặp gỡ đều có 2-3 năm, Giang Hận Thủy trong lúc nhất thời không nhận ra hắn cũng bình thường. Dĩ vãng hắn gặp được Giang Hận Thủy đều sẽ xa xa né tránh. Tránh cho xấu hổ, giờ phút này đã gặp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười nói. Hận Thủy, đã lâu không gặp, hừ, một đạo phá hư bầu không khí tiếng hừ lạnh vang lên. Tiếp lấy một cái để Giang Giật rất khó chịu thanh âm truyền đến. Giang Giật, ngươi thì tính là cái gì, đại thiếu gia danh tự cũng là ngươi có thể gọi gặp được đại thiếu gia. Ngươi không hành lễ thì thôi, còn dám gọi thẳng tên ngươi có tư cách này sao, phế vật. Giang Giật ánh mắt ngay từ đầu tự bị Giang Hận Thủy hấp dẫn. Sở dĩ cũng không có chú ý đi theo phía sau hắn người. Giờ phút này nghe được thanh âm lại không cần nhìn đều biết. Đằng sau đi theo người là ai? Giang Như Hổ, đầu óc hắn nhất chuyển, nội tâm đã đoán được mấy phần. Đoán chừng cái này mấy ngày hắn không có ra Giang gia đại viện. Sở dĩ Giang Như Hổ không có cách nào đoạn hắn, lúc này mới giật dây Giang Hận Thủy đến phòng luyện đan. Có Giang Hận Thủy tại, hắn coi như động thủ, hình đường cũng sẽ cho Giang Hận Thủy mặt mũi xem như không biết. Đã đoán được Giang Như Hổ tính toán, Giang Giật sao có thể để hắn đạt được. Mấy ngày nay hắn mặc dù một mực tại tu luyện, nhưng phần lớn thời gian đều tại tinh luyện hắc sắc nguyên lực tan rã phong ấn bên trên phù văn. Cũng không có quá nhiều đi tu luyện Giang Thủy Quyết, thực lực còn dừng ở chú đỉnh cảnh nhất trọng. Giờ phút này cùng Giang Như Hổ đối đầu, vậy khẳng định chỉ có bị đòn phân. Ai... Hắn nhìn thấy Giang Hận Thủy mặc dù sắc mặt có chút biến ảo thoáng cái, nhưng không có lên tiếng ngăn cản, chớ nói chi là khiển trách, nội tâm càng thêm ảm đạm, nguyên bản hài đồng lúc cùng Giang Hận Thủy kết xuống một tia tình nghĩa cũng tan thành mây khói. Hắn tự giễu cười cười, khom người chắp tay nói, Giang Giật bái kiến đại thiếu gia. A, Giang Hận Thủy không nghĩ tới Giang Giật thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy, có chút không thích. Ứng, bất quá nhìn thoáng qua phía sau Giang Như Hổ, hắn cũng không nói cái gì. Khoát tay áo nói, Giang Giật, người tại phòng luyện đan làm việc kia cho ta cầm 100 mai linh thần đan đi. Ta gần nhất muốn đi trong võ điện bế quan, xung kích thoáng cái chú đỉnh cảnh đệ cửu trọng, võ điện chú đỉnh cảnh cửu trọng. Giang Giật lần nữa đắng chát cười một tiếng, Giang Hận Thủy quả nhiên không hổ là thiên chi kiêu tử. Bế cái quan đều muốn đi võ điện chỉ so với hắn năm thứ ba đại học tháng. Lại muốn xung kích chú đỉnh cảnh cửu trọng, bằng chừng ấy tuổi, có thể đạt tới chú đỉnh cảnh bát trọng thiên tài. Toàn bộ thiên võ thành không cao hơn 5 người, a võ điện cũng không phải Giang gia võ đường. Kia là thiên võ thành bên trong một cái rất thần bí địa phương. Nghe nói ở bên trong ngồi xuống bế quan tu luyện tốc độ có thể nhanh lên gấp 2. Mà lại bên trong còn có phòng trọng lực, phòng luyện công, chuyên nghiệp bồi luyện loại hình, là võ giả tu luyện thiên đường. Giang Giật rất sớm đã nghe nói qua cái này võ điện. Lại chỉ có thể xa xa nhìn một chút, bởi vì muốn tiến vào võ điện tu luyện, nhập môn phí tổn đều cần 1-2 tử kim. Còn đứng ngây đó làm gì, làm trễ nải đại thiếu gia đi võ điện tu luyện. Người phế vật này gánh được trách nhiệm. Giang Giật sửng sốt một chút. Phía sau Giang Như Hổ lại lần nữa la ầm lên. Hôm nay hắn đi theo Giang Hận Thủy đến đây, vốn là muốn tìm cơ hội thu thập Giang Giật một trận. Vừa rồi Giang Giật sợ, để hắn không có cách nào bão nổi. Giờ phút này tự nhiên nghĩ lại một lần nữa chọc giận Giang Giật. Giang Giật cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt lườm Giang Như Hổ một chút. Nhìn xem cái kia tấm mập phì mặt béo, nội tâm một trận chán ghét, hắn nặn vào cười nói, Liễu trưởng lão hai ngày trước bàn giao, bất kỳ người nào tới lấy đan dược cũng không cho, Giang Như Hổ ngươi muốn cầm đan dược, chính mình lấy đi, ta cũng không dám giúp các ngươi cầm. Niên kỷ cùng Giang Giật không sai biệt lắm, hình thể lại so Giang Giật béo hơn mấy giới, Giang Như Hổ khẽ giật mình, sắc mặt lúng túng, hắn biết rõ Liễu trưởng lão tính khí, nếu là hắn dám tự mình đi lấy đan dược, Liễu trưởng lão bão nổi, phụ thân hắn đều chịu không được. Giang Hận Thủy nhìn lướt qua Giang Như Hổ, lạnh nhạt nói ra, ta đi lấy đi. Giang Giật, ngươi quay đầu cùng Liễu trưởng lão xin lỗi một tiếng, ta vội vàng đi võ điện. Nói xong, Giang Hận Thủy trực tiếp đi vào đan phòng lấy mấy đại bình đan dược liền rời đi phòng luyện đan. Đi ra đan phòng sau lại cũng không có xem Giang Giật một chút, chớ nói chi là tạm biệt, tựa như hai cái người dưng. Giang Như Hổ mặt mũi tràn đầy dữ tợn mặt lại bu lại. Hạ giọng cười lạnh nói, hừ, Giang Giật, ngươi có gan cả một đời vĩnh viễn tại cái này phòng luyện đan làm rùa đen rút đầu. Ngươi dám ra Giang gia đại viện, ta cam đoan để ngươi bò trở về. Giang Giật cười nhạt một tiếng, hời hợt trả lời một câu. Sau 10 ngày, buổi trưa ba khắc, ta xảy ra Giang gia Tây Môn, kia phụ cận có một đầu hẻm nhỏ, ta tại loại kia lấy ngươi, hy vọng ngươi chưa tới trễ. Ây, nhìn qua mặt mũi tràn đầy thong dong, thản nhiên quay người hướng bên trong đan phòng đi đến Giang Giật. Giang Như Hổ đầy mắt mê mang, đây là lấy trước kia cái thường xuyên bị bọn hắn đánh cho cùng cầu đồng dạng phế vật sao, làm sao? Vừa rồi trong nháy mắt đó cho hắn cảm giác, Giang Giật khí độ so với Giang Hận Thủy còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Ảo giác, nhất định là ảo giác, phế vật này nhất định là đang giả vờ học làm bộ. Giang Như Hổ rất nhanh liền cười lạnh. Đối đan phòng hét lớn một tiếng, tốt, một lời đã định, sau 10 ngày, ai không đi ai là tôn tử. Nói xong vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi, đuổi theo đã đi rất xa Giang Hận Thủy mà đi. 10 ngày, các loại Giang Như Hổ sau khi đi, Giang Giật theo bên trong đan phòng đi tới, sắc mặt hắn rất là lạnh nhạt, trong con người đều là tự tin. Thời gian 10 ngày hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tu luyện tới chú đỉnh cảnh nhị trọng. Đến lúc đó Giang Như Hổ dám đến, ai bò lại Giang gia đại viện còn chưa nhất định đâu. Kiểm lại một lần bên trong đan phòng đan dược, xác định Giang Hận Thủy chỉ lấy 100 mai linh thần đan. Giang Giật không có việc gì tiếp tục bắt đầu tu luyện. Nhưng mà, chỉ là sau nửa canh giờ, hắn tu luyện lại bị cắt ngang. Giang gia trong đại viện vang lên một trận trầm muộn tiếng chuông. Đúng là gia tộc đại nhân vật qua đời mới có thể vang lên chuông tang. Rất nhanh một đạo tin tức truyền khắp toàn bộ Giang gia đại viện. Gia tộc 10 đại trưởng lão một trong, Giang gia duy nhất luyện đan sư Liễu trưởng lão, ngay tại vừa rồi không biết nguyên nhân gì đột nhiên đột tử tại bản thân trong sân. Oanh, nghe nói tin tức này, Giang Dật cả người đều mộng, trên mặt đều là áy náy cùng bối rối. Chỉ có hắn mới hiểu được Liễu trưởng lão vì sao đột tử. Cái này Liễu trưởng lão là cái điển hình cố chấp cuồng luyện đan cuồng nhân, khẳng định là bởi vì dò xét không ra viên kia địa giai đan dược bên trong không hiểu thêm ra tới thành phần. Cái này mấy ngày không biết ngày đêm nghiên cứu, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ngủ rồi, rất nhanh Giang Dật lại nghĩ tới một sự kiện, nội tâm càng thêm mờ mịt bất an. Liễu trưởng lão chết rồi, về sau không còn có phế đan. Hắn lấy cái gì luyện đan, làm sao kiếm tiền trả nợ? Chương 16, võ điện bồi luyện Liễu trưởng lão. Nguyên nhân cái chết rất nhanh tra ra được. Để Giang Dật không có như vậy áy náy chính là, Liễu trưởng lão một mực tựu có cố nhanh. Mấy năm này trước tựu từng phát bệnh 3 lần suýt nữa chết đi. Cái này mấy ngày bởi vì không biết ngày đêm nghiên cứu mới sớm quy thiên. Đối với Liễu trưởng lão, Giang Dật cũng không có tình cảm. Bất quá người không phải hắn giết, lại bởi vì hắn mà chết. Hắn mấy ngày nay thời gian rất là bất an cùng áy náy. Còn nửa đêm đi Liễu trưởng lão phần mộ trước dập đầu mấy cái, đổ 2 chén hoàng tửu. Mà bởi vì Liễu trưởng lão chết đi, Giang Dật triệt để không có có cơ hội luyện đan. Toàn bộ phòng luyện đan đều được phong, gia tộc duy nhất luyện đan sư không còn. Đan dược chỉ có thể đi bên ngoài mua sắm, bên trong đan phòng chứa đựng đan dược tự nhiên sẽ phong tồn. Thống nhất điều hành, Liễu trưởng lão đã chết đi 3 ngày, Giang Dật mỗi ngày đều trốn ở bản thân hậu viện tu luyện. Để Giang Tiểu Nô phía trước viện trông coi, nội tâm của hắn có loại thật sâu lo lắng. Không tại phòng luyện đan làm việc, gia tộc rất có thể sẽ an bài mới việc vặt cho hắn. Mà Vinh quản sự cũng rất có thể tới cửa, thu hồi Tây Sơn Dược Điền lệnh bài. Thời gian, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, bất kỳ cái gì vấn đề đều không phải là vấn đề. Giang Dật xếp bằng ở hậu viện, âm thầm cắn răng, cái này mấy ngày thời gian hắn phong ấn bên trên phù văn lại phá giải mấy chục mai. Tốc độ tu luyện còn tại từng bước gia tăng, đã đạt đến ban đầu là 7-8 lần. Cứ việc tốc độ này so với gia tộc ưu tú con em còn chênh lệch rất xa. Hắn trước kia tu luyện 1 tháng mới có thể so với nhân gia 1 ngày. Tốc độ tu luyện so Giang gia ưu tú con em dòng giã chênh lệch 30 lần. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần hắn không ngừng phá giải phong ấn bên trên phù văn. Tốc độ tu luyện của hắn sớm muộn hội đuổi kịp gia tộc đại bộ phận con em. Thậm chí, vượt xa, hắc sắc nguyên lực mỗi lần tinh luyện hạn mức cao nhất chỉ có 10 tia. Nhưng có tăng phúc năng lực. Chỉ cần tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên tới gia tộc ưu tú con em cấp độ bên trên, chiến lực của hắn cũng không phải là không có khả năng trong thời gian ngắn đuổi kịp bọn hắn. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ qua đem hắn phong ấn ngay tại phá giải. Còn có vô danh công pháp sự tình cáo chi gia tộc, gây nên gia tộc coi trọng, như thế tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng nghĩ tới mấy năm qua này Giang gia không có người chào đón hắn, tăng thêm Liễu trưởng lão sự tình, hắn lại xảy ra sợ Giang gia giận lây sang hắn, sở dĩ quyết định các loại thực lực đột nhiên tăng mạnh thực sự không gạt được lại nói. Giang Dật, cút ra đây, tiền viện một đảo quát khẽ âm thanh, đem Giang Dật suy nghĩ kéo lại. Hắn nghe xong thanh âm ám đạo không ổn, Vinh quản sự rốt cục tìm tới cửa, hắn thân thể co rụt lại, lập tức trốn vào hậu viện đống cỏ tranh bên trong, đại khí không dám phun ra. Trong mơ hồ, hắn nghe được Giang Tiểu Nô nhỏ giọng giải thích âm thanh. Còn có Vinh quản sự nổi giận đùng đùng răn dạy âm thanh. Thẳng đến một lát sau Giang Tiểu Nô mới chạy chậm tiến vào hậu viện. Thiếu gia, Vinh quản sự đi, không bằng hắn nói sáng sớm ngày mai cho ngươi đi tìm hắn. Đi Tây Sơn Dược Điền kiểm kê. Quả nhiên, Giang Dật sắc mặt trầm xuống. Hắn con ngươi chuyển động vài vòng, trầm ngâm một lát, cắn răng nói. Tiểu Nô, ngươi ngoan ngoãn ở tại gia, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Hắn đi vào phòng bên trong lấy ra lần trước mua sắm kia thân hắc bào, mặc trên người tự vội vàng ra viện tử, vừa đi ra đi đếm 10 trượng, bước chân hắn một trận đột nhiên quay đầu, nhìn thấy nơi xa một cái chỗ ngoặt bên trong một thân ảnh lóe lên về sau. Lập tức cười lạnh, Giang Như Hổ quả nhiên phái người theo dõi. Hắn 2 chân nguyên lực quán chú, toàn lực về phía tây môn chạy đi, đồng thời nghiêng tai lắng nghe. Phía sau người kia quả nhiên bước nhanh đuổi theo. Giang Dật lao nhanh một trận thân hình nhất chuyển, đột nhiên tiến vào bên cạnh một cái trong hẻm nhỏ che giấu. Chờ đến sau lưng người kia như một đạo cuồng phong hướng phía trước lao đi, mới nhanh chóng quay đầu nhìn về Giang gia nam viện chạy như điên. Theo Giang gia đại viện cửa nam đi ra, Giang Dật xác định phía sau không ai theo dõi về sau, đeo lên áo choàng thẳng đến trong thành quảng trường mà đi. Sau gần nửa canh giờ, hắn đi tới quảng trường phía đông một nhà rất lớn tiệm đan dược trải bên trong. Hắn nghênh ngang đi vào, lấy ra trên thân duy nhất một mảnh tím kim diệp tử. Tại trên quầy vỗ, quát khẽ, chủ quán, cho ta đến 10 cái linh thần đan. Được rồi, người tới lấy 10 cái linh thần đan tới. Chủ tiệm là một cái mập mạp trung niên nhân, xem xét tử kim khuôn mặt lập tức cười đến nịnh nọt. Vừa cười một bên đưa tay hướng trên quầy kim diệp tử chộp tới. Hắc hắc, vị khách quan kia, một viên linh thần đan 10 lượng bạc, tổng cộng 1-2 tử kim. Hừ, Giang Dật hừ lạnh một tiếng, tay lại không buông ra. Kia béo trưởng quỹ biến sắc, vội vàng xấu hổ cười nói, xem ra khách quan là khách quen, hết thảy tu ngươi 90 lượng bạc. Giang Dật lúc này mới khẽ vuốt cằm, đau lòng cắn răng buông tay ra, trơ mắt nhìn mới đến tay mấy ngày tử kim tiến vào người khác hầu bao. Hắn đây cũng là hành động bất đắc dĩ, không có cao cấp đan dược dựa vào tốc độ tu luyện của hắn. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tu luyện tới chú đỉnh cảnh nhị trọng. Dám lên Tây Sơn chỉ có bò trở về, ngày đó hắn cùng Giang Như Hổ ước định 10 ngày sau Tây Môn bên ngoài gặp. Liền là hạ quyết tâm chuẩn bị mượn nhờ cao cấp đan dược phối hợp hắc sắc nguyên lực nhanh chóng tu. Lấy lòng linh thần đan, hắn cất chỉ còn lại 10 lượng bạc vội vàng rời đi. Lại trực tiếp hướng quảng trường phía nam tụ chân các đi đến. Tiếp đãi hắn vẫn là lần trước Lưu quản sự. Lưu quản sự khách khí đem Giang Dật mang vào nhã các bên trong. Đưa tới thị nữ dâng lên trà thơm về sau, mới mỉm cười hỏi, công tử. Ngài lần này là vừa chuẩn bị bán ra đan dược sau chẳng lẽ có món hàng tốt? Giang Dật cười khổ, trên người hắn ngược lại là có 10 cái linh thần đan. Bất quá mới là vừa mua, cũng may cả khuôn mặt bao phủ tại áo choàng bên trong. Lưu quản sự không nhìn thấy ánh mắt của hắn, hắn đứng dậy chắp tay nói, Lưu quản sự, tại hạ muốn gặp các ngươi một chút tiểu thư, có một chuyện muốn nhờ. Lưu quản sự sắc mặt khó xử, lắc đầu nói, công tử, thực sự thật có lỗi. Tiểu thư hôm trước đi võ điện tu luyện, ngươi nếu là có chuyện gấp gáp, nếu không, ta xin phép một chút đại tổng quản. Võ điện, Giang Dật khẽ giật mình ám đạo suối quẩy, nội tâm có chút kinh nghi, gần nhất thiên võ thành bên trong xảy ra đại sự gì sao, làm sao những công tử này tiểu thư đi hết. Trong võ điện tu luyện nhắn muốn gặp Cơ Thính Vũ kỳ thật không có đặc biệt chuyện trọng yếu. Ngày đó hắn cảm giác Cơ Thính Vũ đối với hắn tựa hồ có chút coi trọng, sở dĩ mạo muội đến đây. Muốn nhìn một chút có thể hay không tìm nàng mượn 10 lượng tử kim đi trước Phong Nguyệt lâu chuộc. Về lệnh bài, tại hắn nghĩ đến, thân là Cơ gia tiểu thư, tụ chân các như thế giàu có, 10 lượng tử kim đối với nàng tới nói khẳng định là chín châu mất tia lông. Lại không nghĩ rằng nàng vậy mà không tài, không cần, ta quay đầu lại đến tốt. Giang Dật lúng túng đứng dậy, chủ tử không tài, những này hạ nhân làm sao dám làm chủ tự tiện vay tiền, nếu là xin chỉ thị đại tổng quản. Đối phương không mượn vậy hắn không xấu hổ muốn chết ngượng ngùng đi ra tụ chân các. Giang Dật mờ mịt đứng tại trên quảng trường, nhìn xem ngựa xe như nước chảy, nội tâm khổ não không thôi. Có linh thần đan, hắn cũng không sợ Giang Như Hổ đám người. Vấn đề là phòng luyện đan đều được phong, hắn cũng không có phế đan. Làm sao nhanh chóng kiếm tiền, ánh mắt của hắn trên quảng trường quét qua. Đột nhiên bị quảng trường phương Bắc một tòa to lớn đại điện hấp dẫn. Chủ yếu là giờ phút này đại điện bên ngoài đầy người, rất là náo nhiệt, để hắn có chút hiếu kỳ. Võ điện, tòa này to lớn đại điện Giang Dật biết rõ một chút. Trên thực tế toàn bộ thiên tinh đại lục không biết võ điện người thật đúng là không có. Bởi vì sở hữu trung tâm thành trì đều sẽ có như thế một tòa màu đen cổ phác đại điện. Mà lại võ điện tồn tại lịch sử quá lâu đời, tựa hồ nhân loại có kỷ nguyên bắt đầu, cái này võ điện liền đã tồn tại. Võ điện cũng không phải là một thế lực, cũng chưa từng tham dự đại lục phân tranh, nghiêm chỉnh mà nói nó hẳn là thiên tinh đại lục lớn nhất hiệu buôn. Bất quá nó đối tượng phục vụ là cao cấp võ giả cùng nhà giàu sang thiếu gia tiểu thư. Không có tử phủ cảnh thực lực muốn tiến vào võ điện, nhập môn nhất định phải giao nộp 1-2 tử kim. Giang Dật lúc còn rất nhỏ liền nghe nói qua, cái này trong võ điện quả thực là tu luyện thiên đường. Bên trong có cường đại tụ linh đại trận, ở bên trong tu luyện có thể tăng tốc gấp 2. Bên trong còn có các loại phụ trợ tu luyện đồ tốt, có thể làm cho thực lực võ giả đột nhiên tăng mạnh. Bất quá cái này võ điện đối với liền ăn cơm đều khó khăn hắn tới nói, quá mức xa xôi, hắn cũng không có tận lực đi nghe ngóng. Nhìn thấy võ điện bên ngoài đầy người, nghĩ đến Giang Hận Thủy cùng Cơ Thính Vũ đều đi vào tu luyện, Giang Dật nhất thời có chút hiếu kỳ, cũng nhanh bộ hướng võ điện đi ra ngoài. võ điện đại môn đóng chặt, cửa bên ngược lại là mở ra, bất quá có hai tên hắc giáp hộ vệ thủ vệ. Giang Dật ánh mắt theo mọi người dừng lại tại võ điện bên ngoài một tấm bố cáo bên trên. Nhìn lướt qua, Giang Dật rất nhanh liền ý vị tẻ nhạt. Cái này võ điện là tại tuyển nhận bồi luyện võ giả. Đãi ngộ ngược lại là rất mê người. Đồng bài bồi luyện một ngày 1 lượng bạc, ngân bài bồi luyện một ngày 10 lượng, kim bài bồi luyện thậm chí đạt đến 1-2 tử kim một ngày. Gọi là bồi luyện, tự nhiên là bồi tiếp người khác luyện võ, trợ giúp đối phương đề cao kinh nghiệm thực chiến. Nói một cách khác, người khác có thể tùy ý đánh ngươi, ngươi cũng có thể hoàn thủ, nhưng lại không thể gây tổn thương cho đối phương. Đây chính là chủ động bị đòn việc. Giang Dật thực lực không cao, coi như muốn đi vào bị đánh, sợ là tối đa cũng là đồng bài bồi luyện. Một ngày 1 lượng bạc đối với thiếu 10 lượng tử kim cách dù nợ nần hắn tới nói vô sự vô bổ. Hắn tự nhiên lười nhác đi vào lãng phí thời gian, nghe được phụ cận người xem mọi người nghị luận lời nói. Ngược lại là mở ra Giang Dật trong lòng một nỗi nghi hoặc mấy tháng về sau. Nghe nói một cái đại học viện muốn tới Thiên Võ Thành chiêu sinh. Sở dĩ thành nội đỉnh cấp các công tử tiểu thư mới toàn bộ tiến vào võ điện bế quan tu luyện. Nghĩ tại chiêu sinh trong trận đấu lấy được thứ tự tốt tiến vào cái kia học viện. Nhiều như vậy đỉnh cấp công tử tiểu thư tiến vào võ điện tu luyện. Bên trong bồi luyện tự nhiên thiếu. Trở về tu luyện, cái kia rất nổi danh đại học viện Giang Dật nửa điểm không có hứng thú. Bởi vì đối với hắn mà nói xa không thể chạm. Còn thành nội đỉnh cấp công tử tiểu thư bát quái hắn cũng một điểm không hiếu kỳ. Quay người liền muốn Giang ra đại viện đi đến. Bất quá, vừa mới quay người, hắn lại bị hai người thiếu niên võ giả nói chuyện hấp dẫn. 1-2 tử kim một ngày a. 1-2 tử kim đây chính là có thể tại Phong Nguyệt lâu bao cái hoa khôi đùa bên trên 10 ngày. 10 đêm, đáng tiếc ta võ kỹ không được a, nếu không nhất định muốn đi vào lăn lộn cái kim bài bồi luyện chơi đùa. Ngươi thôi đi, mặc dù bồi luyện lúc đối chiến song phương phong ấn nguyên lực. Nhưng bên trong đám kia công tử tiểu thư, cái nào không phải chú đỉnh cảnh ngũ lục trọng trở lên coi như không sử dụng nguyên lực. Bằng vào tốc độ phản ứng cùng võ kỹ cũng có thể nhẹ nhõm đem ngươi đánh thành đầu heo. Hôm qua ta cái kia chú đỉnh cảnh tam trọng biểu ca liền đi bồi luyện một ngày. Cuối cùng lại là bò ra, giờ phút này đang ở nhà bên trong dưỡng thương đâu. Đám kia công tử tiểu thư ra tay quá độc ác, tiền này không dễ kiếm a. Phong ấn nguyên lực đối luyện, Giang Dật tâm thần khẽ động, giống như song phương không sử dụng nguyên lực. Chỉ bằng mượn tốc độ phản ứng cùng vũ kỹ, hắn có thể bằng vào hắc sắc nguyên lực tăng phúc thị lực. Có thể làm cho tốc độ phản ứng đề cao mấy lần. Nói không chừng có thể ở bên trong lăn lộn cái kim bài bồi luyện chơi đùa không có nguyên lực gia trì. Coi như đám kia công tử tiểu thư tốc độ phản ứng lại nhanh. Lại có thể nhanh đến đi đâu so võ kỹ. Ai sợ ai, 1-2 tử kim một ngày liều mạng, đi thử xem. Giang Dật càng nghĩ càng tâm động. Thực sự không được cũng là bị người đánh một trận mà thôi. Trầm ngâm một trận, hắn cắn răng hướng võ điện cửa bên đi đến. Đối hai tên hắc giáp hộ vệ chắp tay nói. Ta báo danh bồi luyện. Chương 17, kim bài bồi luyện lời vừa ra khỏi miệng. Giang Dật cũng có chút hối hận. Hắn quên đi một sự kiện. Giang Hận Thủy giống như ngay tại võ điện bên trong vạn nhất cùng Giang Hận Thủy đối mặt. Thân phận của hắn không phải lập tức lộ ra ánh sáng Giang gia con em tại trong võ điện làm bồi luyện. Đây cũng không phải là hào quang sự tình, chỉ là không đợi hắn chần chờ, cửa ra vào một tên hắc giáp hộ vệ lập tức bắt hắn lại cánh tay. Nhiệt tình mang theo hắn hướng bên trong đi đến, vừa đi còn một bên trấn an nói, đừng lo lắng, võ điện là tuyệt đối không cho phép đánh chết người, coi như người bồi luyện lúc không cẩn thận thụ thương, trong võ điện cũng sẽ có thuốc chữa thương dâng lên. Giang Dật ám đạo không ổn, giờ phút này trong võ điện đến cùng có bao nhiêu công tử tiểu thư vào đây bế quan tu luyện nên đến. Cỡ nào thiếu bồi luyện a, càng như thế bụng đói ăn quàng. Hắn một cái chú đỉnh cảnh nhất trọng bồi luyện, đối phương còn sợ hắn không làm. Đi vào võ điện, Giang Dật rõ ràng cảm giác một tia không đúng, nơi này khí tức so bên ngoài tươi mát dễ ngửi nhiều. Hắn không cần bế quan ngồi xuống đều biết nơi này thiên địa linh khí nồng nặc dọa người. Trong này tốc độ tu luyện tuyệt đối so bên ngoài nhanh rất nhiều. Để hắn có chút an tâm chính là, hắn đi theo hộ vệ này sau khi đi vào, nhìn thấy chính là một cái đại điện trống trải, bên trong không có một người. Hắn đem áo choàng kéo xuống một chút, âm thầm cầu nguyện không muốn gặp được Giang Hận Thủy. Đại điện ba mặt đều khoảng đầu hành lang, hắc giáp hộ vệ mang theo Giang Dật đi đến bên trái hành lang. Bàn giao nói, ngươi theo cái này hành lang hướng bên trong đi chính là... đi tìm Dương quản sự. hắn sẽ an bài tốt ngươi. Giang Dật dừng một chút, nghi ngờ hỏi, ta có thể tùy thời rời đi sao? Đương nhiên, Hắc Giáp hộ vệ khẳng định trả lời, ngươi muốn đi tùy thời có thể dùng, bất quá không có bồi luyện đến trời tối, cũng không sẽ có tiền công. Tốt, Giang Dật nhẹ gật đầu, nhập gia tùy tục, bình thường không có cơ hội vào loại này phú quý con em đùa cấp cao địa phương. Tới gặp từng trải cũng là tốt. Các loại Giang Dật nhanh chân hướng trong hành lang bước đi. Kia Hắc Giáp hộ vệ mới nới lỏng một cái, như chút được gánh nặng thở dài, cuối cùng lại chiêu đến một cái. Ai, cái này Linh Thú Sơn học viện một chiêu sinh, Thiên Võ Thành công tử tiểu thư đều giống như điên. Không biết ngày đêm tu luyện, đối luyện, vậy liền coi là tìm 100 cái bồi luyện cũng không đủ bọn hắn đùa a. Tiểu tử này mới chú đỉnh cảnh nhất trọng, không biết có thể kiên trì bao lâu, cũng đừng nửa canh giờ không đến tự leo ra. Xuyên qua hành lang, Giang Dật rất nhanh đến trong một cái đại điện, ở giữa đại điện này ngồi xếp bằng 7-8 người, lại đều mang thanh đồng giã thú mặt nạ, rất nhiều trên thân người trên cánh tay còn có rất rõ ràng thương thế. Áo bào cũng có chút rách dưới, bốn phía đại điện còn có rất nhiều phòng nhỏ, 10 cái gian phòng bên trong mơ hồ có thể nghe được thanh âm đánh nhau. Xem ra nơi này chính là bồi luyện địa phương. Cái này phòng nhỏ là phòng luyện công, cái này ít nhất có 20 gian a, khó trách bồi luyện không đủ. Giang Dật âm thầm trầm ngâm, một tên hắc bào quản sự bộ dáng lão đầu đi tới, quét mắt nhìn hắn một cái, đưa cho hắn một khối thanh đồng đánh chế đầu sói mặt nạ, hờ hững nói ra, mang lên mặt nạ, danh hiệu của ngươi là Thương Lang, chờ sau đó ta hội bảo ngươi ra sân, ngươi là đồng bài bồi luyện. Bồi luyện đến trời tối tính toán một ngày, một lượng bạc, nửa đường rời khỏi, không có tiền. Giang Dật hiếu kỳ tiếp nhận mặt nạ, ám đạo vừa vặn có thể không cần mang áo choàng, vội vàng đem mặt nạ đồng xanh đeo lên dùng dây thừng mang cột chắc. Trong lòng lại nghĩ đến cái này bồi luyện muốn đeo lên dã thú mặt nạ, sẽ không phải là vì kích phát đám kia công tử tiểu thư ý chí chiến đấu, tiện đem bọn hắn xem như dã thú đánh tàn bạo tải. Hắn vừa định hỏi thăm vài câu bồi luyện quy củ, đằng sau trong hành lang truyền đến một đạo tiếng bước chân. Kia quản sự lập tức vứt xuống hắn cười nghênh đón tiếp lấy. Người đến là một người mặc hỏa hồng sắc võ sĩ bào thiếu nữ. Một mặt xả cao khí ngang, tư sắc xem như trung đẳng, so với Cơ Thính Vũ còn kém một cái cấp bậc. Bất quá bởi vì mặc bó sát người võ sĩ bào, đem có lồi có lõm dáng người hoàn toàn hiển lộ ra, rất là dẫn lửa. Thiếu nữ ánh mắt tại Giang Dật bọn người trên thân đảo qua, có chút bất mãn nói ra, Dương quản sự, tại sao không có ngân bài bồi luyện, tất cả đều là đồng bài. Quản sự lão đầu vội vàng cười làm lành nói, Dực tiểu thư, đều đang bồi luyện đâu, nếu không ngươi chờ một chút, không đợi, tùy ý đánh mấy trận đi, các ngươi cái này võ điện đợi một ngày cần phải 1-2 tử kim. Ta tới này cũng không phải đùa. Thiếu nữ hừ lạnh hai tiếng, quay người đi vào một cái trong phòng luyện công. Dương tổng quản vội vàng hướng Giang Dật bên này trong đám người hô. Lợn rừng, xuất chiến, ra sân. Một tên mang theo lợn rừng mặt nạ võ giả lập tức đứng dậy hướng trong phòng luyện công đi đến. Rất nhanh cửa phòng quan bế, bên trong mơ hồ vang lên tiếng đánh nhau, còn có thiếu nữ kia khẽ kêu âm thanh. A a, kết quả chỉ là trong chốc lát, phòng luyện công cửa phòng liền mở ra. Kia bồi luyện võ giả lảo đảo nghiêng ngã đi tới, mang theo lợn rừng mặt nạ đều dán tại trên cổ, lộ ra một tấm tràn đầy tiên huyết mặt. Kia Dực tiểu thư thân ảnh ra cửa, đối Dương quản sự hư lạnh nói, Dương quản sự, cái này đồng bài bồi luyện thực lực làm sao kém như vậy, đổi một cái. Ây, Giang Dật có chút đáng thương nhìn qua vị này bị đánh thành đầu heo nhân huynh, người này chỉ là chú đỉnh cảnh nhị trọng, kia Dực tiểu thư thực lực rõ ràng ít nhất đều là chú đỉnh cảnh tứ trọng, coi như song phương nguyên lực phong ấn cũng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hồng hùng, xuất chiến. Dương quản sự bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể ngoắc để một tên khác bồi luyện ra sân. Giờ phút này tất cả bạch ngân bồi luyện đều tại còn lại trong phòng luyện công, hắn chỉ có trước tìm thanh đồng bồi luyện chống đỡ. Không lâu lắm, gian phòng lần nữa mở ra, vị kia mang theo màu đỏ gấu thủ mặt nạ võ giả bị một cước đạp bay ra. Ngay sau đó Dực tiểu thư thanh âm lại lạnh lùng truyền đến. Thay người, ai? Cái này bồi luyện quả nhiên không phải người làm sống a. Khó trách cao như thế giá vẫn là thiếu người. Đám này công tử tiểu thư hoàn toàn không đem bồi luyện làm người xem. Giang Dật âm thầm thở dài, lại đột nhiên nghe được phía sau một mảnh vù vù âm thanh. Hắn nhìn lại phát hiện còn lại bồi luyện toàn bộ hướng về sau mặt lui mấy trượng. rõ ràng không muốn lên chàng tìm tay và Dương quản sự nhức đầu nhìn qua một đám toàn bộ vết thương chồng chất bồi luyện. Lại bốn phía quét qua còn lại phòng luyện công, thấy không một tên Bạch Ngân bồi luyện đi ra, chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ vào Giang Dật nói, Thương lang, xuất chiến, ta, Giang Dật khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại, chính mình giống như mang theo là Thương lang mặt nạ liền vội vàng đứng lên hướng trong phòng luyện. Công đi đến, tại cửa ra vào lại vô ý thức quay đầu quét qua. Lại nhìn thấy sở hữu bồi luyện trong ánh mắt đều là mặc niệm chi sắc. Giang Dật vừa đi vào đến, đại môn tự động đóng lại, hắn đưa mắt nhìn một cái, nhìn thấy cái này phòng luyện công coi như rộng rãi, bốn phía đều treo dạ minh châu, ngược lại là đối luyện nơi tốt. Ông, đột nhiên, toàn bộ phòng luyện công trên vách tường quang mang lóe lên. Giang Dật không hiểu cảm giác được một cỗ lực lượng cầm giữ hắn. Hắn cuống quýt di động thân thể lại phát hiện không có nửa điểm ảnh hưởng. Theo bản năng thôi động nguyên lực mới phát hiện không thể lại điều động một tia màu lam nguyên lực. Quả nhiên có thể phong ấn nguyên lực, thật thần kỳ, Giang Dật âm thầm sợ hãi thán phục, xem ra cái này trong phòng luyện công có kỳ dị nào đó trận pháp. Có thể giam cầm bên trong sở hữu võ giả nguyên lực. Tại không có nguyên lực tình huống, võ giả đối chiến chỉ có thể hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu cùng tốc độ phản ứng. Cùng võ kỹ, dạng này đối luyện có thể thật to tăng cường võ giả tốc độ phản ứng. Cùng võ kỹ độ thuần thục, không đúng. Giang Dật đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ám đạo không ổn, hắn hắc sắc nguyên lực giống như cũng là nguyên lực cũng tại trong đan điền đã nguyên lực bị phong. Ấn, cái này hắc sắc nguyên lực tự nhiên cũng sẽ bị phong ấn a, không có hắc sắc nguyên lực. Kết cục của hắn cũng chỉ có thể cùng vừa rồi hai người kia đồng dạng. Bị tươi sống đánh cho gần chết đạp bay ra ngoài. Hừ, bảo vũ quyền, xem chiêu, đối diện đứng thẳng Dực tiểu thư cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hai chân một cái bước xa hướng Giang Dật vọt tới, hai cái nắm đấm như bạo phong vũ đập tới, hỏng bét, cứ việc cái này Dực tiểu thư nắm đấm bên trong không có nguyên lực quán chú. Nhưng bên trong lực đạo lại là 10 phần, Giang Dật giờ phút này càng thêm xác định người này tuyệt đối là chú đỉnh cảnh tứ trọng. Nhiều năm qua nguyên lực ôn dưỡng thoải mái để nàng lực lượng của thân thể đạt tới lực lượng của một con ngựa trở lên, tốc độ công kích cũng nhanh đến mức nhưng so sánh chú đỉnh cảnh nhị trọng võ giả. Hắn không có nguyên lực kia hạ chàng tuyệt đối rất thảm. Hắc sắc nguyên lực, ra, nội tâm của hắn quát khẽ một tiếng, theo bản năng đi triệu tập hắc sắc nguyên lực, để hắn chấn kinh ngạc chính là, một tia hắc sắc nguyên lực trong nháy mắt theo trong đan điền vận chuyển ra. Lưu chuyển đến kinh mạch, Giang Dật đại hỉ, cũng mặc kệ nhiều như vậy, vội vàng một bên nhanh chóng lùi về phía sau, một bên khống chế hắc sắc nguyên lực hướng mắt trái dũng mãnh lao tới. Rất nhanh trong mắt của hắn một đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đối diện như mưa to phá không mà đến nắm đấm lập tức trở nên rõ ràng mà chậm chạp. Đều là hư chiêu, vừa rồi Giang Dật nhìn thấy chính là đầy trời quyền ảnh. Giờ phút này quét qua lại có thể nhẹ nhõm khóa chặt hai cái chân thực nắm đấm. Bước chân hắn trượt đi, vận chuyển Giang gia mê huyễn bộ hướng bên cạnh thối lui. Dực tiểu thư một vòng bạo vũ quyền lại thẻ rỗng nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kinh. Ngạc, lập tức thẹn quá hóa giận lần nữa thi triển ra đầy trời quyền ảnh đem Giang Dật bao phủ đi vào. Hiu, Giang Dật ánh mắt gắt gao khóa chặt kia hai cái chân thực quyền ảnh. Trong đầu nhanh chóng dự toán công kích của đối phương quỹ tích cùng tốc độ. Sớm phán đoán, trước một bước tránh né rút đi, làm cho đối phương lần nữa thẻ uổng phí. Tà môn, lại nhìn chiêu, Dực tiểu thư phát điên. Bước nhanh hướng Giang Dật lấn người mà đến, lại đổi mấy loại võ kỹ, đuổi theo Giang Dật đuổi đánh tới cùng, nhưng vô luận nàng làm sao công kích, Giang Dật đều có thể sớm tránh thoát đi, bộ pháp nhẹ nhõm, giống như tại bản thân hậu viện đi bộ nhàn nhã thong dong. Hô, hô, không đánh, gần nửa nén hương thời gian về sau, Dực tiểu thư thở hồng hộc ngừng lại, toàn thân mồ hôi đầm đìa, vốn là bó sát người màu đỏ võ sĩ bào càng là hoàn toàn dán sát vào nàng linh lung thân thể mềm mại. Bên trên, đưa nàng đường cong hoàn mỹ triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Không có nguyên lực gia trì, nàng vừa rồi đánh hai trận, giờ phút này lại liên tục công kích lâu như vậy, đã coi như là đáng quý. Mỗi một quyền mỗi một chiêu nàng thế nhưng là toàn lực sử xuất. Thể lực tiêu hao quá lớn, nàng tức giận đi về phía cửa chính. Đưa tay tại cạnh cửa cái trước đột xuất gạch đá vỗ xuống. Trong phòng luyện công lập tức quang mang lóe lên, đại môn mở ra, Giang Dật lặng yên lau lau rồi thoáng cái mồ hôi lạnh trên trán. phát hiện lại có thể triệu tập trong đan điền màu lam nguyên lực. Không nhịn được âm thầm ngạc nhiên, hắc sắc nguyên lực chẳng lẽ không phải nguyên lực sao? Vì sao vừa rồi màu lam nguyên lực không thể điều động, cái này hắc sắc nguyên lực lại có thể điều động? Điều tra đến trong đan điền chứa đựng xuống tới 10 tia hắc sắc nguyên lực, chỉ còn lại một tia. Giang Dật lắc đầu thở dài, cái này bồi luyện việc xem ra không thích hợp hắn a. Nếu là kia Dực tiểu thư lại kiên trì một hồi, chờ hắn hắc sắc nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, hắn tự lộ ra nguyên hình chờ lấy bị đánh. Hắn đi ra luyện công bên ngoài, lại nhìn thấy sở hữu bồi luyện ánh mắt nhìn hắn đều như xem quái vật. Tựa hồ rất kinh nghi hắn có thể lông tóc không tổn hao gì đi tới. Mà kia Dực tiểu thư thì mặt mũi tràn đầy khó chịu. Đang giáo huấn Dương quản sự. Dương quản sự, ngươi rất không tệ a. Có phải hay không nhìn ta Dực Lăng Tuyết khó chịu a? An bài một cái kim bài bồi luyện giả mạo đồng. Bài bồi luyện, dạng này trêu đùa bản tiểu thư thật sự có ý tứ sao? Kim bài bồi luyện, Dương quản sự trợn tròn mắt, nhìn xem Giang Dật cũng một bộ gặp quỷ biểu lộ. Cái này chú đỉnh cảnh nhất trọng võ giả làm sao có thể là kim bài bồi luyện? Nếu là người người đều là kim bài bồi luyện, võ điện cũng không cần như thế cấp bách nhận người. Chương 18, chú đỉnh cảnh nhị trọng Dực tiểu thư tức giận đi. Giờ phút này nàng một thân võ sĩ bào đều ướt đẫm. Đường cong hết đường, tự nhiên không có khả năng ở đây dừng lại thêm. Nếu không tự vô cớ làm lợi mọi người, Giang Dật cũng chuẩn bị đi. Hắc sắc nguyên lực chỉ có một tia. Hắn lại đến chàng đừng nói Dực tiểu thư cái này cấp bậc võ giả. Coi như chú đỉnh cảnh nhị trọng đối thủ cũng chỉ có bị hành hạ phân. Hắn nguyên bản còn ngây thơ nghĩ đến vào đây lăn lộn cái kim bài bồi luyện. Kiếm tiền trả nợ, giờ phút này xem ra tiền này hoàn toàn chính xác không dễ kiếm. Thương lang, ngươi đi đâu? Giang Dật vừa mới nghĩ đi. Kia Dương quản sự lập tức tự ngăn cản hắn. Giang Dật sững sờ vội vàng một bên cởi xuống mặt nạ. Một bên nói ra, quản sự. Cái này bồi luyện ta không làm, tiền ta cũng không cần, này mặt nạ trả lại cho ngươi đi. Chờ một chút, Dương quản sự cuống lên, cái này thật vất vả chiêu đến một cái tốt bồi luyện. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn xem Giang Dật đi? Mấy ngày nay hắn nhưng là bị đám này công tử tiểu thư thúc đến đỉnh đầu bốc khói, vội vàng lại gần cùng Giang Dật cười tủm tỉm nói ra. Thương lang, ngươi có phải hay không ghét bỏ tiền thiếu dạng này, ngươi tiếp tục ở nơi này. Ta cho ngươi theo ngân bài bồi luyện tiền tính toán 10 lượng bạc một ngày. Như thế nào? Giang Dật đeo lên áo choàng cười khổ nói. Quản sự, ta đột nhiên nhớ tới còn có một cái việc gấp. Quay đầu lại đến tốt. Nói xong Giang Dật tự không để ý cái này Dương quản sự giữ lại. Trực tiếp hướng võ điện đi ra ngoài. Tại cửa ra vào kia hắc giáp hộ vệ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hướng thành đông Giang ra đại viện bước nhanh tới. Dương quản sự, Dương quản sự. Giang Dật sau khi đi một nén hương thời gian, phòng luyện công trong hành lang một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh tự hùng hùng hổ hổ lao đến. Vừa đi đến đại điện bên trong lập tức tại sở hữu bồi luyện mặt nạ trên mặt bên trên quét một vòng. Rất là cấp bách hỏi, Dương quản sự, mới vừa rồi cùng ta đối luyện cái kia kim bài bồi luyện đâu? Đi, Dương quản sự nghi hoặc chỗ nháy nháy mắt, dò hỏi, thế nào Dực tiểu thư, cái kia bồi luyện có vấn đề, đi ai nha? Dực tiểu thư mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói ra, lần sau nếu là hắn lại đến, nhất định muốn trước tiên để cho người ta cho ta biết. Cái kia bồi luyện thật là lợi hại, của ta bảo vũ quyền tu luyện 8 năm, 3 năm này một mực kẹt tại tinh thông giai đoạn, cùng hắn đối luyện một trận lại đại thành. Cái gì? Dương quản sự sắc mặt lập tức thay đổi, đầy mắt đều là hối hận. Cái này phòng luyện công đối luyện, mục đích chủ yếu liền là huấn luyện tốc độ phản ứng, bản năng chiến đấu. Còn có ma luyện võ kỹ, cái này ba loại đều rất khó tăng lên, cần thời gian dài đối chiến cùng tôi luyện, đây cũng là trong phòng luyện công phong ấn nguyên lực nguyên nhân. Võ kỹ dựa thân nắm giữ trình độ chia làm nhập môn, tinh thông, đại thành ba cái giai đoạn, cái này Dực tiểu thư bạo vũ quyền 3 năm đều không có đại thành. Cùng Giang Dật đối chiến một trận liền trực tiếp đại thành là trùng hợp vẫn là tiểu tử này đang giả heo ăn hổ? Bản thân hắn nhưng thật ra là một cái cường đại võ giả, tới này giả mạo bồi luyện trong lúc vô tình dẫn đạo trợ giúp Dực tiểu thư võ kỹ đại thành. Dương quản sự không nghĩ ra, không bằng hắn biết rõ giống như lần sau Giang Dật còn tới bồi luyện, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế lưu lại hắn, giống như thật sự là hắn có thể trợ giúp trong võ điện các công tử tiểu thư võ kỹ nhanh chóng đại thành, như vậy giá trị của hắn liền không thể lường được. Giang Dật trở lại bản thân tiểu viện về sau, đã là vào lúc giữa trưa, nghĩ đến sáng sớm ngày mai liền muốn lên Tây Sơn, hắn vội vàng ăn một miếng cơm, liền chui tiến gian phòng bên trong tu luyện, chuẩn bị xung kích chú đỉnh cảnh nhị trọng. Linh thần đan, hắn lấy ra một cái màu trắng bình nhỏ, toàn thân đều trở nên hưng phấn. Cái này linh thần đan thế nhưng là nhân giai thượng phẩm đan dược. Có thể phụ trợ người nhanh chóng tu luyện nguyên lực, mà hắn hắc sắc nguyên lực có thể tăng phúc dược lực. Cùng dược lực dung hợp sau cái này linh thần đan tuyệt đối nhưng so sánh địa phẩm đan dược. Đem cái này 10 cái linh thần đan toàn bộ luyện hóa. Đầy đủ hắn tu luyện tới chú đỉnh cảnh nhị trọng, tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Hắn buông xuống linh thần đan ngồi xếp bằng nhập định, hơn 3 canh giờ sau đúng giờ tỉnh táo lại. Lập tức nuốt một viên linh thần đan, bắt đầu chuyển tu giang thủy quyết, tốt đan dược, cảm nhận được một dòng nước nóng theo ngực nhanh chóng hướng vùng đan điền dũng mãnh lao tới. Giang Dật âm thầm cảm khái, có đan dược phụ trợ tu luyện liền là tốt, Giang Như Hổ thiên tư như thế chênh lệch cũng có thể tu luyện tới chú đỉnh cảnh tứ trọng. Không phải liền là thường xuyên đem linh thần đan coi như ăn cơm sao? Hắc sắc nguyên lực, dung hợp, các loại linh thần đan dược lực bao phủ đan điền. Giang Dật lập tức triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực dung hợp dược lực. Tiếp lấy toàn lực vận chuyển giang thủy quyết. Tốc độ này, cảm thụ được trong đan điền màu lam nguyên lực như giếng phun toát ra. Giang Dật hưng phấn vô cùng. Đan dược này phối hợp hắc sắc nguyên lực chí ít để hắn tốc độ tu luyện so trước kia nhanh mấy chục lần, mười mấy hơi thở thời gian về sau. Hắc sắc nguyên lực tiêu hao hết, Giang Dật chỉ có thể dừng lại vận chuyển giang thủy quyết. Triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực tiếp tục tăng phúc dược lực. Như thế vòng đi vòng lại, tại 10 tia hắc sắc nguyên lực tiêu hao hoàn tất về sau, hắn mới dừng lại tu luyện. Hô, lúc này mới tu luyện bao lâu, đều có thể so trước kia tu luyện bán nguyệt tích lũy. Giang Dật thấy bên trong một lần, sợ dược lực tiêu hao quá nhanh, không dám quá nhiều dừng lại, bắt đầu ngược lại tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Cái này nhấc lên luyện hắn cũng cảm giác khác biệt. Tại cái này linh thần đan tăng phúc dưới, hắn tinh luyện hắc sắc nguyên lực tốc độ cũng tăng nhanh gấp 3. Vẻn vẹn chỉ là hơn nửa canh giờ, tựu đề luyện ra 6 tia, thoải mái, tu luyện nhiều năm như vậy, Giang Dật chưa bao giờ khắc này thống khoái như vậy qua. Hắn hết sức chăm chú yên lặng trong tu luyện, liền cơm tối đều không có đi ăn, một mực ngồi xếp bằng tu luyện, hắc sắc nguyên lực không còn tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Linh thần đan dược lực không còn nuốt linh thần đan. Một mực đến ngày thứ hai tảng sáng thời gian, Giang Dật mới đình chỉ tu luyện, 10 cái linh thần đan dùng 9 cái, mà hắn cũng rốt cục tu luyện đến chú đỉnh cảnh nhị trọng, nội thị đến trong đan điền nhiều gấp đôi, nhan sắc cũng càng sâu một phần màu lam nguyên lực, Giang Dật hận không thể ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, phóng thích nội tâm khoái ý, 7 tuổi bắt đầu tu luyện Giang Thủy Quyết, hắn tu luyện tới 15 tuổi mới chú đỉnh cảnh nhất trọng. Giờ phút này chỉ là hao tốn không đến 10 ngày đã đột phá đến chú đỉnh cảnh nhị trọng. Cứ việc có đan dược phụ trợ, nhưng cũng đầy đủ để Giang Dật kích động không thôi. Trọng yếu nhất chính là, hắn phong ấn có thể không ngừng phá giải, tốc độ tu luyện có thể không ngừng gia tăng. Cái này khiến hắn thấy được hy vọng, có hy vọng nhân sinh mới có thể để cho người tràn ngập ý chí chiến đấu. Sau một lát, chờ hắn bình phục khuấy động tâm tình lại một lần nữa nội thị đan điền lúc, lại đột nhiên phát hiện một tia không đúng, màu lam nguyên lực nhan sắc có chút biến sâu mà cái này hắc sắc nguyên lực nhan sắc giống như ít. Đi võ giả cảnh giới tăng lên, nguyên lực hội càng một bước cô đọng, uy lực gia tăng, đây là đại lục người người đều biết thưởng thức. Hắn thực lực đạt tới chú đỉnh cảnh nhị trọng, màu lam nguyên lực biến ảo cái này rất bình thường, vì sao cái này hắc sắc nguyên lực cũng sẽ hơi biến sắc? Vẫn là nhan sắc ít đi, chẳng lẽ cái này hắc sắc nguyên lực năng lực cũng theo cảnh giới tăng lên lần nữa tăng phúc. Giang Dật trầm tư một trận, đem trong đan điền một tia hắc sắc nguyên lực triệu tập ra, vận chuyển tới khóe mắt trong kinh mạch, lại phát hiện cùng trước kia cũng không có khác biệt, thị lực mặc dù giống nhau trở nên kinh khủng nhưng lại cũng không có tiến một bước tăng phúc. Hắc sắc nguyên lực làm sao lại nhan sắc ít đi? Giang Dật buồn bực nhắm mắt lại nội thị đan điền, quan sát còn lại duy nhất một tia hắc sắc nguyên lực. Nhưng quan sát thật lâu vẫn là không thu hoạch được gì. Nửa nén hương thời gian về sau, hắn bất đắc dĩ mở to mắt, cũng rất nhanh mặt mũi tràn đầy kinh dị, bởi vì hắn phát hiện thế giới này vẫn là như vậy rõ ràng. Cái này đều nửa nén hương thời gian, cái này hắc sắc nguyên lực lại vẫn không có tiêu hao hết. Xem ra là ta đạt đến chú đỉnh cảnh nhị trọng, màu lam nguyên lực ngưng luyện, cái này hắc sắc nguyên lực cũng bị ngưng luyện, sở dĩ tiêu hao tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Giang Dật nhắm mắt lại, dò xét đến con mắt phụ cận hắc sắc nguyên lực quả nhiên còn có một tia. Không có hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, lần nữa một lát sau, răng giật trong mắt hắc quang mới lóe lên, thị lực dần dần bắt đầu mơ hồ. Hắc sắc nguyên lực hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, thử lại lần nữa, răng giật đem còn lại một tia hắc sắc nguyên lực, lại triệu tập đi trong ánh mắt, lần này thị lực mạnh lên thời gian như cũ tăng trưởng thật lâu. Không sai biệt lắm có thể kiên trì hơn phân nửa nén hương thời gian. Một tia hơn phân nửa nén hương thời gian, 10 tia không sai biệt lắm có thể kiên trì một canh giờ. Giang giật đã tính toán một chút thời gian lại là vui mừng. Mặc dù cao thủ so chiêu, rất nhanh liền có thể phân ra thắng thua, nhưng giống như tao ngộ quần chiến, hắn thị lực tăng cường thời gian dài ra vẫn rất có tác dụng. Nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng, Giang giật không dám thêm nghiên cứu, trễ chút nhưng là muốn đi Vinh quản sự kia đưa tin. Đi Tây Sơn kiểm kê thảo dược, hắn đến tinh luyện một chút hắc sắc nguyên lực dự bị. Tránh cho bị giang như hổ bọn người cát, tu luyện 2 canh giờ, tinh luyện 6 tia hắc sắc nguyên lực, thời gian đã là mặt trời lên cao, hắn vội vàng bò lên, vội vàng nắm lên 2 cái bánh ngô, hướng Giang gia Đông viện quản sự phòng đi đến, đang quản sự tình phòng bị Vinh quản sự mắng máu chó phun đầy đầu. Giang giật bước nhanh đi ra Tây Môn lên Tây Sơn kiểm kê dược thảo. Cũng may lần này vẫn là tại Tây Sơn dược điền làm tạp vật. Vinh quản sự không có đề cập lệnh bài sự tình, mà lại bên trên Tây Sơn lúc, dưới núi hộ vệ gia tộc đều biết hắn, ngược lại là không có muốn hắn đưa ra lệnh bài. Hao tốn hơn nửa canh giờ, Giang giật đem số 7 dược điền thảo dược kiểm kê hoàn tất. Tại hắn đang chuẩn bị hạ sơn về nhà lúc tu luyện, lại nghe được bên trái trong rừng cây nhỏ vang lên một trận thanh âm huyên náo. Ai, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, hướng bên trái trong rừng cây nhỏ quét tới, ám đạo chẳng lẽ là Giang Như Hổ đợi người tới chắn há xem xét phía dưới. Giang giật trợn tròn mắt, tiểu thụ lâm nhất cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn béo thiếu niên chậm rãi đi ra. Mặt mũi tràn đầy đều là hung quang cùng vẻ chiêu tức. Không phải Giang Như Hổ là ai mà phía sau hắn lại không ngừng toát ra đầu người. Lít nhà lít nhít, ít nhất có 20 người. Một cái đánh 20 cái Giang giật nuốt ngụm nước bọt. Hắn thực lực đại trướng không sai. Hắn có hắc sắc nguyên lực không sai. Nhưng đối phương nhiều người như vậy đánh như thế nào mà lại trong nhóm người này ngoại trừ Giang Như Hổ chú đỉnh cảnh tứ trọng bên ngoài, còn có 5-6 cái chú đỉnh cảnh tam trọng. Nhìn thấy Giang giật sắc mặt đại biến, Giang Như Hổ ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha, Giang giật, người không phải rất ngông cuồng sao, hôm nay không đem ngươi hai chân cắt ngang. Ta Giang Như Hổ danh tự viết ngược lại. Chương 19, có dám một trận chiến. Giang giật một mực tinh tường. Hắn cùng Giang Như Hổ tất có một trận chiến. Qua nhiều năm như vậy, ân oán hắn nhất định phải tìm Giang Như Hổ thanh toán thoáng cái. Chỉ cần có cơ hội Giang Như Hổ cũng sẽ chủ động tìm hắn. Bảo vệ cho hắn tại Giang gia nhị đẳng con em bên trong lão đại quyền uy. Tại đêm qua đột phá chú đỉnh cảnh nhị trọng về sau, Giang giật trong lòng không chỉ có không còn e ngại Giang Như Hổ, ngược lại nghênh ngang lên núi, hy vọng Giang Như Hổ sẽ đến chắn hắn. Hắn thật ác độc hung ác chút cơn giận, giờ phút này Giang Như Hổ tới, nhưng hắn nội tâm nhưng không có vẻ hưng phấn, ngược lại mặt mũi tràn đầy cay đắng, ám đạo chính mình quá bất cẩn. 20 người, thực lực thấp nhất đều là chú đỉnh cảnh nhị trọng, Giang Báo Giang Tùng bọn người tình lình xuất hiện. Nhiều người như vậy coi như hắn có được chú đỉnh cảnh tứ trọng thực lực, sợ là cũng rất khó bình yên vô sự đi xuống Tây Sơn. Chớ nói chi là hắn vừa mới đột phá chú đỉnh cảnh nhị trọng. Trong đan điền hắc sắc nguyên lực chỉ có 6 tia. 6 tia hắc sắc nguyên lực có thể làm gì, có lẽ hắn có thể trọng thương mấy người. Nhưng một khi hắc sắc nguyên lực không còn, hắn chắc chắn sẽ bị thẹn quá thành giận mọi người đánh tàn bạo. Vận khí tốt cắt ngang mấy cây xương cốt. Vận khí không tốt tại trong hỗn loạn bị đánh chết tươi cũng không phải là không có khả năng. Hắn hiểu rất rõ đám này ăn chơi thiếu gia, một khi vọng động, tuyệt sẽ không để ý hậu quả. Nhưng, hắn có đường lui sao? 20 người thật sớm phân tán ra đến, đem hắn vây vào giữa, trên người mọi người nguyên lực đều lặng yên vận chuyển. Hắn vô luận hướng bên nào trốn đều sẽ bị cuốn lấy. Tiếp theo lâm vào vô cùng vô tận trong vây công. Tỉnh táo, tỉnh táo. Giang giật cõng có chút cung, như một con dã thú nhìn chằm chằm Giang Như Hổ, dư quang bốn phía liếc nhìn, hai tay thời khắc lắng nghe bốn phía sở hữu tiếng động. Trong đầu điên cuồng chuyển động, tìm kiếm phá cục chi pháp, hắn tuyệt không thể chết, cũng không thể tổn thương, nếu không nằm trên giường bán nguyệt, phong nguyệt lâu tìm tới cửa, tiểu nô tựu nguy hiểm, Sở dĩ hôm nay hắn nhất định phải thắng, ít nhất phải lông tóc không hao tổn đi xuống Tây Sơn. Làm sao sợ, Giang Như Hổ nhìn thấy Giang Dật khẩn trương đến toàn thân đều căng thẳng. Trong lòng không hiểu cảm thấy một trận khoái ý, như một đám lão hổ trêu đùa một cái hầu tử thú vị. Hắn trong đan điền nguyên lực lặng yên vận chuyển, một mặt dữ tợn lay động, khí thế hùng hổ chậm rãi hướng Giang Dật đi đến, quát lớn, sớm biết sợ, cũng đừng đụng đến ta người, muộn, bất quá, hổ gia ta hôm nay tâm tình tốt tựu cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi theo tất cả chúng ta dưới hông bò qua đi. Hôm nay chúng ta nên tha cho ngươi một mạng, như thế nào, hổ ca, Giang Báo cùng Giang Tùng nghe xong cuống lên. Bất quá nhìn thấy Giang Như Hổ nhàn nhạt quét tới trong khi liếc mắt không hiểu ý vị. Hai người lập tức đã hiểu, hắc hắc cười không ngừng, Giang Dật theo bọn hắn vượt dưới bò qua thời điểm. Không phải tốt nhất đánh lén cơ hội sau Giang Như Hổ căn bản là không có dự định buông tha Giang Dật. Chỉ là muốn thêm nhục nhã thoáng cái hắn thôi. Giang Dật không nói gì, tiếp tục trầm mặc. Tại Giang Như Hổ không kiên nhẫn chuẩn bị vung tay lên để cho người ta lúc công kích. Hắn lại đột nhiên mở miệng nói, tốt. Ta bò, chỉ hy vọng, hổ ca ngươi nói chuyện chắc chắn. A, rất nhiều người nhao nhao liếc nhau, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ở đây 20 người có hơn phân nửa đều khi dễ qua Giang Dật. Đem Giang Dật đánh một trận kia là nhẹ, có mấy lần đều đánh cho thổ huyết. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ từng thấy Giang Dật cầu xin tha thứ. Chớ nói chi là, chủ động nhận sợ muốn theo bọn hắn dưới hông bò qua. Giang Như Hổ không phải ngu xuẩn. Nếu không cũng sẽ không trở thành đám người này lão đại rồi. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Nhanh chóng cùng một tên chú đỉnh cảnh tam trọng chi thứ con em Giang Như Ưng liếc nhau. Cho hắn hơi liếc mắt ra hiệu, lúc này mới quay đầu cùng Giang Dật gật đầu nói. Kia là tự nhiên, ta Giang Như Hổ nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi chỉ cần theo chúng ta dưới hông từng cái bò qua. Cam đoan về sau thấy chúng ta đường vòng mà đi, ta nên tha cho ngươi một mạng, Như Ưng. Bày trung bình tấn đi, kia chú định cảnh giới tam trọng chi thứ con em Giang Như Ưng lập tức hướng phía trước đi hai bước. Ngồi xổm một cái trung bình tấn, khinh bỉ ra mặt đưa tay chỉ dưới hông nói, tới đi, chui qua, ha ha ha, xuyên, chui qua, bốn phía lập tức vang lên một mảnh cười vang, toàn bộ hưng phấn nhìn qua Giang Dật, chờ lấy xem Giang Dật tiếp nhận dưới hông chi nhục trò hay. Tốt, ta xuyên, Giang Dật cắn răng quát khẽ một tiếng. Nhanh chân hướng Giang Như Ưng đi đến, trên mặt đều là tức giận cùng vẻ khuất nhục, thân thể đều giận đến run không ngừng, không bằng hắn trên thân không có nửa điểm vận hành nguyên lực dấu hiệu. Đi lại cũng lảo đảo, thoạt nhìn không có một tia muốn phản kháng ý tứ. Ha ha, một vài gia tộc con em âm thầm buông lỏng đề phòng cười to không ngừng. Theo bọn hắn nghĩ Giang Dật tên phế vật này làm sao dám phản kháng. Coi như phản kháng hắn dựa vào cái gì phản kháng bằng hắn chú đỉnh cảnh nhất trọng thực lực sao đối. Với Giang Báo cùng Giang Tùng bị Giang Dật đả thương sự tình. Mọi người nguyên bản tựu không tin tưởng, giờ phút này càng là triệt để không tin. Một bước, hai bước, ba bước, Giang Dật cúi đầu cắn răng, từng bước một hướng Giang Như Ưng đi đến, rời đi hắn ba thước lúc chậm rãi thân thể khom xuống. Chuẩn bị quỳ trên mặt đất hướng Giang Như Ưng dưới hông bò qua đi. Uống. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên bản ngồi xổm một cái trung bình tấn Giang Như Ưng trong mắt hàn quang lóe lên. Khuỵu hai chân xuống thân thể đột ngột hướng phía trước nhảy tới. Trên đùi phải màu vàng nguyên lực vờn quanh mang theo hách hách tiếng gió như một cái sắc bén đầu. Phủ, đối quỳ Giang Dật phía sau lưng hung hăng đánh xuống, nhân giai thượng phẩm võ kỹ, phá núi chân, một chút Giang gia con em bị hù dọa, đối phó Giang Dật dạng này tiểu nhân vật. Còn cần cao cấp như vậy võ kỹ Giang Như Ưng cái này chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả một kích toàn lực. Xác định không sẽ sống sống đem Giang Dật đánh chết có hai cái nhát gan thậm chí nhắm mắt lại. Tránh cho nhìn thấy máu thịt be bét nội tạng bay tứ tung tràng diện. Hừ, một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh vang lên. Giờ phút này bản cúi người Giang Dật tựa hồ đã sớm liệu đến. Đột nhiên ngẩng đầu lên, một mực giấu ở trong tay áo trên nắm tay màu lam nguyên lực lưu truyền. Ngạo nghễ không sợ đối với Giang Như Ưng phá không mà đến đầu kia trọng chân đập tới. Răng rác, nương theo lấy một đạo tiếng xương gãy, một đạo trầm muộn nguyên lực tiếng nổ lóe sáng, nguyên lực đụng nhau dẫn tới bốn phía không khí chấn động. Thổi lên mặt đất bụi mù, mê mọi người mắt, nhưng giờ khắc này tất cả mọi người quên đi nhắm mắt. Toàn bộ đôi mắt mở tròn vo, không dám tin nhìn qua Giang Như Ưng thân thể như giống như diều đứt dây hướng nơi xa bay đi. Oanh! Giang Như Ưng thân thể đập ầm ầm rơi xuống đất, trên đùi phải quần toàn bộ nổ tung, tràn đầy tiên huyết trên bàn chân, Sâm Sâm bạch xương mơ hồ có thể thấy được, hắn cả khuôn mặt đều bóp méo, một cỗ tê tâm liệt phế thống khổ để hắn ôm đùi phải thét dài không ngớt. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người mộng, chỉ có Giang Báo ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Cái kia trời tình huống cùng Giang Như Ưng giống nhau như đúc. Cũng là một quyền bị Giang Giật đánh bay, Giang Như Hồ, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ qua ta, may mà ta cũng chưa từng hy vọng xa vời ngươi hội dơ cao đánh khẽ. Một đạo băng lãnh thanh âm đánh thức mọi người, Giang Giật thân thể như mũi tên nhọn từ dưới đất vọt tới, bay thẳng Giang Như Hồ mà tới, bắt giặc trước bắt vua. Giang Giật mục đích kỳ thật rất rõ ràng, đã không thể trốn đi đâu được, cái kia chỉ có chiến. Ngày hôm nay muốn bình yên thoát thân, kia chỉ có cầm xuống Giang Như Hổ. Sở dĩ ngay từ đầu hắn giả bộ thỏa hiệp, để phần lớn người buông lòng cảnh giác, sau đó bằng vào hắc sắc nguyên lực tăng phúc cường đại lực lượng, một quyền đem Giang Như Ưng đánh bay. Giờ phút này lại thừa dịp mọi người chấn kinh ngạc bên trong, chuẩn bị nhất cử cầm xuống Giang Như Hổ. Hừ, còn đứng ngay đó làm gì, toàn bộ lên cho ta. Giang Giật mưu kế không tệ, nhưng hắn tính toán sai một điểm. Giang Như Hổ gặp Giang Giật xông lên, vậy mà không có giận dữ nghênh đón, ngược lại thân thể nhanh chóng lui nhanh, đồng thời hét lớn thúc giục mọi người hướng Giang Giật vây công mà đi. Lên, Giang Như Hổ bên người ba người lập tức bừng tỉnh, cho tới nay bọn hắn quen thuộc nghe theo Giang Như Hổ mệnh lệnh. Giờ phút này cũng không có quá nhiều do dự, nguyên lực điên cuồng vận chuyển hướng Giang Giật phóng đi. Ngốt rồi, cái này Giang Như Hổ lại kế thừa phụ thân hắn chiến đấu tinh túy. Cẩn thận như chuột, âm hiểm như rắn, ai, chỉ có thể liều mạng. Hắc sắc nguyên lực, Giang Giật âm thầm kêu khổ, hắn vạn vạn không nghĩ tới Giang Như Hổ chú đỉnh cảnh tứ trọng thực lực, lại vẫn cẩn thận như vậy. Cẩn thận nghĩ đến phụ thân hắn Giang Vân Xà lúc tuổi còn trẻ tựu có Trúc Diệp Thanh, ngoại hiệu âm hiểm xảo trá tại Thiên Võ Thành là có tiếng, hắn cũng liền âm thầm bình thường trở lại, lập tức cũng không có biện pháp khác, vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực tại trong mắt, cắn răng hướng phía trước phóng đi. Mê huyễn bộ, hắn hai mắt như điện, gắt gao khóa chặt thành hình quạt hướng hắn lướt đến ba người. Căn cứ động tác của đối phương, sớm dự toán ra đối phương muốn ra chiêu thức, muốn công kích quỹ tích cùng tốc độ, trước một bước dẫm lên bộ pháp kỳ dị, hướng bên trái lượn quanh đi. Ừ, bên trái vọt tới chính là một tên chú đỉnh cảnh tam trọng con em. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Giang Giật không theo còn lại hai tên chú đỉnh cảnh nhị trọng võ giả bên kia phá vây, lại chủ động hướng hắn vọt tới, liên tưởng đến vừa rồi Giang Như Ưng bị hắn một quyền đánh bay. Nội tâm của hắn có chút bồn chồn, theo bản năng bước chân dừng lại. Hiu, ai ngờ Giang Giật thân thể lóe lên, lại nửa đường chuyển hướng hướng bên phải lao đi, mà bên phải hai người bản nhìn xem Giang Giật hướng bên trái phóng đi. Thân thể đã trải qua rồi chuyển hướng. Hiện Giang Giật lại thẳng tắp hướng hai người vọt tới, lập tức chỉ có thể hốt hoảng vung vẩy nắm đấm. Hướng Giang Giật đập tới, chiến ti thủ, Giang Giật hai tay như hai cái rong biển phân biệt hướng hai người quấn đi. Nhẹ nhõm đem trong hốt hoảng hai người cánh tay cuốn lấy. Thân thể hướng bên cạnh nhất chuyển, hai tay thuận thế lôi kéo hai người hướng phía trước phóng đi. Chân sau như độc xa hướng hai người hai chân quét tới. Không có ngoài ý muốn. Thân thể hai người một cái lảo đảo bổ nhào vào trên mặt đất, mà Giang Giật thân thể lần nữa bắn tới, hướng phía trước Giang Như Hổ phóng đi, trong mắt đều là lãnh ý hét lớn. Giang Như Hổ, có dám một trận chiến, xem chiêu, lưu tinh quyền. Giang Giật nhẹ nhõm qua hai người, lại tựa hồ như quên còn có một người kia chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả bị Giang Giật lung lay một thương, giờ phút này tỉnh ngộ lại lập tức thẹn quá hóa giận, nhanh chân hướng Giang Giật vọt tới. Vung lên nắm đấm hung hăng đối sau lưng của hắn đập tới. Giang Giật tại thời khắc này vô cùng quỷ dị, không có tránh né, thân thể vẫn như cũ hướng phía trước phóng đi. Kia chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả nhẹ nhõm đánh trúng vào hắn phía sau lưng, một cỗ cự lực từ sau cõng vọt tới, hắn thân thể trong nháy mắt bay lên. Ha ha, Giang Giật tựu ngươi thực lực này còn muốn cùng ta chiến. Phía trước Giang Như Hổ vốn định né tránh, tiếp tục chào hỏi người vây công, thăm dò rõ ràng Giang Giật chân thực thực lực lại tính toán sau. Giờ phút này lại dừng lại thân thể cười lên ha hà. Trong mắt hung quang tăng vọt, trên thân nguyên lực đổ xuống mà ra. Hai cái nắm đấm như thiết truy hướng bay tới Giang Giật đập tới. Phốp, Giang Giật người giữa không trung, thần tình trên mặt nhưng không có nửa điểm bối rối, ngược lại trong mắt ngậm lấy không hiểu ý cười. Tại người con rời đi Giang Như Hổ hai thước khoảng cách thời điểm, hắn đột nhiên mở ra miệng rộng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, phun Giang Như Hổ khắp cả mặt mũi đều là. Rất nhanh, Giang Giật Lạnh đến để Giang Như Hổ toàn thân run lên, thanh âm vang lên. Giang Như Hổ, ngươi trúng kế, hôm nay không cắt ngang ngươi bốn chân, ta Giang Giật danh tự cũng đổ tới viết. Ngút rồi, Giang Như Hổ bị một ngụm máu tươi phun trúng, con mắt lập tức không mở ra được. Nội tâm của hắn trầm xuống, cũng không công kích, hai tay khoanh bảo vệ đầu, một bên cuống quýt lui nhanh, một bên cuồng loạn hô to, các ngươi đều là người chết sao, còn không mau bên trên đánh cho ta chết Giang Giật cái này con hoang. Chương 20, hung lệ nhân thể. Con mắt là trọng yếu nhất khí quan một trong. Trong ánh mắt thần kinh dị thường dày đặc, một khi con mắt thụ thương, võ giả chiến lực tuyệt đối giảm bớt đi nhiều, thậm chí hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, huyết dịch là nóng hổi. Bình thường đều là tính kiềm, một khi tiến vào trong ánh mắt hội ăn mòn trong ánh mắt thần kinh, làm cho đối phương tạm thời mù, thậm chí phần mắt bị thương. Giang Giật xinh xinh tiếp nhận một cái kia chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả một quyền. Chỉ vì càng nhanh chóng hơn tiếp cận Giang Như Hổ, chỉ vì giờ phút này phun hắn một mặt huyết, hắn đây là một trận đánh cược, dù sao chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả lực lượng đã đạt tới ba mã chi lực. Cái kia một quyền không phải mấu chốt lúc tăng tốc một phần, triệt tiêu một chút lực lượng, giờ phút này Giang Giật phía sau lưng xương cốt đều đoạn mất. Còn có người khác giữa không trung, nếu Giang Như Hổ không mạo muội xông lên, vẫn là tiếp tục tránh né, hắn tự phí công nhọc sức. Cơ hội tốt, Giang Giật phun ra trong miệng một tia tụ huyết, ở giữa không trung cưỡng ép khống chế thân hình, đan quyền nguyên lực lưu chuyển, hướng Giang Như Hổ đầu đập tới. Tạo nên cơ hội tốt như vậy, hắn còn không biết bắt lấy liền là ngu ngốc rồi. Huyễn ảnh quyền, hắn quát khẽ một tiếng, nắm đấm huyễn hóa ra ba cái quyền ảnh, phân biệt hướng Giang Như Hổ đầu, vai trái, bụng dưới đập tới. Giang Như Hổ hai mắt tạm thời mù, trong mắt còn một trận nóng bỏng như liệt hỏa thiêu đốt. Nghe xong huyễn ảnh quyền, tâm triệt để trầm xuống, vốn còn muốn ngăn cản thoáng cái, giờ phút này chỉ có thể lung tung vung vẩy hai tay ở phía trên một trận đập loạn. Bảo vệ đầu, Giang Giật trong mắt hắc quang lưu chuyển, Giang Như Hổ động tác hết thảy có thể thấy rõ ràng. Nhẹ nhõm đánh giá ra hắn công kích quỹ tích, dung hợp một tia hắc sắc nguyên lực, nắm đấm đánh thẳng một mạch trùng điệp nện ở Giang Như Hổ trên vai trái. Oanh, Giang Như Hổ mập mạp thân thể lên tiếng bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào ngoài 3-4 trượng một cái cây nhỏ bên trên, lại bị bắn ngược xuống tới trên mặt đất lăn lộn vài vòng. Hiu, Giang Giật thân thể cũng lăn xuống trên mặt đất, nhưng hắn lại như một cái là báo đi săn lập tức từ dưới đất bắn lên, hướng Giang Như Hổ phóng đi. Hắn biết rõ hôm nay muốn bình yên vô sự hạ sơn, chỉ có cầm xuống Giang Như Hổ uy hiếp mọi người. Hắn hắc sắc nguyên lực đã dùng 3 tia, một khi hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Hiu, bốn phía mọi người cũng kịp phản ứng, tất cả mọi người điên cuồng hướng bên này vọt tới, trong mắt đều là hung quang. Lão đại bị đánh lén, bọn hắn sao dám ngồi yên không lý đến, nếu là sau đó bị Giang Như Hổ biết rõ, cũng không có quả ngon để ăn. Xà tiên thối, Giang Giật hai chân như một đầu như độc xà phụ bên trên Giang Như Hổ thân thể, như bạo phong vũ liên tục không ngừng đá xuống, mà lại đá địa phương tất cả đều là Giang Như Hổ tứ chi. Mỗi một cước cứ việc không có vận chuyển hắc sắc nguyên lực, nhưng cũng lực đạo 10 phần, nương theo lấy một trận tiếng xương vỡ vụn, Giang Như Hổ hai cánh tay một cái chân trong nháy mắt bị đá đoạn, đau đến trên mặt đất lăn lộn rú thảm. Giang Giật, ngươi dám, Giang Giật, hôm nay ngươi dám đoạn hổ ca tay chân, ngươi nhất định phải chết. Tiểu dã chủng, xem chiêu, đuổi theo mọi người gặp Giang Giật lại hạ như thế ngoan thủ, nhất thời vừa tức vừa giận, toàn bộ gia tốc lao nhanh, trong tay trên thân nguyên lực vận chuyển, theo ba mặt hướng Giang Giật công kích mà đi. Hừ, Giang Giật cười lạnh một tiếng, cũng không lui lại tránh né, trở tay nắm lên Giang Như Hổ còn lại một đầu tốt chân, đem hắn mập mạp thân thể cứ như vậy xoay hướng mọi người quét ngang mà đi. Ai nha, lui, chớ tổn thương hổ ca. Tiểu dã chủng, ngươi dám dùng hổ ca làm vũ khí. Nhìn thấy Giang Giật lại vung lên Giang Như Hổ một trận cuồng quét, tất cả mọi người sợ đến trắng bệch cả mặt, vội vàng thu hồi công kích cuống quýt lui lại. Bọn hắn cái này một công kích sợ là Giang Giật còn không có thụ thương, Giang Như Hổ liền đã bị nện thành thịt nát. Giang Giật, ngươi xong, ngươi nhất định phải chết. Ngươi có gan giết ta. nếu không ta thề muốn đem ngươi xé rách thành thịt nát. Giang Như Hổ hai mắt mù, hai tay cùng một cái chân bị đá đoạn, giờ phút này cảm giác cả người bay lên, bị Giang giật vung lên xem như một cái gậy gỗ xoay xuống khởi loạn quét. Đầu còn hai lần theo trên mặt đất sát qua lập tức giận điên lên. Ngay trước nhiều như vậy tiểu đệ như thế chật vật, hắn cái này lão đại còn thế nào làm? Giang giật thần sắc băng lãnh, sắc mặt không có một tia biến hóa, nghe được Giang Như Hổ lời nói. Hai tay của hắn đem Giang Như Hổ hung hăng xoay một vòng tròn. Sau đó trùng điệp nện ở mặt đất, không muốn các ngươi hổ ca chết, lập tức lùi cho ta sau. Coi thường lại hét thảm lên Giang Như Hổ, Giang giật ánh mắt khóa chặt rộng tới mọi người, khóe miệng của hắn giờ phút này còn có tụ huyết, phối hợp cái kia lạnh lùng thần sắc, nhìn có một phen đặc biệt khiếp người chi uy. Giang giật, thả hổ ca, tha cho ngươi một mạng. Đúng, Giang giật lập tức thả hổ ca, nếu không hổ ca xảy ra chuyện, ngươi tuyệt đối một con đường chết. Giang giật mau thả hổ ca, nếu không xảy ra đại sự, mọi người đâu chịu thối lui, ai dám lui, ngày sau bị Giang Như Hổ biết rõ. Còn không phải lột da a, mà lại toàn bộ người nhìn thấy Giang Như Hổ bộ dáng vô cùng thê thảm đều có chút sợ hãi, nhao nhao khuyên bảo, sợ ra đại sự. Trả lời mọi người chính là Giang Như Hổ thân thể lại bị thật cao vung lên. Sau đó trùng điệp hướng mặt đất nện xuống, Giang giật khóe miệng đều là tàn cười, tựa hồ không thèm đếm xỉa. Lãnh đạm nói, lui không lùi, mọi người chần chờ, tiến thối khó xử. Giang giật hai tay lại là khẽ động, Giang Như Hổ thân thể giữa không trung lướt qua một đạo mỹ diệu độ cong, lại nặng nặng đập xuống trên mặt đất. Lui không lùi, lui không lùi, lui không lùi, hắn liên tục không ngừng chất vấn lên, mỗi lần hỏi một tiếng tự vung lên Giang Như Hổ thân thể hướng mặt đất thẻ thoáng cái. Cái này mấy vòng đập loạn phía dưới, Giang Như Hổ lập tức đầu rơi máu chảy, đầu cũng bị thẻ choáng, tiếng kêu thảm thiết cũng không có, miệng mũi cũng chỉ có nhập khí không có chút giận. Lui, lui, lui, tất cả mọi người bị Giang giật hung lệ hù dọa, cũng sợ Giang giật nổi điên phía dưới, thật đem Giang Như Hổ cho tươi sống đập chết. Như thế Giang giật khó thoát khỏi cái chết, bọn hắn cũng sẽ bị gia tộc trọng phạt. Có một người bắt đầu lui, những người còn lại cũng cuống quýt đi theo lui ra phía sau. Toàn bộ hoảng sợ nhìn qua mặt mũi tràn đầy dữ tợn Giang giật. Trong lòng đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, người này vẫn là cái kia trung thực phế vật Giang giật, sao làm sao quyết tâm đáng sợ như thế. Hô, đám người lui ra phía sau, Giang giật mới thở dài một hơi, hôm nay trấn nhiếp mọi người, hắn tự an toàn. Bằng không hắn khó thoát bị mọi người quần ẩu kết cục. Nhìn qua như một đầu bò sát sụi lơ trên mặt đất Giang Như Hổ, Giang giật trong mắt lóe lên một tia khoái ý. Tại Giang gia bị đám người này khi nhục nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục xem như cầm về một chút lợi tức. Hắn trầm ngâm một hồi, buông xuống Giang Như Hổ chân, nhấc chân đối Giang Như Hổ máu thịt be bét đầu dẫm lên đi. Thân thể tiến tới, hạ giọng nói ra, Giang Như Hổ, ngươi cũng đã biết ta là cảnh giới gì, ngươi cũng đã biết ta vì sao có thể một quyền đập bay Giang Như Ưng, ngươi cũng đã biết vì sao ta dám như thế đối ngươi nói thật cho ngươi biết đem. Ta chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, làm cho cả Giang gia đều biết, ta Giang giật không phải phế vật, các ngươi mới là phế vật. Nói xong Giang giật lần nữa nhấc chân hung hăng đối Giang Như Hổ còn lại một đầu tốt chân đạp xuống. Lại chân sau đột nhiên đem hắn thân thể trùng điệp đạp bay ra ngoài. Ánh mắt mới tại mọi người trên thân đảo qua, quát khẽ nói, trong vòng nửa canh giờ, cho Giang Như Hổ trị liệu, bằng không hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi tất cả mọi người cho tiểu gia ta nhớ kỹ. Về sau nhìn thấy ta nhất định phải đường vòng, ai dám lại khiêu khích ta, Giang Như Hổ liền là tấm gương của các ngươi. Nói xong Giang giật thân thể tự hướng Tây Sơn phía dưới bắn tới. Sở hữu Giang gia con em nhiếp tại Giang giật uy thế, lại không người dám chặn đường. Ngược lại rất nhiều người nhìn xem Giang giật bóng lưng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không giơ lên ta cùng hổ ca hạ sơn trị liệu. Hổ ca chết rồi, chúng ta đều phải chết. Ôi, Giang giật, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mọi người còn đưa mắt nhìn Giang giật rời đi. Một đạo nổi giận vô cùng gầm thét vang lên. Đúng là ngay từ đầu tự bị Giang giật nện đứt chân Giang Như Ưng. Nhanh, nhanh, trên lưng hổ ca, nhanh đi bẩm báo gia tộc Hình Đường. Bẩm báo đại tổng quản. Đúng, bẩm báo đại tổng quản, bẩm báo Hình Đường, đem Giang giật xử tử. Mọi người thủ hoàng cước loạn nâng lên Giang Như Hổ cùng Giang Như Ưng đi xuống chân núi, tất cả đều lòng đầy căm phẫn kêu gào không ngừng. hận không thể đem răng giật cái này cùng hung cực ác cuồng đồ tiên đao vạn quả mới có thể giải hận. Không, không thể, không thể nói cho cha ta biết, không thể nói cho gia tộc. Đi đến lưng chừng núi, Giang Như Hổ rốt cục trì hoãn tới một hơi. Hắn chật vật mở miệng nói, răng giật, thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Không thể, chờ ta ca trở về. Ta muốn hắn chết, toàn bộ người nhớ kỹ cho ta. Chuyện hôm nay, liền nói cùng Mã Gia khai chiến. Giang Như Hổ thanh âm đứt quãng truyền đến, mọi người mặt mũi tràn đầy mê mang. Cái này Giang Như Hổ chẳng lẽ làm bị thương đầu chính mình cũng bị đánh thành dạng này. Còn muốn giúp Giang Giật giấu giếm. Đúng, không sai, không thể nói cho gia tộc. Giang Như Ưng cũng rất nhanh tỉnh ngộ lại, nghiêm nghị quát to, Giang Giật thực lực tiến bộ lớn như thế. Nếu là cho gia tộc biết rõ, không những sẽ không trách cứ hắn, ngược lại sẽ coi trọng hắn. Còn nói không chắc chắn ban cho Hạch Tâm con em thân phận. Đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể cả một đời bị hắn ức hiếp. Thù này cũng không có cách nào báo. Hổ ca nói không sai. Việc này chúng ta toàn bộ phải ẩn giấu xuống tới. Liền nói cùng Mã Gia con em khai chiến. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Chờ Long ca theo võ trong điện trở về. Lại để cho Long ca xuất thủ. Làm Giang Giật. Long ca, trong mọi người tâm run lên. Âm thầm gật đầu. Cái này Long ca là Giang Như Hổ thân ca Giang Như Long. Thực lực ở gia tộc thế hệ tuổi trẻ xếp hạng thứ hai. Đã đạt tới chú đỉnh cảnh thất trọng. Gần nhất cùng đại thiếu gia Giang Hận Thủy đi võ điện bế quan. Nếu là hắn xuất quan nghe nói Giang Như Hổ bị đánh thành dạng này, khẳng định hội nổi giận xuất thủ giết chết Giang Giật. Giang Như Ưng con người nhất chuyển, nhanh chóng cùng mọi người bàn giao đối đầu khẩu cung, tránh cho sau khi trở về bị phát hiện sơ hở. Mọi người một bên thấp giọng trò chuyện, một bên nhanh chóng hạ Tây Sơn hướng Giang gia đại viện chạy đi. Hô, các loại tất cả mọi người biến mất tại Tây Sơn. Giữa sườn núi bên trong mới đi ra khỏi một cái suy nhược thân ảnh. Hắn mơ hồ nghe được Giang Như Ưng lời nói, trên mặt đều là vẻ nhẹ nhàng. Cuối cùng tại Giang Như Hổ bên tai nói một đoạn văn. Quả nhiên có hiệu quả. Giang Giật nguyên bản tựu không nghĩ tới đem sự tình làm lớn chuyện. Để gia tộc toàn bộ người được biết hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh sự tình. Hắn là cố ý, nhắc nhở, Giang Như Hổ, việc này không muốn lan truyền ra ngoài. Trong đầu của hắn không hiểu xuất hiện một bộ vô danh công pháp. Tu luyện ra hắc sắc nguyên lực, quỷ dị như vậy sự tình hắn căn bản cũng không nghĩ tất cả mọi người biết. Trọng yếu nhất chính là Liễu trưởng lão chết, để hắn có loại nhàn nhạt sầu lo, sợ gia tộc liên lụy trọng phạt hắn. Một tên luyện đan sư đối với một cái tiểu gia tộc thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Giang Như Long hừ hừ, ta thiếu nhất chính là thời gian, giống như Giang Như Long tại võ điện bế quan 1-2 tháng. Đến lúc đó đối đầu ta, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Nghĩ đến hắc sắc nguyên lực có thể nhanh chóng phá giải phong ấn bên trên phù văn, tăng lên tốc độ tu luyện, Giang Giật hai mắt sáng lên, nghỉ ngơi một lát nhanh chóng xuống núi. Chương 21, thiên phú dị bẩm hồi phục vinh quản sự về sau. Giang Giật về tới bản thân tiểu viện, để Giang Tiểu Nô đi tìm Xuân Nha tìm hiểu tin tức. Sau nửa canh giờ Giang Tiểu Nô liền trở lại, đạt được Giang Như Hổ đám người tin tức. Giang Như Hổ bị đánh đến không thành nhân dạng dơ lên trở về, gây nên Giang gia một mảnh xôn xao. Bất quá nghe nói là Mã gia con em ra tay, tất cả đều không thèm để ý, ngược lại thầm mắng Giang Như Hổ bọn người phế vật, ném Giang gia mặt. Thiên võ thành Cơ gia cầm đầu, phía dưới liền là Liễu gia, Mã gia, Giang gia, Lãnh gia tứ đại gia tộc, còn lại ngược lại là có chút tiểu gia tộc, tỉ như Dực Lăng Tuyết chỗ Dực gia, Dương gia các loại. Bất quá cùng ngũ đại gia tộc hoàn toàn không thể so sánh. Thần võ quốc dùng võ lập quốc, quản lý thành trì toàn bộ đều là cường đại võ giả. Thậm chí có vẻ lấy quân công võ tướng sẽ còn trực tiếp ban cho thành nhỏ làm đất phong. Thiên võ thành thành chủ Cơ Thiên, liền là tại 14 năm trước lục quốc quốc chiến bên trong chiến công chói lọi, được ban cho Vũ Lâm thiên tướng, thụ phong thiên võ thành. Tại thiên võ thành bên trong, Cơ gia liền là thổ hoàng đế. Không có gia tộc dám trêu chọc Cơ gia con em ngược lại là cũng rất tự hạn chế. Rất ít ức hiếp các gia tộc con em, còn lại gia tộc thì lại khác, vì các gia tộc lợi ích thường xuyên minh tranh ám đấu. Mấy trăm năm xuống tới tứ đại gia tộc oán hận chất chứa rất sâu. Gia tộc tử đệ tại thiên võ thành nội đấu ẩu kia càng là chuyện thường ngày. Thiên tinh đại lục thích võ, các gia tộc con em ở trong tộc ẩu đả đều mặc kệ. Chớ nói chi là ở bên ngoài đánh nhau. Chỉ cần không ra mạng người, hết thảy coi thường, ở bên ngoài đánh thắng sẽ còn bị ngợi khen, sở dĩ nghe nói Giang Như Hổ là bị Mã gia người đánh. Giang gia liền không rảnh để ý, đại tổng quản Giang Vân Sa ngược lại là nộ khí 10 phần. Cứ việc Giang Như Hổ bị đánh đến hắn đều không nhận ra được. Vẫn như cũ hung hăng giận mắng một trận, cũng hạ lệnh để Giang gia chi thứ con em toàn bộ đóng chặt ở nhà. Dám lại ra ngoài mất mặt xấu hổ, hết thảy trọng phạt. Giang Giật nghe được tin tức về sau, toàn thân buông lỏng, hắn biết rõ ít nhất tại Giang Như Long không có theo võ điện ra trước đó. Hắn là an toàn, hắn có thể ung dung tu luyện, không ngừng phá giải phong ấn, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn đề cao cảnh giới. Hắc sắc nguyên lực có thể tăng phúc lực lượng gấp 2 nhiều. Hắn giờ phút này chú đỉnh cảnh nhị trọng cảnh giới, dung hợp hắc sắc nguyên lực về sau, lực lượng có thể đạt tới chú đỉnh cảnh tứ trọng bốn mã chi lực. Phối hợp thị lực tăng cường, hắn tổng hợp chiến lực tuyệt đối có thể so sánh phổ thông chú đỉnh cảnh tứ trọng võ giả. Giang Như Long là chú đỉnh cảnh thất trọng, giống như hắn có thể tại Giang Như Long ra võ điện trước đó, đem cảnh giới tăng lên tới chú đỉnh cảnh tam trọng đến tứ trọng. Như vậy chưa hẳn không thể cùng hắn đánh một trận, tu luyện, tiếp tục phá giải phong ấn. Trời sáng kiểm kê dược điền về sau, lại đi trong thành đi dạo, nhìn xem làm sao kiếm tiền trả nợ. Giang Giật trầm ngâm một trận, liền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu nhanh chóng tinh luyện hắc sắc nguyên lực, phá giải phong ấn, hắn mỗi ngày có thể phá giải 10 cái phong ấn phù văn tả hữu. Thời gian còn lại đều dùng để tu luyện, tốc độ tu luyện cũng tại từng bước tăng lên, giờ phút này đều đạt đến ban đầu 7-8 lần tả hữu. Cứ việc tốc độ này so ra mà nói vẫn như cũ rất chậm, nhưng Giang Giật đã phi thường thỏa mãn. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Giang Giật tự tỉnh lại muốn lên Tây Sơn kiểm kê, Giang Tiểu Nô lại nháo muốn đi ra ngoài chế tác, bị hắn hung hăng khiển trách một trầu không dám nhiều lời. Theo Tây Sơn trở về cùng Vinh Quản sự phục mệnh về sau, Giang Giật chạy ra khỏi Giang gia đại viện, bắt đầu ở thành nội đi dạo, tìm kiếm kiếm tiền biện pháp. Chuyển một buổi sáng, Giang Giật ủ rũ cúi đầu ngồi tại trong sân rộng một cái ụ đá bên trên. Hắn căn bản không hiểu làm sao kiếm tiền, trừ phi cho người ta đi làm khổ lực. Nhưng một ngày chỉ có mấy cái tiền đồng, hạt cát trong sa mạc a, khoảng cách cùng Phong Nguyệt lâu ước định thời hạn một tháng chỉ có thập bát thiên. Giang Giật giờ phút này trên thân chỉ có 10 lượng bạc. Hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng phát hiện ngoại trừ cùng Giang gia thẳng thắn, để Giang gia xuất tiền bên ngoài, hắn chỉ có tìm Cơ Thính Vũ vay tiền. Giang gia những năm này không chào đón hắn, Giang Giật trong khung có một cỗ ngạo khí, không muốn dựa vào Giang gia. Mà lại bởi vì Liễu trưởng lão sự tình, không đến cuối cùng trước mắt, hắn thực sự không muốn để cho Giang gia biết rõ hắn có được hắc sắc nguyên lực sự tình. Tìm Cơ Thính Vũ, trong đầu của hắn lại hiển hiện cái kia xinh đẹp để cho người ta hít thở không thông váy vàng thiếu nữ, cũng rất nhanh lắc đầu, kia cái gì học viện chiêu sinh sắp đến, Cơ Thính Vũ đã cùng Giang Hận Thủy đi võ điện bế quan. Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không ra, đúng rồi, võ điện. Đi trong võ điện làm bồi luyện đi, dạng này không chỉ có thể kiếm ta tiền bạc, còn nói bất định có thể gặp phải Cơ tiểu thư. Giang Giật tim đập thình thịch, đột nhiên đứng lên hướng võ điện nhìn lại, hắn nhớ tới một sự kiện, hắn thực lực đạt tới chú đỉnh cảnh nhị trọng, hắc sắc nguyên lực cũng ngưng luyện rất nhiều, 10 tia hắc sắc nguyên lực giống như vận chuyển tới trong mắt có thể duy trì một canh giờ. Hắn tại trong võ điện làm bồi luyện, cũng không phải thời khắc ra sân. Giống như một ngày chỉ là mấy trận đối luyện, hắc sắc nguyên lực dư xài, mà lại Giang gia chỉ có Giang Hận Thủy cùng Giang Như Long tiến vào trong võ điện tu luyện. Hắn bồi luyện thời điểm mang theo mặt nạ, hai người không nhất định có thể nhận ra hắn. Lại nói, hai người thực lực như thế, tìm bồi luyện khẳng định cũng tìm kim bài bồi luyện, làm sao lại tìm hắn loại này chú đỉnh cảnh nhị trọng võ giả nghĩ đến tự làm. Giang Giật cơm trưa đều không để ý tới ăn, đeo lên áo choàng hướng trong võ điện đi đến. Võ điện bên ngoài còn tại chiêu bồi luyện, bất quá người vây xem ít. Giang Giật vừa mới tới gần cửa bên kia, cao lớn hắc giáp hộ vệ lập tức nhiệt tình chào hỏi hắn, nói: "Ha ha, tiểu ca, ngươi đã tới, Dương quản sự thế nhưng là hỏi ngươi mấy lần a?" Giang Giật ngượng ngùng cười cười, cũng không cần cái này hắc giáp hộ vệ dẫn đường, trực tiếp tiến vào võ điện hướng phòng luyện công bên kia đi đến. Bạch, bạch, bạch. Giang Giật vừa mới ra phòng luyện công đại điện bên trong, một đám người ánh mắt lập tức quét tới, kia Dương quản sự một tấm tràn đầy nếp uốn mặt mo cười nở hoa. Thật xa tựu kêu lên: "Thương lang, ngươi đã tới, thế nào lưu lại bồi luyện đến chưa a, ta theo một ngày tiền công tính ngươi." 10 lượng bạc như thế nào? Răng Giật sờ lên cái mũi, gật đầu nói, tốt. Dương quản sự vội vàng đem Răng Giật trước kia mang thương lang mặt nạ cho Răng Giật. Hướng bên cạnh một cái hạ nhân nháy mắt ra dấu, người kia lập tức vội vàng rời đi. Xa xa xa, Răng Giật vừa mới ở trong đại điện ngồi xếp bằng xuống. Trong hành lang rất nhanh vang lên một trận cấp bách tiếng bước chân. Một đạo thân ảnh màu đỏ rực xuất hiện, một đôi mắt to một chút tựu khóa chặt Răng Giật, hưng phấn nói ra, Dương quản sự, ta muốn cùng cái kia thương lang bồi luyện đối chiến. Răng Giật gãi đầu một cái, ám đạo vóc người này thịnh vượng cô nàng thích bị hành hạ a. Hôm đó công kích hắn như vậy lâu, thế nhưng là liền hắn một mảnh góc áo đều không có đụng phải. Dạng này bồi luyện thật sự có ý tứ. Thương lang, xuất chiến đi. Dương quản sự nhếch miệng cười một tiếng, hướng Răng Giật vẫy vẫy tay. Cái này Rực Lang Tuyết vốn là hắn thông báo, nếu không làm sao lại tới nhanh như vậy đã có người điểm tướng. Răng Giật chỉ có thể cười khổ xuất chiến, đi theo Rực Lang Tuyết đi một cái trong phòng luyện công. Rất nhanh cửa phòng tự đóng lại, gian phòng trên vách tường quang mang lấp lánh, hai người nguyên lực đều bị phong ấn. Để Răng Giật kinh ngạc là, kia vóc người nóng bỏng Rực tiểu thư sau khi đi vào không có lập tức xuất thủ. Ngược lại hướng hắn cảm kích cười một tiếng, ôm quyền hành lễ nói, người gọi thương lang đa tạ ngươi bồi luyện, hy vọng ngươi hôm nay đồng dạng toàn lực ứng phó, được người tôn trọng cùng cảm kích là rất vui vẻ sự tình. Còn lại là cái xinh đẹp tiểu thư, Răng Giật tại Răng gia chưa hề bị đãi ngộ như thế. Ngược lại ở bên ngoài nhận lấy cơ gia tiểu thư cùng vị này Rực tiểu thư cao quý cách đãi ngộ. Tâm tình tự nhiên tốt đẹp, khoát tay nói, tiểu thư khách khí, ta nhất định toàn lực ứng phó. Cái này Rực tiểu thư thực lực chỉ có chú đỉnh cảnh tứ trọng. Hôm trước hắn mới chú đỉnh cảnh nhất trọng, bằng vào hắc sắc nguyên lực nàng đều không thể đụng vào chạm đến một mảnh góc áo. Hôm nay hắn thực lực đại trướng, tự nhiên không cần nói. Quả nhiên, Rực Lăng Tuyết triển khai công kích về sau, Răng Giật thân hình bắt đầu phiêu giật đang luyện công trong phòng xoay quanh. Vô luận cái này Rực tiểu thư làm sao công kích, đều không đụng tới Răng Giật một mảnh góc áo. Mỗi lần công kích Răng Giật tựa hồ có dự cảm, Rực Lăng Tuyết còn không có ra chiêu hắn đã trải qua rồi tránh né. Hai người nguyên lực bị phong ấn, tốc độ công kích vốn là không kém là bao nhiêu, thử hỏi Rực Lăng Tuyết làm sao có thể công kích đến Răng Giật. Uống, nhìn ta đại thành bảo vũ quyền, thương lang ngươi cẩn thận, chiến đấu thời gian một nén nhang, Rực Lăng Tuyết toàn thân mồ hôi đầm đìa, hoàn mỹ đường cong lần nữa lộ rõ, nàng lại không hề hay biết. Khẽ kêu một tiếng, song quyền như mưa to gào thét mà đến, trong chốc lát khắp thiên đều là quyền ảnh, khoảng chừng 10 cái nhiều. A cô nàng này tiến bộ rất lớn nha, cái này bạo vũ quyền rõ ràng so kia một ngày mạnh hơn nhiều. Răng Giật âm thầm cảm khái một tiếng, bất quá quyền ảnh bao nhiêu đối với hắn hoàn toàn vô hiệu. Bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng đối phương chân thực quyền thân, coi như đối phương huyễn ra 100 cái quyền ảnh cũng giống như nhau. Răng gia có một môn võ kỹ gọi huyễn ảnh quyền, trên bản chất cùng cái này bạo vũ quyền không sai biệt lắm. Huyễn ảnh quyền Răng Giật đã cảm ngộ đến đại thành trình độ. Quyền ảnh so cái này Rực Lăng Tuyết chân thực nhiều, giờ phút này Rực Lăng Tuyết làm sao có thể tổn thương hắn nhắn đạp trên mê huyễn bộ. Không lùi mà tiến tới hướng phía trước vọt lên 3 thước khoảng cách. Hai đầu gối đột nhiên uốn lượn, thân thể ngửa ra sau, cả người hướng bên trái đằng trước đi vòng quanh. Nhẹ nhõm tránh khỏi Rực Lăng Tuyết công kích, hô hô, không đánh, ngươi quá, không có nguyên lực gia trì, toàn lực sử dụng võ kỹ phi thường tiêu hao thể lực. Rực Lăng Tuyết một vòng bảo vũ quyền ném ra, cả người lập tức mệt mỏi thở hồng hộc, nếu không phải Răng Giật tại, nàng đều hội đặt mông ngồi dưới đất. Răng Giật đứng lên vỗ vỗ áo bào, cười nhạt một cái nói, tiểu thư rất lợi hại, bằng chừng ấy tuổi đã là chú đỉnh cảnh tứ trọng. Giống như không phải nguyên lực phong ấn, ta một chiêu đều sẽ bị ngươi đánh ngã. Rực Lăng Tuyết toàn thân áo bào ướt đẫm, giờ phút này từng ngụm thở, có chút hở ra bộ ngực bên trên hạ chập trùng, vô cùng mê người. Nghe được Răng Giật, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Nhìn thoáng qua Răng Giật cười nói, ngươi rất biết cách nói chuyện a. Đi, hôm nay đánh thống khoái, trời sáng ta lại tìm ngươi, bất quá. Trời sáng ngươi có thể hay không hoàn thủ khác, đừng, luôn luôn tránh né, như thế không có ý nghĩa. Ây, Răng Giật ngượng ngùng sờ lên đầu, nếu là hắn hoàn thủ, cái này Rực tiểu thư nguyên lực bị phong ấn sợ là một chiêu liền bị hắn quật ngã. Bất quá giờ phút này hắn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói. Tốt, Dực tiểu thư sửa sang lại áo quần một cái sải bước đi ra ngoài. Giang Dật cũng đi theo ra ngoài, ngồi ở trong đám người. Hắn bốn phía quét qua nhưng không có phát hiện Dương quản sự. Dứt khoát cũng mặc kệ, bế quan ngồi xuống khôi phục tiêu hao hắc sắc nguyên lực. Dương quản sự hoàn toàn chính xác không đang luyện công phòng, mà là tại phụ cận một cái bên trong căn phòng nhỏ. Hắn không phải một người, bên trong căn phòng nhỏ còn có một cái áo bào lộng lẫy lão giả tóc trắng. Hai người đang tập trung tinh thần quan sát trên vách tường một bức tranh. Hình tượng là lưu động, giống như Giang Dật cùng Dực Lăng Tuyết nhìn thấy hình tượng, khẳng định sẽ khiếp sợ đến không gì sánh kịp, bởi vì trên vách tường hình tượng phát ra chính là hai người bọn họ đối chiến tình cảnh. Bất quá hình tượng có chút mơ hồ, tựa hồ là dùng một loại nào đó trận pháp thần kỳ, đem hai người đối chiến đi qua giữ lại. Không có đạo lý a, xem tốc độ tiểu tử này thật là chú đỉnh cảnh nhị trọng a. Tại sao có thể có như vậy năng lực phản ứng? Dương quản sự một gương mặt mo bên trên đều là không giảng hòa hoang mang. Hắn nhìn hình tượng thật lâu vẫn là kinh nghi bất định. Cuối cùng hướng lão giả tóc trắng chắp tay nói. Phí lão, ngài thấy thế nào? Lão giả tóc trắng vuốt vuốt râu bạc trắng, mở miệng nói. Không cần nhìn, tiểu tử này là chú đỉnh cảnh nhị trọng. Bất quá thiên phú dị bẩm, năng lực phản ứng. Dương quản sự, hào hào lung lạc bồi dưỡng thoáng cái hắn. Đem hắn thực lực tăng lên tới chú đỉnh cảnh tam trọng tứ trọng, hắn tuyệt đối có thể trở thành một tên ưu tú kim bài bồi luyện. Thay võ điện liên tục không ngừng kiếm lấy tiền bạc. Chương 22, giao dịch lão giả tóc trắng, để Dương quản sự rất là hưng phấn lên. Hắn không có vội vã ra ngoài, dừng một chút lại nói ra, kia phí lão, muốn hay không đem tiểu tử này mời chào vào trong võ điện? Không cần, phí lão hờ hững đứng dậy đi ra phía ngoài. Tại cửa ra vào mới bên mặt giải thích một câu, 15-16 tuổi mới chú đỉnh cảnh nhị trọng, tiểu tử này đã qua tu luyện hoàng kim thời đoạn, đời này tử không lại có đại thành tựu, cứ việc năng lực phản ứng, nhưng cảnh giới tăng lên không được, cũng chỉ có thể là cái phế vật, võ điện, không dưỡng phế vật, rõ. Dương quản sự vội vàng chắp tay cúi người, chờ phí lão sau khi rời đi, hắn mới bước nhanh đi đến vách tường bên cạnh. Một cái tay nguyên lực vờn quanh đặt tại một khối gạch đá bên trên. Tường kia trên vách hình tượng thần kỳ biến mất, lại thay đổi thành một mặt tuyết trắng tường đá. Người tới, đi đem thương lang cho ta mời đến. Dương quản sự ngồi một lát, cùng cửa ra vào một gã hộ vệ phân phó nói. Hộ vệ vội vàng hướng phòng luyện công phương hướng đi đến. Rất nhanh liền đem đầy mắt nghi ngờ Giang Dật dẫn vào. Dương quản sự ngài tìm ta. Giang Dật vừa mới tu luyện một hồi tựu bị đánh gãy. Giờ phút này lại bị đưa đến dạng này một cái bên trong căn phòng nhỏ. Còn tốt trong này ngồi chính là Dương quản sự, để hắn có chút an tâm. Dương quản sự vung tay lên để hộ vệ dưới đi, lúc này mới nụ cười chân thành cùng Giang Dật nói ra. Thương lang, ta cũng không gạt ngươi. Khai môn kiến sơn nói, ta đại biểu võ điện muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giang Dật thương lang dưới mặt nạ cặp mắt mũi nhọn lóe lên, trầm giọng hỏi, giao dịch? Dương quản sự vuốt cằm nói, không sai, võ điện sẽ ở trong 2 tháng toàn lực bồi dưỡng ngươi đạt tới chú đỉnh cảnh tứ trọng. Ngươi thì nhất định phải tại cái này làm bồi luyện 5 năm. Đương nhiên, võ điện hội căn cứ thực lực của ngươi, cho đem đối ứng tiền lương. Tỉ như thực lực ngươi là ngân bài bồi luyện lúc, một ngày 10 lượng bạc. Thực lực đạt tới kim bài bồi luyện lúc, một ngày 1-2 tử kim. Giang Dật đôi mắt co rụt lại, theo bản năng mở miệng hỏi, chỉ là làm bồi luyện không cần cái khác. Tự nhiên. Dương quản sự nhìn ra Giang Dật lo lắng, cười nói, chúng ta võ điện quan trọng nhất danh dự, làm sự tình cũng tuyệt đối công bằng công chính, nói 102, điểm này ngươi yên tâm. Giang Dật cúi đầu trầm ngâm, nội tâm nhưng vẫn là kinh nghi bất định, bánh từ trên trời rớt xuống võ giả càng đi về phía sau cảnh giới càng khó tăng lên. Cần nguyên lực càng nhiều, trừ phi võ điện cho hắn đầy đủ cao cấp đan dược. Nếu không trong 2 tháng tuyệt đối không cách nào tăng lên tới chú đỉnh cảnh tứ trọng. Tốn hao như thế món tiền khổng lồ chỉ vì để hắn lưu tại cái này bồi luyện lúc còn tiền. Lương theo đó mà làm thiên hạ tại sao có thể có tốt như vậy sự tình, giống như giờ phút này cùng hắn. Nói giao dịch không phải võ điện quản sự, Giang Dật tuyệt đối sẽ quay đầu bước đi, cho rằng đối phương là thằng điên. Vấn đề ngay ở chỗ này, võ điện làm đại lục hiệu buôn bên trong vua không ngai. Mấy chục vạn năm từ không có truyền ra qua bê bối. Càng chưa bao giờ nghe nói qua võ điện từng có việc ác. Huống hồ, hắn chỉ là một tiểu nhân vật, Võ Điện như thế nào lại trăm phương ngàn kế đối phó hắn? Nhắn trầm mặc thật lâu. Hỏi lần nữa, Dương quản sự, nếu như ta cùng các ngươi hợp tác, phải chăng tựu đã mất đi thân tự do? Làm sao lại? Dương quản sự nhịn không được cười lên, giải thích nói, Thương lang, ngươi chỉ là chuẩn bị làm nên Võ Điện, ngươi cũng không phải là Võ Điện người. Nói một cách khác, ngươi là tại làm công, chúng ta giao tiền công, trong Võ Điện còn lại mấy tên kim bài bồi luyện cũng cùng chúng ta có giao dịch. Thương lang a, ngươi đừng đem sự tình nghĩ đến phức tạp như vậy, nói thật với ngươi đi, ta tựu coi trọng ngươi bản năng chiến đấu, tốc độ phản ứng, chuẩn bị bồi dưỡng ngươi một phen, để ngươi trở thành đỉnh cấp kim bài bồi luyện, dạng này ngươi có thể thay Võ Điện kiếm tiền, chỉ đơn giản như vậy. Dạng này a, Dương quản sự rộng mở tới nói. Giang Dật ngược lại nội tâm yên ổn, hắn trầm tư một chút, cuối cùng ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, cắn răng nói, tại cái này làm 5 năm có thể, bất quá ta có hai cái yêu cầu. Dương quản sự tùy ý khoát tay chặn lại nói, ngươi nói đi, chỉ cần không quá phận đều tốt nói. Giang Dật nhẹ gật đầu, nhanh chóng nói đến, đệ nhất, ta không thể cả ngày tại Võ Điện, đương nhiên nếu có thời gian ta hội tận lực đến Võ Điện. Đệ nhị, ta cần dự chi tiền lương, Phong Nguyệt lâu nợ nần, ép tới Giang Dật hít thở không thông, giờ phút này Võ Điện đã coi trọng hắn, hắn tự nhiên nghĩ tại cái này trước làm 10 lượng tử kim đi trả nợ. Lần này đến phiên Dương quản sự trần chờ, sau một lát hắn mới trầm giọng nói ra, điểm thứ nhất có thể, bất quá ta hội theo một ngày ngươi ra sân bồi luyện 4 trận tính toán. Chỉ có đánh đủ 4 trận mới có thể tính toán một ngày tiền công. Còn điểm thứ hai, ngươi cần dự chi bao nhiêu tiền lương? Giang Dật tinh thần chấn động, vội vàng nói, 10 lượng tử kim. Dương quản sự cười đứng dậy, gật đầu nói, không có vấn đề, bất quá ngươi nhất định phải tại cái này làm đầy 10 ngày sau, ta mới có thể cho ngươi dự chi, ngoài ra còn có vấn đề sao? Nếu như không có, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ây, Giang Dật hồ nghi trừng mắt nhìn, hỏi, không thành vấn đề, chỉ là chúng ta không cần ký kết khế ước loại hình sao? Ha ha, Dương quản sự cười to, ngạo nghễ nói ra, không cần vật kia, Võ Điện sẽ không trái với điều ước, cũng chưa từng sợ người khác trái với điều ước. Đi, bình đan dược này ngươi cầm trước, ngươi đi đại điện bên trong tu luyện đi, cái này mấy ngày không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, ta sẽ không để cho ngươi ra sân, ngươi nhiệm vụ chủ yếu liền là tu luyện, mau chóng tăng lên tới chú đỉnh cảnh tứ trọng. Giang Dật một tay tiếp nhận Dương quản sự ném qua tới bình sứ, mở ra nắp bình xem xét, gặp bên trong đúng là 3 cái linh thần đan. Ám đạo Võ Điện quả nhiên tài đại khí thô, vội vàng chắp tay nói tạ đi ra phía ngoài. Tại cửa ra vào lúc hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi nói, quản sự, giống như 5 năm chưa đầy, ta không làm, hoặc là ta có việc muốn tạm thời rời đi, thật là như thế nào? Dương quản sự cười nhạt một cái nói, rất đơn giản, ngươi đây coi là trái với điều ước, theo quy củ phải bồi thường giao gấp 100 lần tài vật. Ta tính toán hạ sai không nhiều, ngươi phải bồi thường Võ Điện 1 vạn lượng tử kim. Đương nhiên, giống như ngươi chết, cái này hiệp ước tự động giải trừ. 1 vạn lượng, Giang Dật thân thể co rụt lại đi ra ngoài. Ám đạo 5 năm này xem như bán mình cho Võ Điện. Cầm Võ Điện tiền không kiếm sống, vậy thì chờ lấy Võ Điện vô cùng vô tận truy sát. Nghĩ đến đại lục ở bên trên mỗi một cái thành trì đều có Võ Điện phân bổ, Giang Dật đều có chút không rét mà run. Trở lại đại điện bên trong ngồi xếp bằng xuống, Giang Dật rất nhanh vừa tối ám hưng phấn lên, bán mình 5 năm chí ít thời gian ngắn hắn nguy cơ giải trừ. 10 ngày sau tại cái này dự chi 10 lượng tử kim, đi Phong Nguyệt lâu chuộc về lệnh bài tựu vạn sự thuận lợi. Còn Giang Như Long, Giang Dật đã không để trong lòng, giờ phút này có Võ Điện cung cấp đan dược, hắn có cường đại lòng tin, trong khoảng thời gian ngắn đem cảnh giới không ngừng tăng lên. Chỉ cần đạt tới chú đỉnh cảnh tứ trọng, Giang Như Long không đủ gây sợ, lặng yên nuốt một viên linh thần đan, Giang Dật lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện, dù sao Dương quản sự nói cái này mấy ngày sẽ không để cho hắn ra sân. Hắn cũng không sợ hắc sắc nguyên lực tiêu hao, tại cái này trong Võ Điện tốc độ tu luyện quả nhiên nhanh gấp 2. Đạt tới chú đỉnh cảnh nhị trọng hắc sắc nguyên lực ngưng luyện, tăng phúc dược lực thời gian cũng tăng trưởng đến hơn phân nửa nén hương thời gian. Cảm nhận được trong đan điền nước giếng phun ra màu lam nguyên lực, Giang Dật cả người đều hết sức hưng phấn, tu luyện, tu luyện. Giang Dật cơm trưa cũng chưa ăn, không chút nào không cảm thấy đói khát, hết sức chăm chú yên lặng trong tu luyện. Buổi chiều không ngừng có công tử tiểu thư đến tìm kiếm bồi luyện đối chiến. Dương quản sự quả nhiên không tiếp tục gọi Giang Dật ra sân. Một mực tu luyện tới đang lúc hoàng hôn, Giang Dật mới ngừng lại được. Thấy bên trong thoáng cái trong đan điền nguyên lực, trong mắt của hắn đều là lửa nóng. Chỉ là tu luyện đến chưa, hắn tích lũy nguyên lực liền có thể so trước kia một tháng. Trong võ điện tốc độ tu luyện tăng phúc, tăng thêm hắc sắc nguyên lực đan dược, còn có bản thân hắn phong ấn phù văn phá giải, để hắn tốc độ tu luyện hiện lên hỏa tiễn nhanh chóng tăng trưởng. Khó trách có tiền thiên tư tuyệt thế công tử tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Người so với người làm người ta tức chết a. Giang Dật trước kia còn kinh nghi, Giang Hận Thủy chỉ so với hắn năm thứ ba đại học tháng. Tốc độ tu luyện vì sao có thể nhanh như vậy, đều đạt tới chú đỉnh cảnh bát trọng. Lại bình thường trở lại, Giang Hận Thủy thiên tư bản thân cũng không tệ, đan dược chưa từng thiếu, không có chuyện còn tới này võ điện bế quan, có các loại tài nguyên tùy ý tiêu xài. Tốc độ tu luyện có thể chậm sao? Nhanh trời tối, ngồi một hồi nữa liền về nhà đi, trễ chút tiểu nô lại hội lo lắng. Xuyên thấu qua phía trên cung điện sân vườn, nhìn thấy sắc trời dần dần tối xuống, Giang Dật cũng không tu luyện, hiếu kỳ bắt đầu dò xét bốn phía, nhìn thấy bốn phía phòng luyện công thỉnh thoảng có công tử tiểu thư ra ra vào vào. Nhìn thấy thỉnh thoảng có bồi luyện bị đánh đến thổ huyết bò lên ra. Những công tử kia tiểu thư lại lạnh lùng rời đi, nhìn một hồi, Giang Dật hiểu tương đối một chút tình huống, cái này trong võ điện kim bài bồi luyện chỉ có ba người. Thực lực chênh lệch không nhiều, đều là chú đỉnh cảnh ngũ lục trọng. Ngân bài bồi luyện có 4-5 cái, chú đỉnh cảnh tam tứ trọng tả hữu, còn lại 8-9 người tất cả đều là đồng bài bồi luyện. Giờ khắc này ở trong võ điện bế quan công tử tiểu thư ít nhất có 20-30 người. Mỗi ngày trong nhóm người này hơn phân nửa bộ phận đều sẽ tới cái này đánh lên 1-2 trận. Sở dĩ trong võ điện bồi luyện mới có thể ngắn như vậy thiếu. Đương nhiên, căn cứ Giang Dật suy đoán trong võ điện bồi luyện không phải chỉ nhiều như vậy. Đoán chừng rất nhiều bồi luyện đều là bị người đánh cho trọng thương trở về chữa thương. Đám này công tử tiểu thư nhưng từ không đem bồi luyện làm người xem. Xuất thủ không có nặng nhẹ. Đợi một hồi, Giang Dật đang chuẩn bị cùng Dương quản sự đi cáo biệt về nhà. Ngoài hành lang đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Giang Dật nhìn lướt qua, vội vàng thân thể co rụt lại ngồi xuống lại. Hắn gặp phải người quen, hơn nữa còn là hai cái. Hành lang bên trên đi tới bốn người, toàn bộ áo bào lộng lẫy, trạng thái khí bất phàm, là ba tên công tử cùng một tên xinh đẹp tiểu thư. Tiểu thư một thân váy vàng váy dài, tịnh lệ như một đóa nở rộ hoa hồng vàng, chính là Cơ gia tiểu thư Cơ Thính Vũ. Còn bên cạnh ba vị công tử bên trong Giang Hận Thủy tình lình xuất hiện. Ha ha, Thính Vũ tiểu thư, thực lực ngươi có 102 toàn bộ hùng, đều đã là chú đỉnh cảnh bát trọng, đám này bồi luyện không phải đối thủ của ngươi, nếu không tại hạ cùng ngươi chiến một trận. Đúng vậy a, đám này đê tiện bồi luyện sao có thể may mắn cùng tiểu thư đối chiến, mã mỗ gần nhất cảm ngộ một loại địa giai võ kỹ, vừa vặn bồi tiểu thư luyện một chút. Hai tên khôi ngô công tử bồi tiếp Cơ Thính Vũ cùng nhau đi tới. Hào khí vượt mây, tiếng cười to vang vọng đại điện bên trong. Giang Hận Thủy ngược lại là không có mở miệng, không xem qua ánh sáng một mực khóa chặt Cơ Thính Vũ tiểu thư. Trong con người đều là cực nóng, chú đỉnh cảnh bát trọng vẫn là Cơ gia tiểu thư, trưởng quản tụ chân các như thế tuyệt sắc. Khó trách Giang Hận Thủy cùng hai người này như con ruồi kề cận. Giang Dật âm thầm nghĩ tới, ánh mắt len lén hướng Cơ Thính Vũ nhìn lại, muốn nhìn một chút nàng có phản ứng gì. Ai ngờ, giờ phút này Cơ Thính Vũ mắt quang chính hướng bọn họ đám này bồi luyện quét tới. Vừa lúc cùng Giang Dật liếc nhau một cái, mà chờ ở Giang Dật cuống quýt cúi đầu ẩn tàng thân hình lúc kia, Cơ tiểu thư lại đột nhiên duỗi ra một cái dễ hành tay, không chỉ chỉ lấy Giang Dật, nhàn nhạt mở miệng nói: "Chư vị công tử hảo ý, Thính Vũ tâm lĩnh, Dương quản sự an bài cho ta cái này mang đầu sói mặt nạ bồi luyện đối chiến một trận." Chương 23: Người thích hợp làm luyện đan sư. Ta, Giang Dật sững sờ. Hắn xác định ngày đó tại tụ chân các cái này Cơ tiểu thư hẳn không có nhìn thấy mặt của hắn. Vậy làm sao liếc mắt một cái liền nhận ra hắn? Dương quản sự cũng là sững sờ. Ba vị công tử nhìn thấy Giang Dật mang theo đồng bài mặt nạ càng là đầy mắt kinh ngạc. Cơ tiểu thư chú đỉnh cảnh bát trọng cùng một cái nho nhỏ đồng bài bồi luyện đối chiến cái gì, một đầu ngón tay sợ là liền có thể đâm chết Giang Dật a. Bất quá ba vị công tử rất nhanh tỉnh ngộ lại, cho rằng đây là Cơ Thính Vũ khắp nơi tận lực né tránh bọn hắn. Cũng không tốt nhiều lời, ngượng ngùng đứng tại chỗ. Thương lang, xuất chiến. Võ điện mặc dù không thuộc Vu Thành chủ phủ quản, nhưng Cơ gia tại Thiên Võ Thành là thổ hoàng đế, Dương quản sự tự nhiên không dám đắc tội Cơ Thính Vũ. Giang Dật cũng chỉ có thể cười khổ bước nhanh đi theo Cơ Thính Vũ tiến vào một cái trong phòng. Luyện công, cửa phòng ầm vang đóng lại, ba vị công tử đứng một hồi toàn bộ quay người bước nhanh rời đi. Cái này Cơ tiểu thư ba người truy cầu mấy năm luôn luôn không nóng không lạnh. Ba người sớm đã thành thói quen, cũng không dám quá nhiều dây dưa. Trong phòng luyện công, Giang Dật lúng túng nhìn qua đối diện vị này đẹp đến nỗi người hít thở không thông Cơ gia tiểu thư. Ánh mắt lấp lóe đều có chút không dám nhìn thẳng. Còn tốt hắn mang theo mặt nạ, Cơ Thính Vũ không nhìn thấy hắn nóng lên mặt. Cơ Thính Vũ trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Giang Dật xem. Thẳng đến thấy Giang Dật nhịn không được, mới mở miệng nói, Dịch công tử, đã lâu không gặp. Quả nhiên, Giang Dật đắng chát cười cười. Hôm đó hắn tại tụ chân các liền là dùng tên giả Dịch Kiếm. Bất quá bị nhận ra, trong lòng của hắn ngược lại không có như vậy khó chịu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Cơ Thính Vũ hỏi, Cơ tiểu thư, ngươi là thế nào nhận ra ta, tới hôm đó ngươi cũng không nhìn thấy con mắt của ta à? Đoán, Cơ Thính Vũ cười nhạt một tiếng, giải thích nói, ở bên ngoài ngươi xem ta một chút, lập tức tiềm ẩn thân hình, ta chỉ là có chút kinh nghi. Sau khi đi vào xem ngươi cái này hình thể lại để cho ta cảm thấy mơ hồ có ta quen thuộc. Cuối cùng nhìn thấy giày của ngươi, ta mới đoán được. Giang Dật cúi đầu xem xét, nhìn thấy chính mình mặc rách dưới giày vải nở nụ cười khổ. Đây là Giang Tiểu Nô vì hắn may, bởi vì hơn nửa năm không đổi, phía trên ba cái miếng vá rất là dễ thấy. Nhìn ra ngoài một hồi, hắn có chút tự giễu thì thào, Cơ tiểu thư vẫn là đừng kêu công tử, gọi ta Dịch Kiếm đi. Ngươi gặp qua mặc như thế rách dưới giày cỏ công tử. Ngươi sai, Dịch Kiếm, Cơ Thính Vũ lắc đầu nói. Ai sinh ra tới tựu nhất định là vương hầu tướng lĩnh chúng ta xuất thân dù ai cũng không cách nào quyết định, nhưng chúng ta vận mệnh có thể chính mình đi chúa tể. Ta tôn xưng ngươi một tiếng công tử, cũng không phải là bởi vì xuất thân của ngươi. Thiên võ thành thanh niên tuấn ngạn nhiều vô số kể, người bình thường ta đều chẳng muốn bọn hắn nói chuyện. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Thụ giáo, Giang Dật đôi mắt sáng lên, cảm kích ôm quyền vái chào, nội tâm cũng bị kích thích hào khí ngất trời. Cười nói, ngày khác nếu là Lăng Vân Chí, nhất định không quên tiểu thư dạy bảo. A, nhìn thấy Giang Dật mặt nạ đồng xanh hạ chân mày bên trong tinh thần phấn chấn chi sắc. Cơ Thính Vũ giật mình, nguyên bản nàng chỉ là sợ Giang Dật xấu hổ thuận miệng nói ra được trấn an lời nói. Lại không nghĩ rằng Giang Dật thế mà xúc động to lớn như thế. Còn tựa như biến thành người khác, khí thế trên người lại để cho nàng có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Thật giống như phụ thân hắn năm đó thụ phong Thiên Võ Thành thành chủ một khắc này. Giang Dật gặp Cơ Thính Vũ không nói lời nào nhìn chằm chằm hắn thẳng xem. Một đôi xinh đẹp mắt phượng bên trong đều là mông lung chi sắc. Lại lúng túng thuận miệng nói ra, Cơ tiểu thư, đã ngươi tìm ta bồi luyện, vậy liền đánh một trận đi, bất quá mong rằng thủ hạ lưu tình nha. Đánh một trận, Cơ Thính Vũ lần nữa khẽ giật mình, Giang Dật chút thực lực ấy lại vẫn chuẩn bị cùng nàng đánh một trận. Cứ việc hai người nguyên lực bị phong, nhưng là chênh lệch vẫn còn quá lớn a, chẳng lẽ lại nàng đứng đấy bất động cho Giang Dật công kích. Cho hắn làm bồi luyện, bất quá Giang Dật đã mở miệng, nàng cũng không tốt mặt mũi của hắn, mà lại tiến vào phòng luyện công không tùy tiện đối luyện một trận cũng sẽ gây nên người khác hoài. Nghi, Giang Dật có thể mang đến có được đan văn đan dược việc này. Cơ Thính Vũ cũng không muốn người khác biết, thế là lại cười nói, Dịch công tử mời buông tay một trận chiến. Giang Dật rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, giống như hắn là bồi luyện sao có thể tự mình ra tay. Chỉ có thể cười khan nói, tiểu thư mời ra tay, tại hạ toàn lực ứng phó tốt, vừa rồi lúc tu luyện Giang Dật chứa đựng hai tia hắc sắc nguyên lực dự bị. Giờ phút này có thể chống đỡ một lát thời gian, vừa vặn thử một chút cùng cường giả ở giữa chênh lệch. Tốt. Cơ Thính Vũ cũng không làm kiêu, chân sau một điểm, như một cái hoa hồ điệp nhẹ nhàng tới, một đôi tay như trên không trung gảy dây đàn múa, huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, để cho người ta một trận nhãn tốn hỗn loạn, như chuông bạc thanh âm vang lên, Dịch công tử cẩn thận a, đây là chúng ta Cơ gia nhân giai thượng phẩm võ kỹ huyễn linh tay. Tới tốt lắm, hắc sắc nguyên lực, Giang Dật thầm quát một tiếng, mắt trái hắc quang lóe lên. Trước mắt một đôi nhanh chóng lắc lư, tốc độ tay độ lập tức chậm lại. Chân hắn bên trên đạp lên mê huyễn bộ, thân hình nhanh chóng hướng bên cạnh tránh thoát đi. A, Cơ Thính Vũ bản sợ một chiêu liền đem Giang Dật đánh bay. Sở dĩ không dám động dùng toàn lực, vẫn chỉ là dùng nhân giai võ kỹ, nào ngờ Giang Dật lại nhẹ nhõm tránh thoát đi động tác như hành vân lưu thủy, nhẹ nhàng như thường. Uống, nội tâm của nàng ngạo khí bị khơi dậy, hai chân một điểm, tốc độ tăng tốc mấy phần, lần nữa vận chuyển huyễn linh tay hướng Giang Dật điểm tới. Hưu, để nàng kinh ngạc là, chỉ có chú đỉnh cảnh nhị trọng Giang Dật lại vẫn như cũ nhẹ nhõm có thể tránh thoát đi. Lần này nàng vẫn là không có đụng chạm lấy Giang Dật nửa mảnh góc áo. Tà môn, cái này Dịch công tử chẳng lẽ thâm tàng bất lộ, Cơ Thính Vũ âm thầm kinh nghi, cũng không tiếp tục bảo tồn thực lực, hai chân liên tục điểm tại mặt đất, tốc độ như một trận như cuồng phong hướng Giang Dật lao đi. Hai tay mười ngón như tại hư không đánh đàn, huyễn ra một mảnh tàn ảnh, đem Giang Dật toàn thân đều bao phủ đi vào. Chú đỉnh cảnh bát trọng quả nhiên cường đại, bằng vào lực lượng của thân thể, tốc độ liền có thể đạt tới chú đỉnh cảnh tam tứ trọng đi. Nhìn xem đầy trời tay ảnh, Giang Dật âm thầm cảm khái, đáy lòng lại không nguyện ý tại một đại mỹ nữ trước mặt mất mặt. Hắn biết rõ tốc độ của mình tuyệt đối không sánh bằng Cơ Thính Vũ, dứt khoát cũng không né tránh, ánh mắt gắt gao khóa chặt Cơ Thính Vũ hai tay, não hải nhanh chóng chuyển động, dự toán lấy công kích của đối phương quỹ tích, một đôi tay như hải tảo hướng phía trước tìm kiếm. Giang Dật chiến ti thủ còn không có bắt lấy Cơ Thính Vũ bàn tay, lại bị đối phương một cái trưởng đao chém trúng, một trận đau nhức truyền đến, hai tay của hắn lập tức bị đẩy lui. Thân thể cũng bởi vì một cỗ cự lực chấn động đến liền lùi lại ba bước, mà Cơ Thính Vũ thân ảnh đã sớm đứng ở nguyên địa, mỉm cười uyển chuyển nhìn qua hắn. Cơ tiểu thư thực lực cường đại, tại hạ bội phục. Giang Dật đắng chát cười một tiếng, chú đỉnh cảnh bát trọng võ giả chiến lực quả nhiên biêu hãn, giống như không phải nguyên lực bị phong ấn, sợ là hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Cơ Thính Vũ cười khẽ lắc đầu, trong mắt đẹp dị sắc liên liên, chân thành khen, Dịch công tử mới cho Thính Vũ một kinh hỉ đâu. Thính Vũ vừa rồi thế nhưng là toàn lực công kích, đừng nói ngươi, coi như nơi này kim bài bồi luyện sợ là cũng ngăn không được ai. Đáng tiếc công tử cảnh giới quá thấp, nếu không nhất định có một phen đại hành động. Đương nhiên, công tử cũng đừng nhụt chí, thế giới này không thiếu có tài nhưng thành đạt muộn hạng người. Cơ Thính Vũ trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc, Giang Dật bằng chừng ấy tuổi mới là chú đỉnh cảnh nhị trọng, trừ phi gia tộc siêu lớn dùng đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, nếu không đời này thành tựu có hạn, võ giả càng tu luyện tới đằng sau càng khó khăn, bằng vào đan dược không có khả năng đúc thành một tên cường giả, bình thường gia tộc cũng tiêu hao không nổi, chí ít Thiên Võ Thành bên trong gia tộc không có năng lực này. Giang Dật ngược lại là không có cảm thấy cái gì, bản thân nó tựu cảnh giới thấp, hắn không chỉ có không uể oải, ngược lại vô cùng chờ mong, chờ hắn cảnh giới không ngừng tăng lên, tăng lên tới chú đỉnh cảnh tứ trọng ngũ trọng, hắn tổng hợp chiến lược nên có bao nhiêu cường đại. Tốt, Dịch công tử, ta đi về trước. Cơ Thính Vũ đứng dậy đi ra phía ngoài, đi tới cửa lúc mới quay người nói ra, công tử, ta còn là cảm thấy ngươi vẫn là đi theo tên kia luyện đan sư học luyện đan thuật tốt. Kia luyện đan sư rất cường đại, về sau tiền đồ cũng vô lượng, ngươi đi theo hắn đời này vinh hoa phú quý không lo. Cơ Thính Vũ mở cửa phòng đi ra ngoài, Giang Dật lại đầy mắt mê mang, để hắn đi theo luyện đan sư học tập luyện đan thuật cùng cái nào luyện đan sư, chẳng lẽ là Liễu trưởng lão? Có thể hắn đã chết à, mà lại hắn chỉ là nhất phẩm luyện đan sư, có thể cường đại đến đi đâu? Đâu nghĩ đến một trận, Giang Dật không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, cùng Dương quản sự nói một tiếng đi ra võ điện về tới Giang gia. Cứ việc võ điện sự tình đã xác định, nhưng Giang Dật trời sinh tính ổn trọng, 10 lượng tử kim không tới tay, không có chuộc về lệnh bài, hắn vẫn như cũ không cùng Giang tiểu nô lộ ra tại trong võ điện tình huống cụ thể, chỉ là nói cho tiểu nô hắn tại trong võ điện làm việc, để nàng không nên lo lắng, cũng không cần ra ngoài chế tác. Giang tiểu nô suy nghĩ đơn thuần, ngược lại là không nghĩ nhiều, ngược lại thay Giang Dật cao hứng, dù sao võ điện đây chính là đại địa mới, dưới cái nhìn của nàng tại võ điện làm việc, vậy khẳng định là làm đại sự. Thật tình không biết Giang Dật ở bên trong làm chính là đê đẳng nhất bồi luyện. Ngày thứ hai, Giang Dật thật sớm làm xong Vinh quản sự lời nhắn nhủ việc phải làm, tựu lại đi võ điện. Dương quản sự lần nữa cho ba cái linh thần đan, cả ngày ngoại trừ Dực Lăng Tuyết điểm danh muốn Giang Dật xuất chiến một trận bên ngoài, Dương tổng quản không có để cho Giang Dật một lần, để hắn chuyên tâm tu luyện. Dực Lăng Tuyết lần này để Giang Dật xuất thủ công kích nàng, Giang Dật không có cách nào vận dụng võ kỹ, kết quả Dực Lăng Tuyết rất bi kịch, Giang Dật mỗi lần đều có thể đánh đòn phủ đầu, nhẹ nhõm đánh trúng nàng, cũng may răng giật mỗi lần đều là chạm đến là thôi. Nếu không sợ là Dực Lăng Tuyết dễ hỏng thân thể muốn chịu đủ ngược đãi. Dực Lăng Tuyết bị hành hạ một trận, không chỉ có không có nửa điểm nhụt chí, ngược lại hưng phấn vô cùng. Ước định ngày thứ hai tái chiến sau lắc lắc tròn mép nhanh chân rời đi. Thấy còn lại bồi luyện một trận nhãn nóng, rõ ràng rất hâm mộ răng giật Diễm Phúc. Răng giật đối Dực Lăng Tuyết ngược lại là không ý nghĩ gì. Hắn biết rõ chính mình cùng cái này Dực gia nhị tiểu thư thân phận chênh lệch thiên địa. Mà lại hắn cũng minh bạch vị tiểu thư này đối với hắn không ý nghĩ gì. Bất quá là thích cùng hắn đối luyện thôi. Còn Cơ Thính Vũ, răng giật càng là nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Có miễn phí linh thần đan vô hạn cung ứng, tăng thêm trong võ điện nồng đậm thiên địa linh khí, còn có hắc sắc nguyên lực phụ trợ, răng giật tu luyện tiến triển cực nhanh, nhanh đến mức để hắn âm thầm líu lưỡi. Bất quá chú đỉnh cảnh nhị trọng đột phá tam trọng cần nguyên lực là ban đầu gấp đôi. Hắn nguyên lai dừng lại tại chú đỉnh cảnh nhất trọng cũng có hơn một năm. Giờ phút này muốn đột phá chú đỉnh cảnh tam trọng, cho dù có khủng bố như thế tốc độ tu luyện, không có hơn nửa tháng cũng là không thể nào. Về sau mấy ngày, hết thảy gió êm sóng lặng, Cơ Thính Vũ không còn xuất hiện, Giang Hận Thủy cùng Giang Như Long cũng không có lộ diện. Giang Giật mỗi ngày tại võ điện cùng Tây Sơn Giang gia đại viện ba cái địa phương xoay quanh. Ngoại trừ bồi Dực Lăng Tuyết đối luyện bên ngoài liền là tu luyện. Thời gian ngược lại là trôi qua phong phú hài lòng. Thứ 10 ngày, Dương Quản Sự Y theo ước định cho Giang Giật dự chi 10 lượng tử kim. Giang Giật cầm tới tử kim về sau, một khắc cũng không ở lại được nữa, cùng Dương Quản Sự xin lỗi một tiếng. Vô cùng lo lắng hướng Phong Nguyệt Lâu phóng đi, bởi vì là vào lúc giữa trưa, Phong Nguyệt Lâu bên trong không có một cái nào khách nhân. Giang Giật đi vào Phong Nguyệt Lâu ngược lại là thấy được hôm đó quản sự. Ngoại trừ cái này quản sự bên ngoài, hắn còn ngoài ý muốn gặp được một người. Một cái tại trong võ điện gặp qua hai lần đại gia tộc công tử. Công tử này hắn không biết đạo danh chữ, nhưng hắn biết rõ họ Mã. Giờ phút này quản sự chính nịnh nọt cùng hắn thấp giọng nói chuyện. Một bộ nô tài bộ dáng, Giang Giật chỉ là nhìn thoáng qua liền hiểu Phong Nguyệt Lâu phía sau thế lực lớn. Chính là cùng thuộc ngũ đại gia tộc Mã gia, phiền toái, Mã gia cùng Giang gia là thù truyền kiếp. Cái này quản sự biết rõ hắn là Giang gia con em. Giang Giật ám đạo không ổn, lại nhìn thấy kia quản sự đã chú ý tới hắn, chỉ có thể kiên trì hướng bên trong đi đến. Chương 24, lấy mạng đổi mạng thiên võ thành Cơ gia phía dưới. Vốn là Giang gia xếp hạng thứ nhất, Mã gia thứ hai, bất quá tại đại trưởng lão Giang Vân Hải sau khi mất tích, Giang gia đã mất đi một tên tử phủ cảnh cường giả tối đỉnh. Thanh thế lập tức lớn yếu. Mà tại 3 năm trước đây, Mã gia một vị tiểu thư gả cho Cơ gia đại thiếu gia Cơ Dận Kiếm về sau, Mã gia lập tức thanh thế đại thịnh, trong 2 năm qua ẩn ẩn có áp Giang gia một đầu xu thế. Những năm gần đây, Giang gia cùng Mã gia con em thường xuyên xung đột, Giang Giật tại năm ngoái tự từng gặp Giang Như Long cùng Mã gia một vị thiếu gia riêng phần mình, mang theo mười mấy tên con em hỗn chiến, còn đem Mã gia hai tên con em tươi sống đánh thành hoạt tử nhân. Nghe nói giờ phút này còn tê liệt tại giường, sở dĩ giờ phút này Giang Giật tâm tình rất là trầm trọng. Phong Nguyệt Lâu đúng là Mã gia sản nghiệp, hôm nay cũng đừng sai lầm a. Phong Nguyệt Lâu quản sự nhìn thấy Giang Giật tới cửa, cùng an tọa uống trà Mã gia công tử cười làm lành hai câu. Quay đầu nhìn qua Giang Giật chiêu tức mở miệng nói, a thời hạn một tháng còn chưa tới, ngươi liền tới nhà phải chăng lộng cú đầy đủ tử kim. Giang Giật con mắt nhìn xem quản sự, dư quang lại vụng trộm quan sát cái kia Mã gia thiếu gia phản ứng. Hờ hững nói ra, tiền ta mang đến, lệnh bài cho ta đi. Mã gia thiếu gia không hề liếc mắt nhìn Giang Giật một chút. Một người bưng chén trà nhàn nhã uống trà. Tựa hồ Giang Giật bực này tiểu nhân vật cùng cái này Phong Nguyệt Lâu cô nương đồng dạng thấp hèn, không quan trọng gì. Quản sự tựa hồ cũng không muốn cùng Giang Giật nhiều lời. Cùng một gã hộ vệ bàn giao nói, đi lấy lệnh bài tới. Nói. Quản sự cũng không tiếp tục để ý Giang Giật, quay đầu nịnh nọt cười cùng kia Mã gia công tử thấp giọng nói ra. Phi thiếu, thời gian còn sớm, nếu không để tiểu phụng tiên hầu hạ hạ ngài, cái này tiểu phụng tiên gần nhất thế nhưng là cùng hoa. Tỷ học được không ít mới việc, cam đoan ngài thoải mái. Mã gia thiếu gia thần sắc không thay đổi, cúi thấp đầu thản nhiên uống một ngụm trà nói. Nhìn ngươi nói, ta tới thế nhưng là làm việc, người không biết còn tưởng rằng bản thiếu gia là đến tìm việc vui. Quản sự cười hắc hắc nói, đúng thế, kia là, bất quá thị sát lầu bên trong cô nương đây cũng là chính sự a. ngài nói đúng không? Mã gia thiếu gia cười cười, rất hài lòng vỗ vỗ quản sự bả vai, đứng dậy liền muốn đi lên lầu. Giang Dật kéo căng tâm lập tức buông lỏng hơn phân nửa. Chờ một gã hộ vệ từ trong phòng lấy ra một viên lệnh bài về sau, hắn tâm hoàn toàn để xuống, từ trong ngực lấy ra 10 mảnh tím kim diệp tử hướng quản sự đưa tới. Quản sự cùng một gã hộ vệ nháy mắt ra dấu, để hắn an bài Mã gia thiếu gia lên lầu, lúc này mới tiếp nhận Giang Dật kim diệp tử, liếc mắt nhìn thuận miệng dạy dỗ, tiểu tử, lần sau cũng đừng xúc động như vậy, lần này xem như cho các ngươi Giang gia mặt mũi. Giang gia, vừa mới đi lên lầu Mã gia thiếu gia đột nhiên bước chân dừng lại. Ánh mắt như điện quét tới, nhìn thấy một gã hộ vệ cầm một tấm lệnh bài bên trên có một cái rồng bay phượng múa. Giang, chữ, lập tức quát khẽ nói, chờ một chút, không được. Giang Dật ám đạo không ổn, nhưng cũng không dám mạo muội động thủ cướp đoạt lệnh bài. Bởi vì hộ vệ kia bị cái này Mã gia công tử hét một tiếng lập tức thu hồi lệnh bài. Hắn xuất thủ không có nắm chắc đoạt lấy lệnh bài, chỉ có thể mặt lạnh lấy hướng Mã gia công tử nhìn lại. Mã gia thiếu gia ánh mắt tại Giang Dật trên thân quét qua. Hướng quản sự ngoác nói, Lưu quản sự, cái gì Giang gia lệnh bài này là chuyện gì đây? Lưu quản sự lập tức hấp tấp hướng Mã gia công tử đi đến. Đưa lỗ tai đem hôm đó sự tình giải thích một lần. Cuối cùng còn thấp giọng nói ra, Mã phi thiếu gia, ngày đó chúng ta người cũng không chút làm bị thương. Ta nghĩ đến là Giang gia người, chúng ta đây là làm ăn tựu không có đại náo, cũng không có báo cáo gia tộc. Mã phi thiếu gia rất nhanh liền cười lạnh, nhìn chằm chằm Giang Dật nhìn mấy lần, đột nhiên hừ lạnh nói, hủy đi chúng ta trấn lâu danh họa, đả thương chúng ta người. Cứ như vậy đơn giản muốn đem chuyện việc này coi như Giang Hận Thủy tại cái này cũng không thể nào. Nói nổi a, quả nhiên, Giang Dật nhìn thấy Mã phi sắc mặt liền biết muốn chuyện xấu. Ám đạo suối quẩy. Hôm nay đi ra ngoài như thế không xem hoàng lịch vừa lúc gặp Mã gia hoàn khố thiếu gia cái này Mã. Gia cùng Giang gia là thù truyền kiếp, Mã gia bất luận cái gì một tên hoàn khố thiếu gia gặp phải hôm nay việc này, khẳng định đều sẽ xuất thủ, có thể quang minh chính đại lạc Giang gia mặt mũi, cơ hội tốt như vậy làm sao lại buông tha, cứ việc nội tâm giận dữ không thôi. Nhưng Giang Dật vẫn là ép buộc chính mình ngữ khí tận lực tâm bình khí hòa ta. Vị công tử này, hôm đó ta đã cùng vị này quản sự nói xong. Các ngươi tiền cũng thu, Phong Nguyệt lâu lớn như thế một nhà tổng sẽ không nói không giữ lời a, cái này truyền đi thế nhưng là có hại danh dự. Lưu quản sự sắc mặt cứng đờ, làm ăn xác thực giảng cứu cái tín dự, hắn làm Phong Nguyệt lâu quản sự cũng coi là nhân vật có mặt mũi, bị truyền đi khó xử một thiếu niên luôn luôn không tốt. Chỉ là vị này Mã phi thiếu gia thế nhưng là trực hệ thiếu gia, phụ thân hắn tại Mã gia quyền thế cực lớn, hắn cũng không dám mạo muội mở miệng đắc tội, chỉ có thể trầm mặc, tổn hại cay rắm. Mã phi cười lạnh một tiếng, chậm ung dung đi tới, đứng tại Giang Dật trước mặt duỗi ra một ngón tay, điểm hắn mặt nói, ngươi thì tính là cái gì, thị nữ của ngươi tại nhà ta lầu bên trong chế tác. Hư hư đồ vật không nói, ngươi dám ra tay đả thương người, việc này coi như nháo đến phủ thành chủ đi chúng ta Mã gia cũng không sợ. Chỉ là 10 lượng tử kim cũng nghĩ đuổi ngươi, nghĩ rằng chúng ta Mã gia là muốn cơm lệnh bài lấy ra. Phong Nguyệt lâu hộ vệ vội vàng đem lệnh bài đưa cho Mã phi. Mã phi nắm lấy trên lệnh bài dây thừng dán tại giữa không trung tại Giang Dật trước mặt lung lay. Trêu tức nói ra, muốn lệnh bài không có cửa đâu. Ngươi, Giang Dật tức nổ tung, cái này cũng không vẻn vẹn là một tấm lệnh bài, mà là tiểu nô mệnh a. Hắn cắn răng cúi đầu xuống đi, không ngừng tại nội tâm mặc niệm phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Hôm nay không thể ra tay, nếu không sự tình làm lớn chuyện đối tiểu nô không có chỗ tốt. Một hồi lâu hắn mới bình phục nội tâm xúc động, cắn răng ngẩng đầu lên nói, ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, Mã phi thản nhiên cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, bồi thường tiền, bức họa kia 10 lượng tử kim, ngươi đã bồi thường, ngươi lại đem đả thương chúng ta lầu hộ vệ tiền thuốc. Còn có hủy hoại chúng ta mưa gió lâu danh dự phí bồi thường. Lệnh bài này ta lợi Mã trả lại ngươi. Giang Dật sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, từ trong hàm răng tung ra mấy chữ. Bao nhiêu? Mã phi đưa tay gõ gõ áo bào, cười nói, không nhiều, ta tính toán dưới, ngươi tùy ý cho cái 100 lượng tử kim. Việc này coi như ta cho Giang Hận Thủy mặt mũi, không cho truy cứu, lại không đường đi. Giang Dật đầu thật sâu thấp, trong tay áo nắm tay chắt chẽ nắm chặt. Từng cái nổi gân xanh, thân thể run nhẹ nhẹ, một cỗ lệ khí chậm rãi phóng xuất ra, tựa như là một cái bị chọc giận dựng thẳng lên lông bờm sư tử. Ha ha, làm sao còn muốn động thủ ngươi đánh ta a? Đến a, ta tuyệt không hoàn thủ. Mã Phi xem xét Giang Dật bộ dạng này, không chỉ có không sợ ngược lại cười ha ha, hắn thấy Giang Dật cái này chú đỉnh cảnh nhị trọng phế vật, giống như dám động thủ hôm nay chỉ có bò trở về. Không nói Phong Nguyệt lâu bên trong có 7-8 tên hộ vệ, chỉ bằng chú đỉnh cảnh tứ trọng hắn, một chiêu liền có thể phế đi hắn. Lưu quản sự lại là biết rõ Giang Dật lợi hại, hôm đó hắn chỉ là chú đỉnh cảnh nhất trọng đều đem một tên chú đỉnh cảnh tam trọng hộ vệ làm cho bị thương. Mặc dù không biết Giang Dật là thế nào ẩn giấu thực lực, nhưng hắn rất cẩn thận hướng bốn phía hộ vệ nháy mắt ra dấu. Thân thể hướng Mã gia công tử tới gần 2 bước, Giang Dật rất nhanh ngẩng đầu lên, lại là một mặt bình tĩnh. Hắn nhìn qua Mã công tử thật sâu hô một hơi nói. Mã công tử, có thể bớt một chút hay không? 50 lượng tử kim như thế nào? Ta chỉ có 50 lượng. Ngươi muốn đồng ý ta tự hai tay dâng lên. Nói Giang Dật vội vàng hướng trong ngực lấy ra đi. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cầu khẩn. Quản sự cùng Mã công tử còn có mấy tên hộ vệ kia đôi mắt sáng lên, vô ý thức hướng Giang Dật bỏ tiền tay trái nhìn lại. A, rất nhanh tất cả mọi người lại là khẽ giật mình, bởi vì Giang Dật từ trong ngực móc ra chính là một cái dùng giấy bao khỏa đen xì đồ vật, căn bản không phải tử kim. Kia Lưu quản sự lập tức tỉnh ngộ lại, quát khẽ nói, phi thiếu cẩn thận, hừ, đã muộn, xem ta ám khí vạn độc xuyên tâm phấn. Giang Dật hét lớn một tiếng, trong tay nguyên lực quán chú, trên tay tối om om đồ vật trong khoảnh khắc vỡ thành bột phấn. Hắn đưa tay đột nhiên giương lên hướng phía trước Lưu quản sự cùng Mã công tử cùng 2 tên hộ vệ. Tung ra đi, lui. Lưu quản sự biến sắc, cuống quýt che chở vậy công tử hướng về sau mặt thối lui. Kia 2 tên hộ vệ cũng lập tức lui ra phía sau. Còn lại phương hướng hộ vệ thì nổ bắn ra mà đến. Thậm chí còn có 2 tên hộ vệ lấy ra một cái màu đen dao găm, chuẩn bị cho Giang Dật lấy máu, muốn chạy trốn. Giang Dật trên mặt một mảnh lãnh ý, thân thể như là báo đi săn hướng Mã công tử cùng Lưu quản sự phóng đi. Căn bản không sợ đầy trời bột phấn, hắn nào có cái gì độc phấn? Vừa rồi kia tối om om đồ vật là Giang tiểu nô chuẩn bị cho hắn thịt khô. Hôm nay cho cái này Mã gia công tử nháo trò, hắn đã không có đường lui, cũng như tại Tây Sơn tao ngộ Giang Như Hổ. Không có đường lui, hắn chỉ có không lùi, giết ra một đường máu. Hiu, đầy trời màu đen bột phấn dưới, Giang Dật thân thể như một đầu tấn lăng nổ bắn ra mà ra. Một đôi trên nắm tay nguyên lực vờn quanh, huyễn hóa ra 6 cái quyền ảnh, đem Lưu quản sự cùng Mã công tử toàn bộ bao phủ đi vào. Huyễn ảnh quyền, đây là Giang gia nhân giai thượng phẩm võ kỹ, vũ kỹ này không truy cầu huyễn hóa ra quyền ảnh bao nhiêu, mà là truy cầu mỗi một cái quyền ảnh chân thực độ. Để thực lực thấp võ giả căn bản nhìn không ra chân thực quyền ảnh, từ đó nhẹ nhõm đả thương địch thủ. Giang Dật ngộ tính kinh người, cái này huyễn ảnh quyền đã sớm đại thành, giờ phút này dùng màu lam nguyên lực dung hợp hắc sắc nguyên lực vận chuyển ra, uy lực tự nhiên kinh người. Kia Lưu quản sự cảnh giới cùng Mã Phi đồng dạng đều là chú đỉnh cảnh tứ trọng, căn bản phán đoán không ra chân thực quyền ảnh. Phi thiếu, lui. Lưu quản sự quát khẽ một tiếng, hai tay kết một cái cổ quái thủ ấn, song trưởng bên ngoài đột ngột ngưng tụ ra một cái ngôi sao 5 cánh bộ dáng nguyên lực vòng bảo hộ. Hắn song trưởng hướng phía trước liên tục đánh ra, đem hắn phía trước không gian toàn bộ bao phủ đi vào. Hắn tại Giang Dật kia gào thét mà đến 6 cái quyền ảnh bên trên cảm nhận được nguy hiểm. Mã Phi ngay tại sau lưng, hắn không dám làm loạn, chỉ có thể trước ngăn cản thoáng cái. Các loại sở hữu hộ vệ vây quanh, Giang Dật liền không còn cách nào làm bị thương Mã công tử. Chỉ cần Mã công tử an toàn, bọn hắn liền có thể toàn lực đối phó Giang Dật. Lý tưởng luôn luôn mỹ hảo, hiện thực cũng rất tàn khốc. Giang Dật một cái nắm đấm âm vang nện ở Lưu quản sự một tay nắm bên trên. Một cỗ cự lực truyền đến, Lưu quản sự thân thể đột nhiên bị đẩy lui, căn bản là không có cách ngăn cản. Phanh phanh phanh, Giang Dật xà tiên thối theo sát phía sau mà đến, không ngừng đá vào Lưu quản sự trên đùi, lần nữa đem hắn đẩy lui mấy bước, mà Giang Dật thân thể thì mượn nhờ cái này mấy chân chi lực nhảy lên. Thân thể ở giữa không trung thay đổi, đan quyền đối bên cạnh đầy mắt kinh ngạc Mã công tử hung hăng đập tới. Cái này Giang gia thiếu niên lực lượng lại so ta còn muốn lớn hơn một chút. Không tốt, công tử nguy hiểm. Lưu quản sự một mực thối lui 7-8 bước mới đứng vững thân thể. Nhìn thấy Giang Dật một quyền mang theo không thể ngăn cản chi uy hướng Mã Phi đầu đập tới bị dọa, phát sợ, nguyên lực điên cuồng vận chuyển hướng Giang Dật lần nữa bắn tới. Giống to, Giang gia tiểu nhi, ngươi dám đả thương ta gia công tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn phương tám hướng mấy đạo thân ảnh đã vọt tới, lăng liệt sát cơ khóa chặt hắn, Giang Dật lại mặt không đổi sắc, con người gắt gao nhìn chằm chằm Mã Phi, khóe miệng đều là tàn cười. Hắn cười to nói ra, 100 lượng tử kim ta không có, chỉ có tiện mệnh một đầu, bất quá muốn lấy đi ta mệnh, liền lấy, các ngươi công tử mệnh đổi đi. Chương 25, nghiền xương thành cho, muốn mạng của ta bằng ngươi cũng xứng. Thời khắc mấu chốt, Mã Phi rốt cục tỉnh ngộ lại, tay run một cái màu xanh đoàn kiếm theo hắn trong tay áo trượt xuống. Phía trên thanh quang lưu chuyển, rõ ràng là một cái cao cấp thần binh lợi khí, Độc Long Toàn. Hắn chợt quát một tiếng, nguyên lực theo lòng bàn tay vận chuyển mà ra, cái kia thanh màu xanh đoàn kiếm lập tức thanh quang đại thịnh. Hàn ý bước người, hắn biến trưởng thành chảo, cây đoàn kiếm kia lại trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng xoay tròn. Hướng Giang Dật nắm đấm đâm thẳng tới, lại là bảo khí, người này xem ra tại Mã gia địa vị không thấp a. Giang Dật âm thầm kinh hãi, loại bảo vật này hắn gặp một lần, Giang Hận Thủy tại 2 năm trước gia tộc hiển lộ qua. Hắn cũng nhìn qua một chút thư, biết rõ thế giới này vũ khí bảo vật theo thấp đến điểm cao là lợi khí. Bảo khí, linh khí, thánh khí tứ giai, cũng chỉ có bảo khí cấp bậc trở lên thần binh mới có thể quán trú nguyên lực. Mà một khi bảo khí quán trú nguyên lực sẽ chém sắt như chém bùn. Vô cùng sắc bén, một quyền này của hắn nếu là dám nện xuống, toàn bộ nắm đấm tuyệt đối sẽ biến thành thịt nát. Huyễn ảnh quyền, hắn lập tức biến chiêu. Nắm đấm trên không trung hơi biến hóa, hóa thành 3 đạo quyền ảnh hướng Mã Phi đập tới. A, tiểu tử này thật nhanh tốc độ phản ứng, đây là chú đỉnh cảnh nhị trọng sao? Nhìn thấy Giang Dật nắm đấm thoáng cái biến thành 3 cái. Mã Phi có chút luống cuống, nhưng như thế trước mắt hắn còn thế nào biến chiêu, chỉ có thể cắn răng khống chế cái kia thanh xoay. Tròn màu xanh đoàn kiếm tiếp tục hướng Giang Dật ngực đâm tới. Giang Dật quyền này nếu là dám nện xuống đến, lồng ngực của hắn khẳng định cũng sẽ bị xoắn ra một cái lỗ thủng to. Hiu, Giang Dật nắm đấm không có một tia dừng lại, như 3 cái như lưu tinh hướng phía trước phá không mà đi. Bất quá tại kề Mã Phi bàn tay lúc, hắn 3 cái nắm đấm đột nhiên biến mất, một cái tay như mềm nhũn rong biển hướng Mã Phi quấn đi. Hắn sớm vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực đi trong mắt. Mã Phi thanh kiếm kia đâm tới tốc độ cùng quỹ tích hắn dự toán đến rõ ràng. Đương nhiên sẽ không đần độn hướng hắn nắm đấm đập tới. A, Giang Dật đột nhiên lần nữa biến chiêu. Khoảng cách gần như thế Mã Phi tự nhiên né tránh không được. Nhẹ nhõm bị hắn bắt lấy mánh khóe. Giang Dật tay vừa dùng lực uốn éo. Mã Phi xương cổ tay lập tức đau xót. Đau hừ một tiếng, rốt cuộc khống chế không nổi cái kia thanh màu xanh đoản kiếm. Hiu, Giang Dật một cái khác nắm đấm tiến nhanh mà vào. Trùng điệp một quyền nện ở Mã Phi mặt bên trên. Đánh cho hắn máu mũi trực phún, thân thể ngửa ra sau kém chút ngã sấp xuống, giờ phút này Giang Dật thân thể cũng rơi xuống đất, một tay tìm tòi nắm lên rơi xuống đất dao gam, như thiểm điện gác ở Mã Phi trên cổ, quát lạnh nói, không muốn thiếu gia của ngươi chết, toàn bộ dừng tay, suy suy, Lưu quản sự thân thể đã cách Giang Dật 2 thước khoảng cách, bên cạnh 2 bên hộ vệ cũng sẽ đánh trúng Giang Dật, nhưng giờ phút này tất cả mọi người lập tức dừng lại thân thể. Còn nhanh nhanh lui lại một bước, cái này Mã Phi tại Mã gia địa vị tôn vinh, Mã Phi chết một lần, bọn hắn toàn bộ người đều muốn chết, bọn hắn tự nhiên không dám đánh cược. Lưu quản sự đầy mắt hung lệ chi quang, nhìn chằm chằm Giang Dật bạo hống, Giang gia tiểu tặc, lập tức thả thiếu gia nhà ta, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Dật thân thể nhất chuyển tới Mã Phi sau lưng trở tay ghim chặt cổ của hắn. Một cái tay khác cầm màu xanh đoàn kiếm. Nguyên lực quán chú dính sát Mã Phi ngực, chỉ cần có chút dùng sức đoàn kiếm này sẽ đâm vào Mã Phi ngực. Ánh mắt của hắn lạnh lùng hướng mọi người quét qua, quát khẽ nói, toàn bộ lui ra phía sau 10 trượng. Lui, Lưu quản sự cắn răng quát khẽ một tiếng bắt đầu chậm rãi lui lại. Còn lại hộ vệ cũng sắc mặt âm trầm không ngừng lui ra phía sau. Còn tốt giờ phút này các cô nương còn tại trên lầu. Phong Nguyệt lâu cũng không có khai trương, nếu không nhất định sẽ gây nên một mảnh rối loạn. Tốt, không tệ, tiểu tử ngươi rất không tệ. Vừa rồi suýt nữa bị Giang Dật đâm chết Mã Phi bị hù dọa. Giờ phút này tỉnh ngộ lại lập tức mặt mũi tràn đầy nổi giận hét lớn. Tại một đám hạ nhân trước mặt bị cưỡng ép, Mã Phi trong lòng đừng nói có bao nhiêu bạo nộ rồi. Giang Dật không để ý đến Mã Phi, ghìm chặt Mã Phi, cái tay kia nhanh chóng lóe lên, hóa thành trường đao tại Mã Phi một tay nắm hết thảy. Mã Phi bàn tay bị đau trong tay nắm chặt một tấm lệnh bài bị Giang Dật bắt lấy. Giang Dật nhanh chóng thu hồi lệnh bài, tiếp tục ghìm chặt Mã Phi cổ, lúc này mới cười lạnh nói, Mã thiếu gia, cha ngươi không có nói ngươi vũ nhục người khác, người vĩnh viễn nhục chi sao, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không tay ta run lên, ngươi liền phải đi gặp Minh Đế. Ha ha ha, Mã Phi đột nhiên cười to lên, chật vật thay đổi cổ, âm ngoan nhìn chằm chằm Giang Dật nói, gặp Minh Đế ngươi dám giết bản thiếu gia, cho ngươi 10000 cái lá gan, ngươi thử một chút phụ thân. Ta là Mã Dung, ngươi dám giết ta coi như các ngươi Giang gia gia chủ đều bảo trụ ngươi. Tiểu tạp toái, ta cho ngươi biết, ngươi xong, chuyện hôm nay ta thề tất gấp 100 lần hoàn lại, không đem ngươi biến thành phế nhân, ta Mã Phi thề không làm người. Ai, nghe xong Mã Phi thả ra ngoan thoại, Giang Dật không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại thật dài thở dài, nhìn xem Mã Phi ánh mắt tựa như nhìn xem một đầu đồ con lợn. Hắn lắc đầu khẽ thở dài. Các ngươi những này hoàn khố thiếu gia trong đầu đều là phân sao, đến tình trạng như thế vẫn không quên uy hiếp ta, đều bị bắt lại vẫn dám nói năng lỗ máng tốt a. Đã ngươi sớm muộn muốn phế ta, vậy ta không bằng trước phế bỏ ngươi, chí ít về sau bị ngươi phế đi, ta không thiệt thòi có phải hay không? Hiu, Giang Dật đoàn kiếm trong tay hung hăng vung lên, sau đó đột nhiên hướng Mã Phi bụng dưới đâm tới, mục tiêu rõ ràng là hắn đan điền vị trí. Không, không muốn, dừng tay. Giang gia tiểu tặc, ngươi dám, Lưu quản sự cùng mấy tên hộ vệ hoảng sợ kêu to lên. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thanh màu xanh đoàn kiếm chui vào Mã Phi trong bụng. Sau đó tất cả mọi người tựa như nghe được một trái bóng da vỡ tan thoát hơi thanh âm. Xong, Lưu quản sự toàn thân sụi lơ xuống tới, thân thể nhoáng một cái suýt nữa té ngã trên đất. Hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này Giang gia thiếu niên vậy mà như thế hung ác. Mã Phi cái này đan điền mỗi lần bị phế, đời này nhất định là cái phế vật, mà hắn cùng ở đây sở hữu hộ vệ dưới chàng cũng sẽ không quá mỹ diệu. A a a, một đạo thảm tuyệt luân cũng chính là tiếng thét chói tai rất nhanh vang lên. Mã Phi toàn thân đều run rẩy lên, không phải là bởi vì bụng dưới truyền đến kịch liệt đau nhức, mà là bởi vì hoảng sợ. Cái này Giang gia tạp toái dám phế đi hắn, lại thật phế đi hắn. Tiểu nô, mối thù của ngươi, thiếu gia giúp ngươi báo. Giang Dật nhắm mắt lại thở ra một hơi thật dài, hắn giao gam lần nữa nhắm ngay Mã Phi ngực, toàn lực ghìm chặt cổ của hắn để tiếng thét chói tai của hắn im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn qua Lưu quản sự, quát lớn, ta cùng Phong Nguyệt lâu ân oán hôm nay như vậy chấm dứt. Ngày sau các ngươi Mã gia muốn trả thù ta, cứ việc buông tay tới. Quản sự, đem của ta Tử Kim trả lại cho ta, nếu không thiếu gia của ngươi cũng không phải là một phế nhân, mà là cái người chết. Lưu quản sự bị Giang Dật hét một tiếng càng luống cuống, vội vàng từ trong ngực lấy ra Giang Dật cho hắn kim diệp tử đã đánh qua. Giang Dật một tay nhanh chóng bắt lấy thu vào trong lòng, lúc này mới cưỡng ép lấy Mã Phi từng bước một hướng ngoài cửa lớn đi đến. Tại cửa chính mới một cước đem Mã Phi đạp đi vào, cầm Mã Phi bảo khí đoàn kiếm nhanh chân hướng nơi xa chạy như điên. Tiểu tạp toái, chạy đi đâu? Ba tên hộ vệ lập tức giận dữ liền muốn đuổi theo. Lưu quản sự lại quát lớn, truy cái gì, các người chút thực lực ấy muốn đi chịu chết. Ba người khẽ giật mình ngượng ngùng lui trở về, trong bọn họ thực lực tối cường liền là Lưu quản sự. Hắn đều không phải là Giang Dật đối thủ, bọn hắn đuổi theo cũng vô dụng. Một đám người lập tức luống cuống tay chân đem Mã Phi mang tới gian phòng cầm máu chữa thương. Người tới, lập tức đi thông báo gia tộc, được rồi, các người nhìn kỹ thiếu gia, ta tự mình đi mời tội. Lưu quản sự khuôn mặt như chết cha ruột, chờ Mã Phi thương thế tạm thời áp chế, lập tức co cẳng liền muốn ra bên ngoài chạy, vừa ra cửa lại nghe được một đạo băng lãnh tới cực điểm thanh âm. Chờ một chút, thiếu gia, ngài có cái gì phân phó? Lưu quản sự vội vàng quay đầu nhìn qua Mã Phi, lại nhìn thấy một đôi âm lãnh đến làm cho người không rét mà run con ngươi. Mã Phi hít vào một hơi thật dài, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi mới mở miệng nói, việc này đừng lên báo gia tộc. Để cho người ta vụng trộm cho ta phụ thân mang theo tin. Còn có, trong vòng 10 ngày, ta muốn lấy được cái này tạp toái hết thảy tin tức. Giống như cha không đến các ngươi, tất cả mọi người tự sát đi. Rõ, Lưu quản sự trầm giọng đáp, trong lòng lại là thở dài một hơi, việc này đã Mã Phi không muốn để cho gia tộc biết rõ. mấy người bọn họ chí ít sẽ không bị gia tộc trọng phạt. Cha Giang giật tư liệu cái này mặc dù có chút phiền phức, nhưng Giang gia nhiều như vậy hạ nhân, bọn hắn tìm người vẽ ra Giang Giật cùng Giang Tiểu Nô chân dung. Bó bạc lớn giải ra vẫn có thể dò tham, Giang gia tạp toái, Mã Phi không tiếp tục để ý Lưu quản sự, con mắt oán độc nhìn trần nhà, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, không đem ngươi nghiền xương thành cho, ta Mã Phi thề không làm người. Giang Giật không có đi võ điện, mà là một đường lao nhanh về tới Giang gia, đi vào Giang gia đại viện sau hắn kéo căng tâm mới buông lỏng xuống. Mã gia Giang gia con em thường có xung đột, năm ngoái Giang Như Long đem Mã gia hai tên con em đánh cho tê liệt. Đối phương cũng không dám tìm tới cửa, cuối cùng không giải quyết được gì, giờ phút này hắn đã về tới Giang gia đại viện, vậy dĩ nhiên cũng liền an toàn. Đại gia tộc ở giữa đều có quy tắc ngầm, gia tộc tử đệ ở giữa xung đột, có thể tổn thương, có thể phế, nhưng không phải chết người. Các gia tộc trọng yếu nhất thiên tài con em cũng tuyệt đối không thể phế. Nếu không sẽ gây nên hai đại gia tộc vạch mặt sống mái với nhau. Sở dĩ Giang Giật biết rõ giống như hôm nay giết Mã Phi, Lưu quản sự cùng mấy tên hộ vệ kia tuyệt đối sẽ bị xử tử. Nhưng hắn vẫn là không dám động thủ. Mã Phi nhìn niên kỷ so với hắn còn muốn lớn hơn 2-3 tuổi. Vẫn còn chỉ là chú đỉnh cảnh tứ trọng, thiên tư rõ ràng có hạn. Coi như bị hắn phế đi Mã gia cũng sẽ không làm to chuyện. Nhiều nhất Mã Phi lão cha nổi giận như sấm, âm thầm phái người ám sát hắn. Sở dĩ giờ phút này Giang Giật không có lựa chọn đi võ điện, mà là trở về Giang gia. Trong khoảng thời gian này, nếu là hắn còn dám tại Giang gia cùng võ điện bên trong vừa đi vừa về hành tẩu, hắn tin tưởng mình tuyệt đối sống không quá 10 ngày. Hắn trên đường trở về đã hiểu rõ, hắn nhất định phải an bài tốt tất cả mọi chuyện, sau đó ẩn núp mấy tháng, chờ thực lực cường đại có sức tự vệ mới có thể bốn phía hành tẩu. Giang gia trong đại viện rất an toàn, nhưng hắn cùng võ điện từng có ước định, nhất định phải tại kia làm bồi luyện 5 năm, một khi trái với điều ước hậu quả nhưng so sánh đắc tội Mã gia nghiêm trọng nhiều. Lựa chọn duy nhất của hắn, chỉ có an bài tốt Giang gia sự tình, sau đó đi trong võ điện ẩn núp mấy tháng. Tại trong võ điện mặc dù cũng có Mã gia con em, nhưng hắn mang theo mặt nạ, bản thân vẫn là Giang gia một vị không đủ nặng nhẹ con em. Ai có thể nhận ra hắn? 3 tháng, chỉ cần Mã gia trong vòng 3 tháng tìm không thấy ta, ta cảnh giới ít nhất có thể đạt tới chú đỉnh cảnh tứ ngũ trọng. Phối hợp hắc sắc nguyên lực tổng hợp chiến lực hẳn là đạt tới chú đỉnh cảnh bát cửu trọng. Đến lúc đó coi như các ngươi phái người đến ám sát, ta tựu không sợ, chẳng lẽ lại bọn hắn sẽ còn không biết xấu hổ phái tử phủ cảnh cường giả xuất thủ. Giang Giật một bên lao nhanh một bên thì thào, nhìn xa xa bản thân tiểu viện, trên mặt hắn rất nhanh mây mù che phủ, trong võ điện tuyệt đối không thể dẫn người đi vào. 3 tháng hắn làm sao yên tâm để Giang Tiểu Nô cái này nha đầu ngốc độc tự tại ra. Chương 26, rực ra mời chào. A thiếu gia, hôm nay ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại, ngươi không phải đi võ điện sao? Tiểu Nô đang ở sân bên trong giặt quần áo, nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn một cái, hai cái mắt to lập tức cười thành vành trăng khuyết, đứng dậy hướng Giang Giật đi tới. Giang Giật sờ lên Tiểu Nô cái đầu nhỏ, gật đầu nói, Tiểu Nô, ngươi đi vào một chút, cùng ngươi nói chính sự. Cảm nhận được Giang Giật nội tâm nặng nề, Giang Tiểu Nô nụ cười đọng lại, cuống quýt đi theo Giang Giật trong chiều phòng đi đến, cho Giang Giật đến một chén nước, lúc này mới mở to mắt to hỏi, thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Giang Giật mím môi một cái, miễn cưỡng cười cười, nói, cũng không có việc lớn gì, võ điện phái ta chấp hành một cái bí mật nhiệm vụ. Ta có thể muốn rời đi 3 tháng, ta có chút là lo lắng một mình ngươi ở nhà. Giang Tiểu Nô vỗ vỗ ngực, nhếch miệng cười ngây ngô nói, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, thiếu gia ngươi đi đi, Tiểu Nô không có chuyện gì, ta có thể tự mình chiếu cố chính mình, thiếu gia về sau cũng muốn thường xuyên làm đại sự nha, cuối cùng sẽ ra ngoài nha. Đại sự? Giang Giật lắc đầu cười khổ, hắn chưa bao giờ hoành đồ đại trí, cũng không muốn đi làm đại sự, chỉ muốn mang theo Tiểu Nô bình an trải qua tháng ngày. Tiếc là không làm gì được vận mệnh luôn luôn trêu cợt hắn, giờ phút này hắn là loạn trong giặc ngoài. Trong gia tộc cùng gia tộc bên ngoài đều có người muốn lộng chết hắn. Vì vượt qua an ổn hạnh phúc thời gian, hắn chỉ có cố gắng tu luyện, ra sức phấn đấu. Đúng rồi, Giang Giật đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Giang Tiểu Nô nói. Tiểu Nô, ngươi xem đây là cái gì? A, lệnh bài. Giang Tiểu Nô xem xét mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vui vẻ kêu lên, thiếu gia, người chuộc về lệnh bài làm sao ngươi tới 10 lượng tử kim đâu. Võ điện cho, Giang Dật từ trong ngực lấy ra một mảnh tín kim diệp tử đưa cho Giang Tiểu Nô nói. Cái này kim diệp tử ngươi cầm, ta không có ở đây 3 tháng này ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Ngươi nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối đừng ra Giang gia đại viện. Phong Nguyệt Lâu mặt ngoài mặc dù sẽ không tìm phiền phức, nhưng ngươi ra ngoài loạn chuyển khó tránh khỏi sẽ ra sự tình. Ngươi tại trong đại viện không ai có thể thương tổn ngươi. Nếu là có người hỏi ngươi ta đi đâu, ngươi liền nói ta ra ngoài 3 tháng, nhưng không thể nói ta đi võ điện làm việc, biết không? Ừm, Giang Tiểu Nô tiếp nhận kim diệp tử trùng điệp gật đầu. Lại nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai cái đáng yêu tiểu hổ nha. Thiếu gia yên tâm đi, ta không ra đại viện. Giang Dật có chút giải sầu, Giang gia rất nặng quy củ, hỏa không bằng người nhà đầu này rất là trọng yếu. Giang Như Hổ coi như muốn tìm hắn phiền phức cũng sẽ không làm khó Giang Tiểu Nô. Nếu bị gia tộc biết rõ, chuyện kia tự nghiêm trọng. Lần nữa sờ lên Tiểu Nô đầu, Giang Dật đứng lên nói, được rồi, ta trước cùng Vinh quản sự đi nói một tiếng. Tiểu Nô, chờ ta trở về. Giang Tiểu Nô cười gật đầu, nhìn không ra nửa điểm không bỏ, chỉ là ân gần nói ra, thiếu gia nhất định muốn cẩn thận a, chờ ngươi trở về ta cho ngươi làm sủi cảo ăn. Giang Dật quay người, thống khổ nhắm mắt lại, nhanh chân đi ra phía ngoài, không tiếp tục quay đầu xem Tiểu Nô một chút, bởi vì hắn sợ nhìn nhiều hội không bỏ được rời đi. Thiếu gia cố lên. Giang Tiểu Nô đuổi tới, đứng tại cửa sân đưa mắt nhìn Giang Dật rời đi, không ngừng vẫy tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Các loại Giang Dật thân ảnh biến mất ở phía xa trong hẻm nhỏ. Giang Tiểu Nô phất tay, động tác đột nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết. Trong mắt hai hàng thanh lệ im ắng lưu lại, nàng nhìn qua Giang Dật rời đi phương hướng, nhẹ giọng nghĩ vào, thiếu gia, Tiểu Nô mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết khẳng định xảy ra chuyện lớn, nếu không ngươi sẽ không bỏ xuống Tiểu Nô. Thiếu gia, ngươi đừng lo lắng ta, buông tay đi làm chuyện ngươi muốn làm, Tiểu Nô ở nhà chờ ngươi trở về, giống như, ngươi chết, Tiểu Nô cũng nhất định sẽ không sống một mình, đi minh giới Tiểu Nô còn làm thị nữ của ngươi. Cái gì ngươi không thợ khéo muốn ra ngoài 3 tháng? Quản sự trong phòng, Vinh quản sự nghe xong Giang Dật sau giận tím mặt, vỗ bàn một cái đứng lên liền muốn răn dậy, nhưng hắn nói còn không có lối ra, lại bị hai mảnh đưa tới kim diệp tử hấp dẫn, nhìn qua không lưu ngân dấu vết đem kim diệp tử thu nhập trong tay áo Vinh quản sự. Giang Dật nội tâm hiện lên một tia chán ghét, hắn trầm giọng nói ra, quản sự, đây là hiếu kính ngài, lần này ta là cùng mấy cái mạo hiểm giả đi trên núi hái thuốc. Giống như lần này có thể lấy được đồ tốt, sau khi trở về còn có hiếu kính, gia tộc bên này ngài, chuẩn bị xuống, hái thuốc. Vinh quản sự sắc mặt thoáng cái hòa hoãn lại, thân thiết vỗ vỗ Giang Dật bả vai nói, được a, Giang Dật, tiểu tử ngươi khả năng a, người trẻ tuổi nha, ra ngoài lịch luyện hạ luôn luôn chuyện tốt, bất quá ngươi phải chú ý an toàn a, 3 tháng nhất định phải trở về gia tộc, nếu không phía trên truy tra ra. Nếu là nhận định ngươi phản tộc vậy coi như phiền toái. Giang Dật nhẹ gật đầu, giống như không phải là bởi vì điểm này, hắn làm sao cam lòng đem hai cái kim diệp tử đưa cho cái này Vinh quản sự. Giang gia tộc quy xâm nghiêm, chưa gia tộc cho phép tự tiện rời đi bản tộc, theo phản tộc tội xử lý. Giống như Giang Dật chết ở bên ngoài ngược lại là dễ nói, giống như định tội bị Giang gia con em nhìn thấy, kia là có quyền tại chỗ giết chết. Liên tục cam đoan 3 tháng bên trong tuyệt đối trở về. Giang Dật cáo biệt Vinh quản sự, theo Giang gia nam viện nhanh chóng đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi Giang gia đại môn hắn lập tức mang tới áo choàng, bước nhanh hướng trong võ điện đi đến. Chưa tới nửa giờ sau, hắn an toàn đã tới võ điện. Ở nửa đường hắn vận chuyển một tia nguyên lực bên tai đóa bên trong, một đường cũng đều đi hẻm nhỏ, xác định không ai theo dõi hắn. Dương quản sự lúc nghe Giang Dật chuẩn bị tại trong võ điện bế quan 3 tháng cũng là không đi. Không chỉ có không có nửa điểm bất mãn, ngược lại hào phóng miễn đi Giang Dật ăn ngủ phí. Giang Dật có thể tại cái này toàn lực tu luyện, nhanh chóng tăng lên tới chú đỉnh cảnh tứ trọng. Trong võ điện liền có thể nhanh chóng gia tăng một vị kim bài bồi luyện. Cũng có thể vì bọn họ kiếm lấy càng nhiều tiền bạc. Phải biết tại cái này trong võ điện cùng bồi luyện đối chiến. Kim bài bồi luyện đây chính là theo mỗi lần chàng thu lệ phí. Giang Dật liền ở tại phòng luyện công đại điện bên trong một cái bên trong căn phòng nhỏ. Mỗi ngày ngoại trừ bồi Dực Lăng Tuyết đối chiến một trận bên ngoài, thời gian còn lại hắn đều bên trong gian phòng của mình bế quan tu luyện. Dương quản sự thậm chí đều không cho hắn đi đại điện bên trong ngồi. Sợ khác công tử tiểu thư tìm Giang Dật bồi luyện, chậm chế hắn thời gian tu luyện. Cái này Dực Lăng Tuyết cũng rất là kỳ quái, mỗi lần trời xế chiều thời gian đều sẽ tới đến phòng luyện công. Để Dương quản sự đem Giang Dật kêu đi ra đối chiến một trận. Cứ việc mỗi lần đối luyện đều là thua, nàng lại làm không biết mệt, để trong võ điện bồi luyện cùng Dương quản sự đều rất là hoài nghi. Chẳng lẽ nàng coi trọng Giang Dật? Hô, không đánh, Thương Lang ngươi càng ngày càng, ngươi thật giống như nhanh chú đỉnh cảnh tam trọng đi, ngươi tốc độ tu luyện làm sao nhanh như vậy? Đã có nhanh như vậy tốc độ, vì sao mới chú đỉnh cảnh nhị trọng? Tại trong võ điện bế quan thứ 13 ngày, Giang Dật theo thường lệ cùng Dực Lăng Tuyết đối chiến nửa canh giờ. Lần này Dực Lăng Tuyết nhưng không có vội vàng rời đi thay y phục váy. Ngược lại hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Ha ha, trước kia không thích tu luyện, mà lại tại cái này trong võ điện tốc độ tu luyện tăng tốc a. Trong võ điện còn cung cấp linh thần đan, Giang Dật tùy ý giải thích một câu. Hơn 10 ngày qua này hắn không biết ngày đêm tu luyện. Trong phong ấn phù văn cũng lần nữa tan rã gần hơn 100 mai. Tốc độ tu luyện cũng tiếp tục gia tăng, tăng thêm Dương quản sự vô hạn cung cấp linh thần đan. Tốc độ tu luyện của hắn có thể không nhanh sao? Theo hắn đoán chừng hẳn là nhiều nhất 3 năm ngày. Liền có thể đột phá chú đỉnh cảnh tam trọng. Dực Lăng Tuyết sửa sang lại thoáng cái hỏa hồng võ sĩ bào. Thở dài, thật là đáng tiếc, ngươi nếu là sớm đi cố gắng tu luyện, nói không chừng thiên võ thành thập đại thiên tài trong đó có ngươi. Thập đại thiên tài cái nào 10 cái? Giang Dật hiếu kỳ hỏi một tiếng, ngươi đây cũng không biết. Dực Lăng Tuyết trợn nhìn Giang Dật một chút, mặt mày bên trong lơ đãng toát ra tới vũ mị, tăng thêm dẫn lửa thân thể mềm mại mồ hôi đầm đìa áo bào dính vào thịt. Thấy Giang Dật toàn thân khô nóng không thôi, Dực Lăng Tuyết dừng một chút giải thích, Cơ gia nhị công tử Cơ Trường Ca, tam tiểu thư Cơ Thính Vũ, Mã gia đại thiếu Mã Hắc Kỳ, Giang gia đại thiếu Giang Hận Thủy, Giang gia chi thứ thiếu gia Giang Như Long, Lãnh gia đại thiếu Lãnh Thiên Quân, Lãnh gia tứ tiểu thư Lãnh Thiên Thiên, Liễu gia tam thiếu Liễu Hà, Liễu gia chi thứ thiếu gia Liễu Chiến, còn có một cái Dương gia đại thiếu Dương Trung Thiên. 10 người này đều bất mãn 18 tuổi, thực lực thấp nhất đều là chú đỉnh cảnh thất trọng, được vinh dự thế hệ này thiên võ thành thập đại thiên tài. Giang Dật tại Giang gia không ai chào đón hắn, hắn cũng rất ít ngoại nhân trò chuyện, cho nên đối với những này bát quái không có chút nào hiểu rõ. Giờ phút này ngược lại là âm thầm gật đầu. Giang gia có 2 người lên bảng, kia Cơ Tình Vũ cũng tại trong bảng, mấy người kia thực lực hoàn toàn chính xác, Giang Hận Thủy cùng Cơ Tình Vũ đều là chú đỉnh cảnh bát trọng cường giả. Chỉ cần lại đột phá nhất trọng, liền có thể xung kích tử phủ cảnh, bất quá đối với những này hắn ngược lại là cũng không thèm để ý. Đám kia công tử tiểu thư cùng nhân sinh của hắn quá mức xa xôi. Hắn cũng không muốn cùng các nàng có cái gì gặp nhau. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dực Lăng Tuyết nói, Dực tiểu thư cũng không tệ, trong khoảng thời gian này ta cảm giác ngươi chiến lực là nhanh chóng tăng lên. Ngươi tất cả võ kỹ đều đại thành A, cảnh giới cũng nhanh tăng lên tới chú đỉnh cảnh ngũ trọng A. Ha ha, nói đến đây cái Dực Lăng Tuyết mặt mũi tràn đầy hưng phấn lên. Nắm chặt nắm tay nhỏ cười nói ra, Thương Lang, không nói gạt ngươi những này nhưng thật ra là công lao của ngươi. Ta thiên tư thế nào chính ta tinh tường. Cảm ngộ võ kỹ tốc độ rất chậm, nếu không phải ngươi, ta cái này hơn 10 loại võ kỹ làm sao lại nhanh như vậy đạt đến đại thành hôm nay ta lưu lại, nhưng thật ra là chính là vì việc này. Bởi vì ta, Giang Dật đầy mắt ngạc nhiên, hắn bồi người đối luyện còn có thể làm cho đối phương võ kỹ nhanh chóng đại thành, thế giới này có như thế tà môn sự tình bất quá, giống như cái này Dực tiểu thư gần nhất võ kỹ tiến bộ tốc độ hoàn toàn chính xác có chút khoa trương, an thật chẳng lẽ là bởi vì hắn. Thương Lang, ngay tại Giang Dật mê mang thời điểm, Dực Lăng Tuyết lại trịnh trọng từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài. Nói ra, ta, Dực Lăng Tuyết đại biểu Dực gia chính thức mời ngươi gia nhập Dực gia. Chức vị là võ đường phó trưởng lão, bổng lộc cùng đãi ngộ. Chờ một chút, võ đường phó trưởng lão, Giang Dật triệt để mộng. Hắn một cái 16 tuổi chưa đầy thiếu niên vậy mà đi Dực gia làm trưởng lão, là cái này Dực Lăng Tuyết không có việc gì đang trêu chọc hắn đùa. Vẫn là Dực gia gia chủ đầu óc hỏng, hắn sửng sốt vung lên. Mới nghi ngờ hỏi, Dực tiểu thư, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Dực Lăng Tuyết một mặt nghiêm mặt, dương lên lệnh bài trong tay nói, đây là phụ thân ta lệnh bài, ta cũng không có nói đùa. Thương Lang, có lẽ chính ngươi cũng không biết, ngươi có một loại rất năng lực kỳ lạ, có thể trợ giúp võ giả võ kỹ nhanh chóng đại thành. Chúng ta Dực gia cũng chính là coi trọng điểm này mới mời chào ngươi. Ngươi đi Dực gia không cần làm cái gì, chỉ là mỗi ngày cùng gia tộc con em đối luyện, phụ trợ bọn hắn võ kỹ nhanh chóng đại thành là đủ. Thật là có tà môn như vậy, sự tình chẳng lẽ là hắc sắc nguyên lực nguyên nhân? Giang Dật bị kinh hãi, cúi đầu trầm ngâm không nói, đi Dực gia khẳng định không thể nào, không nói hắn cùng võ điện có hiệp nghị, coi như cho Giang gia biết rõ hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là phản tộc a. Dực Lăng Tuyết gặp Giang Dật trầm mặc không nói lời nào có chút cuống lên. Hướng phía trước đi vài bước, tới gần Giang Dật ba thước khoảng cách, lúc này mới khẽ cắn bối môi nói ra, Thương Lang, ngươi muốn cái gì đãi ngộ cứ việc nói, ta đều có thể truyền cáo phụ thân ta, giống như ngươi là gia tộc khác con em đây cũng không phải là vấn đề. Ngươi có thể ở rể chúng ta Dực gia, ta có một cái đường muội, so ta xinh đẹp hơn. Chương 27, mạnh lên chi tâm. Giang Dật huyền cự Dực Lăng Tuyết mời chào. Hắn cùng võ điện có 5 năm ước định, mà lại hắn là Giang gia con em, không có khả năng đi Dực gia, càng không có ở rể thói quen. Dực Lăng Tuyết ngược lại là không có miễn cưỡng, chỉ là để Giang Dật suy nghĩ thật kỹ thoáng cái, về sau mỗi ngày nàng như cũ tìm đến Giang Dật đối luyện. Lại là không nhắc lại đến đây sự tình, Giang Dật mỗi ngày phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện. Mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 canh giờ, mỗi lần nghĩ đến Giang Tiểu Nô một người lẻ loi hiu quạnh ở nhà, cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện, hắn tâm tựu nhanh như hỏa phần, hận không thể lập tức tu luyện tới chú đỉnh cảnh tứ trọng. Tốt về thăm nhà một chút, không ra Giang Dật ngoài ý liệu, Phong Nguyệt lâu lưu quản sự rất nhanh đến mức đến hắn cùng Giang Tiểu Nô tư liệu. Mã Phi phụ thân cũng nổi giận vô cùng, hạ lệnh để lưu quản sự phái người dò xét Giang Dật hành tung. Một có cơ hội trực tiếp làm hắn, để lưu quản sự mắt trợn tròn chính là, Giang Dật lại đột nhiên mất tích, hắn mua được Giang gia hạ nhân đi dò xét Giang Dật tình huống. Lại bị cáo chi ra ngoài 3 tháng. Sau đó lưu quản sự để Phong Nguyệt lâu bên trong hộ vệ toàn thành bắt đầu điều tra. Dòng giã tìm 10 ngày, Giang Dật lại như nhân gian bốc hơi, không có một tia manh mối. Mã Phi nổi trận lôi đình, để lưu quản sự không ngừng thẻ tiền tìm người, coi như đem thiên võ thành vượt qua một lần cũng phải tìm đến Giang Dật. Mà lại lục soát phạm vi còn mở rộng đến phương viên trăm dặm tiểu trấn bên trên. Giang Dật phế đi hắn, hủy hắn cả một đời, không giết Giang Dật ngày khác không thể ăn. Đêm không thể say giấc, gần như muốn nhập ma. Mã gia làm thiên võ thành một trong 5 đại gia tộc. Gia tộc bọn họ mọi cử động bị còn lại gia tộc chỗ chú ý. Bất quá Mã Phi không muốn đem việc này huyên náo mọi người đều biết. Sở dĩ còn lại gia tộc chỉ là biết rõ Mã gia đang tìm một người. Một cái chú đỉnh cảnh nhị trọng, 15-16 tuổi thiếu niên. Cũng may Linh Thú Sơn Học Viện chiêu sinh sắp đến. Tăng thêm lần này vừa lúc đụng phải Trấn Tây Quân cũng chuẩn bị đến thiên võ thành nhận người. Sở dĩ các gia tộc không để ý Mã gia dị thường cử động, đều các tự tại bồi dưỡng con em của gia tộc, tranh thủ để bọn hắn trở thành Linh Thú Sơn Học Viện đắc chiêu sinh. Dầu gì cũng phải bị Trấn Tây Quân sĩ quan coi trọng. Gia nhập trong quân, thần võ quốc thủ trọng quân công, thiên võ thành thành chủ đều là bởi vì quân công mới bị phong tước ban thưởng thành. Có thể gia nhập thần võ quốc tam đại quân đoàn một trong Trấn Tây Quân, kia là rất vinh quang sự tình. Vạn nhất trong quân đội thu hoạch được quân công, phong quan ban thưởng tước, gia tộc bọn họ cũng có thể phát triển lớn mạnh, vinh quang trăm năm. Xác định Trấn Tây Quân cùng Linh Thú Sơn Học Viện đồng dạng sẽ tại sau 3 tháng đến Thiên Võ Thành chiêu sinh, toàn bộ Giang gia đều hưng phấn công việc lu bù lên. Giang gia gia chủ Giang Vân Sơn tự mình hạ lệnh, ngoại trừ bộ phận thiên tài con em đi võ điện bế quan bên ngoài, sở hữu gia tộc tử đệ không được ra ngoài toàn bộ bế quan tu luyện. Tranh thủ tại sau 3 tháng chiêu sinh đại điển tốt nhất tốt biểu hiện. Đồng thời Giang Vân Sơn bí mật phái người mua sắm kỳ chân dị bảo, chuẩn bị tại Trấn Tây Quân sĩ quan đi vào Thiên Võ Thành về sau hảo hảo lôi kéo một phen. Dạng này có thể thêm an bài mấy cái đệ tử vào Trấn Tây Quân bên trong. Cũng chỉ có Giang gia có thể cùng Trấn Tây Quân sĩ quan kéo chút giao tình. Bởi vì thần võ quốc Trấn Tây Quân thống soái Trấn Tây Vương cũng họ Giang. Giang gia miễn cưỡng có thể xem như Trấn Tây Vương gia tộc lệch chi. Đại trưởng lão Giang Vân Hải lúc tuổi còn trẻ còn tại Trấn Tây Vương phủ xem như hạ nhân, cũng coi là có chút nguồn gốc. Trấn Tây Quân khó được đến Thiên Võ Thành nhận người, đây đối với Giang gia là một cơ hội. Giang Vân Sơn tự nhiên muốn tóm lấy cơ hội này, chỉ cần có thể an bài mười mấy tên gia tộc tử đệ vào trấn Tây Quân bên trong. Chỉ cần cái này mấy chục người có một hai cái có thể ra mặt. Giang gia liền có thể phát triển lớn mạnh, Giang Dật rất may mắn, trước thời gian ra Giang gia, nếu không mấy tháng này thời gian sợ là Giang gia đại môn cũng không ra được. Võ điện bên kia khẳng định không cách nào giao nộp, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có khả năng tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Phía trước hai ngày đã đột phá chú đỉnh cảnh tam trọng. Giang Dật cũng rất không may, bởi vì giờ khắc này hắn tại trong võ điện lại một cái tiểu thư điểm tướng. Mà tiểu thư này bên người đi theo hai cái công tử sắc mặt rõ ràng có chút xấu. Cơ Tính Vũ lần nữa xuất quan, mà xuất quan về sau lại trực tiếp đi vào phòng luyện công. Điểm danh muốn Giang Dật bồi luyện đối chiến, Mã gia đại thiếu Mã Hắc Kỳ, Liễu gia Liễu Hà, Lãnh gia Lãnh Thiên Quân, Giang gia Giang Hận Thủy. Cái này bốn tên đại gia tộc thiếu gia truy cầu Cơ Tính Vũ mấy năm. Cơ Tính Vũ một mực lãnh đạm, giờ phút này lại liên tục tìm một tên bồi luyện hai lần, trọng yếu nhất chính là cái này bồi luyện vẫn là thanh đồng cấp bậc rác rưởi võ giả. Việc này rõ ràng có chút quỷ dị, Giang Dật mặt nạ đồng xanh dưới mặt có chút âm trầm. Bờ môi cũng có chút làm, nhìn qua Mã Hắc Kỳ cùng Liễu Hà ánh mắt âm lãnh. Hắn có chút không rét mà run, mặc dù hắn biết rõ Cơ Thính Vũ tìm hắn cũng không phải là coi trọng hắn. Cứ việc Mã Hắc Kỳ cùng Liễu Hà cũng biết Cơ Thính Vũ sẽ không coi trọng hắn, nhưng hắn vẫn là cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. Hồng nhan họa thủy, nữ nhân xinh đẹp một chút cử chỉ vô tâm rất dễ dàng để ái mộ hắn nam tử làm ra một chút chuyện vọng. Động, Thương Lang làm sao còn không tiến vào? Cơ Tính Vũ đi vào phòng luyện công, nhìn thấy Giang Dật còn không có vào đây, nhàn nhạt quay đầu lại hỏi một câu, ánh mắt tại Mã Hắc Kỳ cùng Liễu Hà trên mặt đảo qua. Như vẽ lông mày có chút nhăn, Thính Vũ ngươi trước bận rộn, trễ chút ta lại tới tìm ngươi tốt. Mã Hắc Kỳ tướng mạo rất khôi ngô, cùng Giang Hận Thủy có so sánh, bất quá màu da có chênh lệch chút ít hắc, giờ phút này mặc một thân màu đen đường viền cẩm bào, cũng giống một cái hắc mã vương tử. Hắn nhìn ra Cơ Thính Vũ không thích, rất là tức thời quay người rời đi. Liễu Hà tướng mạo so với Hắc Kỳ phải kém hơn một chút, bất quá rộng eo nhỏ, thân thể hoàn mỹ, hắn cũng không phải đồ đần, cười nhạt một tiếng nói, Thính Vũ tiểu thư, ngày mai gặp. Nhìn thấy Mã Hắc Kỳ cùng Liễu Hà trước khi đi nhàn nhạt liếc qua một chút, Giang Dật âm thầm buồn rầu, quay đầu hướng trong phòng luyện công đi đến. Cửa phòng quan bế, Cơ Tính Vũ nhìn thấy Giang Dật trong mắt bất đắc dĩ, nhàn nhạt cười nói, Dịch công tử không cần lo lắng, có Tính Vũ tại, Mã công tử cùng Liễu công tử sẽ không làm khó ngươi. Giang Dật cười khổ, Cơ tiểu thư, con người của ta không thích phiền phức, thích bình tĩnh một chút sinh hoạt. Giang Dật nói rất mịt mờ, nhưng cực kỳ thông minh. Cơ Thính Vũ, như thế nào lại nghe không ra tiềm ẩn ý tứ. Hắn không thích cùng các nàng đám này công tử tiểu thư có gặp nhau. Mà một khi Cơ Thính Vũ không ngừng tìm hắn, phiền phức liền sẽ tùy theo mà tới. Bất quá Cơ Thính Vũ lần này cũng không có áy náy chi sắc. Ngược lại lắc đầu cười khẽ, một đôi như bảo thạch trong con ngươi đều là khiếp người quang mang. Nàng chậm rãi mà nói, Dịch công tử, không bị người ghen là tầm thường. Thế giới này có rất nhiều mỹ hảo đồ vật, đáng giá chúng ta theo đuổi, mà những vật này người người đều muốn, kia thế tất lại có cạnh tranh, phiền phức khẳng định cũng sẽ không ngừng, không có theo đuổi nhân sinh, kia là không hoàn mỹ nhân sinh, người cả một đời vội vàng hơn 10 năm, hồng nhan chóng già, sát na phương hoa, người nghĩ tầm thường sống hết đời, vẫn là nghĩ oanh oanh liệt liệt, nở mày nở mặt vượt qua 10 năm, Giang Dật ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới cái này gần giống như hắn lớn xinh đẹp tiểu thư lại có như thế nhân sinh cảm ngộ. Hắn hai mắt mê mang, trầm mặc không nói, thiếu niên kia không ngông cuồng, ai thật tựu không thích quyền thế tiền tài mỹ nữ. Không thích bị đến vạn người kính ngưỡng, ầm ầm miệt liệt phong phong quang ánh sáng. Giang Dật tính cách trầm ổn, nhưng một khi vọng động hắn cái gì đều có thể không để ý. Hắn trong khung vẫn là ẩn giấu một cỗ điên cuồng hỏa diễm. Một khi bạo phát đi ra vậy sẽ có thể liệu nguyên. Tỷ như tại Tây Sơn trên đem Giang Như Hổ đánh cho không giống nhân dạng. Lại tỷ như tại Phong Nguyệt lâu phế đi Mã Phi, không bằng hắn nghĩ lại nghĩ đến Giang tiểu nô thân thể gầy yếu kia. Hắn rất nhanh lắc đầu nói, Cơ tiểu thư, ngươi là cao cao tại thượng tiểu thư, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ chúng ta loại người này sinh hoạt. Trưởng không nói những thứ này, ngươi tìm ta là có chuyện gì a? Cơ Tình Vũ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, trầm mặc một trận mới nhẹ giọng nói ra. Ta lần này xuất quan, nghe nói ngươi còn ở lại chỗ này làm bồi luyện, sở dĩ tới xem một chút. Cùng ngươi nói rõ đi, Dịch công tử, ngươi lần trước đưa tới đan dược rất đáng gờm, vị kia luyện đan sư về sau sẽ phi thường cường đại. Sở dĩ hy vọng ngươi toàn tâm toàn ý đuổi theo cái kia luyện đan sư. Không muốn tại cái này lãng phí thời gian. Tại trong võ điện mặc dù tốc độ tu luyện có thể tăng tốc một chút, nhưng ngươi đã qua tu luyện hoàng kim tuổi tác, đời này tử không có thể có đại thành tựu. Đương nhiên, ta cũng nghĩ thông qua ngươi biết vị kia luyện đan sư, từ đó thành lập một loại nào đó giao tình, giống như ngươi có thể giúp ta, điều kiện gì đều tốt nói. Ân, có lẽ ta có chút thẳng, hy vọng Dịch công tử bỏ qua cho. Nguyên lai là dạng này. Giang Dật cúi đầu trầm mặc, nội tâm lại là liên tục cười khổ. Thế giới này quả nhiên rất tàn khốc, giống như không phải là bởi vì chính mình hắc sắc nguyên lực đặc thù, giống như không phải mình luyện chế kia mấy cái đan dược, giống như không phải mình có thể rất quỷ dị giúp người võ kỹ đại thành. Cái này Cơ Thính Vũ cùng Dực Lăng Tuyết chỉ sợ xem cũng sẽ không xem chính mình một chút a chính. Mình chính là bởi vì có lợi dụng giá trị, các nàng mới có thể buông xuống tư thái chủ động cùng hắn kết giao bằng hữu a, nguyên bản hắn còn ngây thơ coi là hai người này là thật coi hắn là bằng hữu, xem ra thế giới này chân tâm đối với mình tốt, chỉ có mẫu thân, đại gia gia cùng tiểu nô a. Giang Dật nội tâm thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua Cơ Thính Vũ nói, Cơ tiểu thư, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, loại kia đan dược ngươi rốt cuộc không thấy được, nếu không ta cũng sẽ không tới cái này làm bồi luyện. Vị kia luyện đan sư, chết rồi, cái gì? Cơ Thính Vũ như hoa gương mặt lập tức biến sắc. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Dật, trầm giọng hỏi, Dịch công tử, chuyện này là thật, thiên chân vạn xác. Giang Dật rất nghiêm túc gật đầu, hắn luyện chế kia đan dược là dùng Liễu trưởng lão phế đan nấu lại mà thành, mà bản thân hắn không biết luyện đan, sở dĩ hắn nói như vậy cũng không tính sai. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, đây chính là một vị có thể trở thành. Cơ Thính Vũ mặt mũi tràn đầy thất vọng, lắc đầu, lần nữa nhìn Giang Dật hai mắt. Một câu không nói đi ra phía ngoài, mở ra sau đại môn trực tiếp rời đi, không tiếp tục quay đầu một lần, đưa mắt nhìn vị này danh chấn thiên võ thành tuyệt sắc tiểu thư rời đi. Giang Dật trầm mặc xoay người hồi trở lại chính mình bên trong căn phòng nhỏ tu luyện. Theo Mã Hắc Kỳ cùng Liễu Hà trong ánh mắt, trong lòng của hắn lần nữa sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Đối với loại này ăn bữa hôm lo bữa mai, thời khắc đều có thể bị đánh chết thời gian hắn chịu đủ. Hắn biết rõ muốn vượt qua an nhàn thời gian, muốn rốt cuộc không ai dám trêu chọc chính mình, kia chỉ có mạnh lên, trở nên so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Đương nhiên, có lẽ cũng là bởi vì Cơ Thính Vũ hôm nay xem nhẹ, khơi dậy đáy lòng của hắn ngông nghênh, hắn cũng nghĩ chứng minh cho cái này tuyệt sắc khuynh thành nữ tử nhìn một chút. Hắn, thật không phải là phế vật.